phá vỡ vạn giới từ đấu phá bắt đầu chương 785 tới chương 818. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Áo Nghĩa thôn phệ bên trong thôn phệ tổ phù ư, lão nhân mắt đen mặt đầy vẻ kinh hãi. Với tư cách là một siêu cấp cường giả luân hồi cảnh từng tung hoành khắp đại lục, lão chưa từng nghe nói giữa thiên địa lại có thứ gọi là áo nghĩa. Thậm chí, bên trong thôn phệ tổ phù còn có thứ gì đó có thể lấy ra. Thôn phệ tổ phù là thứ gì chứ? Đó chính là bảo vật có thể thôn phệ vạn vật. Muốn từ bên trong nó lấy ra một món đồ, hoàn toàn là chuyện khó hơn lên trời. Tiêu Hàn liếc nhìn lão nhân mắt đen, trong mắt đối phương tràn đầy ham muốn học hỏi. Đến cả Lâm Động, trong đầu cũng là một mớ tò mò, mắt không chớp nhìn Tiêu Hàn. Thấy vậy, Tiêu Hàn kiên nhẫn giải thích, đối với người tu hành mà nói, ở giai đoạn đầu, cảnh giới của họ được quyết định bởi lượng thiên địa năng lượng tích trữ trong cơ thể, điều đó cũng ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bản thân. Nhưng khi tu vi của người đạt đến một tầng thứ nhất định, việc đơn thuần dựa vào tích trữ thêm thiên địa năng lượng để nâng cao sức chiến đấu đã trở nên vô cùng gian nan. Muốn nhanh chóng nâng cao sức chiến đấu, chỉ có thể lĩnh ngộ các loại áo nghĩa tồn tại giữa đất trời. Thực ra, tổ phù là do một kỳ tài ngút trời tên là Phù Tổ sáng tạo ra. Có lẽ tiền bối không thích nghe, nhưng vãn bối vẫn phải nói, thực ra, ý định ban đầu của Phù Tổ khi sáng tạo ra tổ phù là để cho hậu nhân có thể hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa ẩn chứa bên trong, chứ không phải chỉ đơn thuần trở thành chủ nhân của tổ phù. Lão nhân mắt đen sững sờ, sắc mặt xấu hổ vô cùng. Lão đã sống cả một đời, cũng từng làm mưa làm gió trên đại lục, vậy mà lại không nhìn thấu được một chuyện rõ ràng như vậy. Một tác phẩm nghệ thuật không phải chỉ để thưởng thức, mà là để người thưởng thức tìm hiểu bối cảnh và văn hóa đằng sau nó, cũng như tâm huyết và hàm ý sâu xa mà người nghệ sĩ đã rót vào tác phẩm. Ngay lúc này, những phù văn màu đen trên ngón tay Tiêu Hàn chính là hàm ý mà người sáng tạo thôn phệ tổ phù đã ẩn giấu bên trong. Lão nhân mắt đen nhìn chăm chú vào những phù văn đó, khẽ thở dài một hơi. Đáng tiếc, đạo lý nông cạn như vậy mà đến tận bây giờ lão mới có thể đại triệt đại ngộ. Nếu không, với thiên phú của lão, nhất định đã có thể đột phá luân hồi cảnh, bước vào cảnh giới vô thượng mà đến nay không ai đặt chân tới. Không chỉ lão nhân mắt đen, mà cả Lâm Động cũng học được rất nhiều điều, gật đầu lia lịa. Một bên khác, Tiêu Hàn ra lệnh, dung hợp. Theo lệnh của Tiêu Hàn, những phù văn màu đen trong tay bắt đầu dung hợp vào cơ thể hắn. Lần này, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Tiêu Hàn. Phù văn màu đen thẩm thấu vào từ ngón tay hắn, sau đó di chuyển một mạch, lên như diều gặp gió. Nhìn từ bên ngoài, nó giống như một đường vân màu đen, từ ngón tay Tiêu Hàn, di chuyển thẳng vào thức hải của hắn. Bùng! Quanh người Tiêu Hàn, trong mơ hồ, gợn lên một loại sóng năng lượng kỳ dị. Tiểu tử, ngươi vậy mà đã nhìn thấu được bí mật mà lão phu mấy ngàn năm cũng không khám phá ra. Không biết ngươi có thể nắm giữ được áo nghĩa bên trong thôn phệ tổ phù hay không? Lão nhân mắt đen nhìn chăm chú Tiêu Hàn, vẻ mặt vô cùng mong đợi. Theo đường vân màu đen rót vào thức hải, cơ thể Tiêu Hàn hoàn toàn bất động. Sắc mặt hắn tĩnh lặng, hai mắt nhắm nghiền, giống như một pho tượng, đứng sừng sững ở đó. Ta đang ở đâu đây? Tiêu Hàn tỉnh lại từ cơn mê, quan sát xung quanh, màn hắc khí dày đặc không sao xua tan nổi bao phủ lấy hắn, hoàn toàn che khuất tầm nhìn. Đó là một loại bóng tối thuần túy đến cực điểm. A, dị hỏa đâu? Tiêu Hàn tâm niệm vừa động, muốn triệu hồi dị hỏa. Thế nhưng, hắn kinh ngạc phát hiện, dị hỏa vậy mà không cách nào triệu hồi ra được. Chẳng lẽ, tất cả những gì ta đã trải qua, chỉ là một giấc mộng nam kha? Nội tâm Tiêu Hàn có chút dao động. Trong lúc hắn do dự và tìm kiếm, xung quanh ngoài bóng tối vô tận, vẫn là bóng tối vô tận. Trong thế giới này, không có một tia sáng, cũng không có một tiếng động, Tiêu Hàn mở miệng, âm thanh phát ra chỉ có một mình hắn nghe được. Tiêu Hàn gào thét về phía xung quanh, nhưng đáp lại hắn chỉ có bóng tối vô tận, không còn gì khác. Hoàn cảnh quỷ dị không thể tả này, đối với bất kỳ ai, cũng là một sự hành hạ đáng sợ. Tiêu Hàn quan sát chính mình, nhưng ngay cả thân thể của mình hắn cũng không thể nhìn thấy được nửa điểm. Dường như, ngay cả chính hắn cũng chưa từng tồn tại. Khi một người ở trong hoàn cảnh như vậy, dù cho là một người có tính cách cô độc, cũng có thể bị bức đến phát điên. Chìm đắm trong loại bóng tối này, đơn giản còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm, ngàn, vạn lần. Nơi đây, tuyệt đối là nhà tù đáng sợ nhất giữa đất trời. Dù phải chịu mãn thanh thập đại cực hình, tứ chi ít nhất vẫn còn cảm nhận được đau đớn. Nhưng trong không gian hắc ám này, ngay cả sáu giác quan của con người cũng hoàn toàn mất đi. Tiểu Ngải, ngươi có ở đó không? Tiêu Hàn thầm gọi hệ thống trong lòng, cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho sự tồn tại của mình. Nhưng vào lúc này, Tiểu Ngải cũng không hề đáp lại. Dường như, tất cả mọi thứ hắn đã trải qua đều là hư vô, đều chưa từng tồn tại. đã không thể tìm thấy bằng chứng cho sự tồn tại của mình, Tiêu Hàn dứt khoát không tìm kiếm nữa, cố gắng hồi tưởng lại từng chút ký ức đã qua. Nhưng một chuyện đáng sợ đã xảy ra. Tiêu Hàn phát hiện, hắn vậy mà không nhớ ra được bất cứ thứ gì. Một khắc trước, Tiêu Hàn còn biết về dị hỏa, còn biết hệ thống tiểu ngải, còn biết mình là ai. Nhưng không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối vô tận, không có khái niệm về thời gian, Tiêu Hàn vậy mà đã quên hết mọi thứ. Chỉ có ý thức trong tâm trí là còn có thể vận chuyển bình thường. Theo thời gian trôi qua, tâm trí Tiêu Hàn lần đầu tiên phải chịu đựng sự hoảng loạn và tuyệt vọng. Có ai không? Tiêu Hàn há miệng gào thét, thấy hành động này không có bất kỳ hiệu quả nào, hắn dứt khoát không tìm kiếm nữa. Cũng may, vào lúc này hắn đã không còn là hắn của ngày xưa, người lần đầu trải nghiệm thế tục. Ký ức trong đầu ngày càng mờ nhạt, nhưng tâm tính của Tiêu Hàn lại càng thêm tỉnh táo, chỉ còn giữ lại một chút ý thức cuối cùng. Nói cũng kỳ lạ, trong không gian hắc ám này, ý thức yếu ớt đó của Tiêu Hàn lại vững như kim thạch, không thể bị hủy diệt. Tất cả ảo ảnh đều là hư vô. Giữ vững sơ tâm, mới có thể vẹn toàn. Vào một khoảnh khắc nào đó, một giọng nói phá tan hư không, len lỏi vào mọi ngóc ngách, từng chữ châu ngọc, vang lên trong không gian hắc ám này. Nhưng rồi lại dường như chưa từng tồn tại, chỉ là ảo giác của một người. Tất cả ảo ảnh đều là hư vô. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, áo nghĩa thôn phệ chính là hư vô. Trước mặt ta, bất cứ thứ gì cũng đều phải phục tùng ta, không cần có bất kỳ cảm xúc nào. Thì ra là thế, đây chính là áo nghĩa thôn phệ. Lập tức, Tiêu Hàn không còn dãy dụa, mặc cho bóng tối xung quanh nuốt chửng lấy mình. Không chỉ vậy, Tiêu Hàn thậm chí còn chủ động tan rã ý thức của mình. Ý thức của Tiêu Hàn bị thôn phệ, nhưng ý thức của hắn lại dường như tồn tại ở khắp mọi nơi. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, ngôn từ thế gian căn bản không thể nào hình dung được. Khi Tiêu Hàn làm như vậy, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng một lần nữa vang lên trong ý thức của hắn. Tin. Chúc mừng ký chủ đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động Càn Khôn, thu được thôn phệ tổ phù và còn nắm giữ áo nghĩa thôn phệ bên trong, phần thưởng là 1.500.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tin. Chúc mừng ký chủ, vận khí tạm tạm, điểm tín ngưỡng chi lực đã được bạo kích 40 lần. Cuối cùng thu được 60 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Tin. Chúc mừng ký chủ, nhận được áo nghĩa mới, áo nghĩa thôn phệ, phần thưởng một tấm vé rút thưởng hiếm. Ạch. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, xem ra vận khí hiện tại của hắn không tốt cho lắm. Thần thông bạo kích cũng chỉ nhân lên 40 lần. Nhưng may mà có thần thông bạo kích, cuối cùng hắn cũng thu được 60 triệu điểm kinh nghiệm, đủ để hắn ngưng kết 6 khối gạch vàng tín ngưỡng. Về lý thuyết, điều này đủ để Tiêu Hàn có thể thăng được 6 cấp. Tiêu Hàn nhớ lại những gì đã trải qua trong không gian thôn phệ, không khỏi thầm toát mồ hôi lạnh. Hắn suýt chút nữa đã không thể thoát ra được. Đa tạ tiền bối. Tiêu Hàn chân thành cúi đầu trước lão nhân mắt đen. May mà vừa rồi có lão nhân mắt đen kịp thời nhắc nhở, khiến Tiêu Hàn như được khai sáng, hoàn toàn nắm giữ được áo nghĩa thôn phệ ẩn chứa trong thôn phệ tổ phù. Hừ. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có thể nắm giữ được áo nghĩa thôn phệ bên trong, hoàn toàn là do tạo hóa của chính ngươi. Có thể để lão phu được chiêm ngưỡng một lần, xem cái gọi là áo nghĩa thôn phệ tổ phù, rốt cuộc đã cường đại đến mức nào không? Lão nhân mắt đen mỉm cười nhìn Tiêu Hàn, giọng điệu có chút khẩn cầu. Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn gật đầu, đưa tay ra, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, năng lượng tuôn ra từ người hắn đã có những sợi tơ màu đen lẫn vào. Ạch. Đồng tử của lão nhân mắt đen mở to, không thể tin được nhìn vào luồng năng lượng mà Tiêu Hàn tung ra. Hừ. Luồng năng lượng của Tiêu Hàn bao phủ lấy một cục đá. Chỉ thấy, cục đá đó vậy mà đang tan chảy với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như bị axit ăn mòn vậy. Không, đây không phải là tan chảy, mà là thôn phệ. Cục đá cẩm thạch cứng rắn, vậy mà lại đang bị năng lượng của Tiêu Hàn nuốt chửng. Thôn phệ. Theo tâm niệm của Tiêu Hàn, tốc độ thôn phệ cục đá của năng lượng đột nhiên tăng vọt. Chỉ trong một hơi thở, cục đá cẩm thạch đó đã bị Tiêu Hàn nuốt chửng sạch sẽ, phản phất như chưa từng tồn tại. Sư phụ lại mạnh lên rồi. Lâm Động nuốt nước bọt, kinh hãi nhìn Tiêu Hàn. Đương nhiên, Lâm Động e rằng không biết, vừa rồi Tiêu Hàn chỉ mới khẽ động tâm niệm, chứ chưa toàn lực thúc giục áo nghĩa thôn phệ. Nếu không, dù là một ngọn núi Thái Sơn, Tiêu Hàn cũng có thể nuốt chửng nó trong một hơi thở. Dù là một quốc gia, Tiêu Hàn tự tin có thể nuốt chửng nó hoàn toàn trong vòng một chén trà. Nếu là một vị diện, Tiêu Hàn tin rằng, một ngày nào đó, khi hắn hiểu rõ hơn về áo nghĩa thôn phệ, hắn có thể nuốt chửng nó trong vòng một nén nhang. Đây chính là áo nghĩa thôn phệ sao, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Lão nhân mắt đen nhìn Tiêu Hàn, không biết tại sao, kể từ khi Tiêu Hàn trở về từ không gian hắc ám, lão cảm thấy Tiêu Hàn có chút khác biệt, dường như chỉ cần đối phương liếc mắt một cái, cũng có thể sinh ra một luồng thôn phệ chi lực, nuốt chửng đối phương. Cảm giác của lão nhân mắt đen không hề sai, Tiêu Hàn đã vượt qua khảo nghiệm của áo nghĩa thôn phệ, có sự khác biệt căn bản so với các chủ nhân thôn phệ tổ phù trong tuyến truyện trước kia. Trước đây, các chủ nhân thôn phệ tổ phù chỉ có thể mượn sức của nó, đúng vậy, chính là mượn dùng áo nghĩa thôn phệ ẩn chứa bên trong thôn phệ tổ phù. Còn Tiêu Hàn thì đã hoàn toàn nắm giữ áo nghĩa thôn phệ của thôn phệ tổ phù. Bây giờ, một niệm của Tiêu Hàn có thể nuốt cả trời đất. Không ngờ rằng, lão phu sau khi chết vẫn có thể đốn ngộ. Tiểu huynh đệ, đa tạ sự chỉ điểm của ngươi. Lão nhân mắt đen cười lớn, không màng đến thân phận của mình, từ tận đáy lòng cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn. Tiền bối Tiêu Hàn di chuyển nửa bước, muốn đỡ lão nhân mắt đen dậy, nhưng hắn lập tức nhận ra, lão nhân mắt đen bây giờ chỉ là một ảo ảnh. Tiểu huynh đệ, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Sau này, trọng trách bảo vệ thế giới này sẽ đặt lên vai của ngươi. Lão nhân mắt đen trịnh trọng nói. Cái khối quang mang màu đen đó, dù đã qua bao nhiêu năm tháng, lão vẫn không thể hiểu thấu, rốt cuộc nó đến từ đâu. Trong lòng lão, luôn có một cảm giác, một ngày nào đó, loại hào quang màu đen đó sẽ một lần nữa giáng xuống đại lục này. Đến lúc đó, thế giới sẽ lại một lần nữa phải đối mặt với tai kiếp. Tiền bối. Tiêu Hàn thản nhiên nói, thực ra, vãn bối có một cách có thể khiến ngài tái sinh. Không biết tiền bối có bằng lòng sống lại một đời nữa không? Sống lại một đời. Đôi mắt đen thẳm của lão nhân mắt đen lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, lão lại cười một cách thoải mái, không cần, người chết như đèn tắt, lá đã úa tàn, cần gì phải lưu luyến cành cây. Bây giờ, tông môn đã diệt, lão phu trong lòng không còn vướng bận. Sứ mệnh của lão phu đã hoàn thành, hãy để lão phu hóa thành một nắm bùn xuân, nuôi dưỡng những đóa hoa tươi mới như các ngươi đi. Sứ mệnh mà lão nhân mắt đen nói đến, tự nhiên là việc trấn áp khối quang mang màu đen quỷ dị kia vào thời viễn cổ. Bùng. Lão nhân mắt đen vừa dứt lời, ảo ảnh của lão hóa thành một vòng năng lượng ba động cực mạnh, khuếch tán ra xung quanh, trở thành một phần của năng lượng trời đất. Còn cây cột đá màu đen cực lớn mà lão đang ngồi xếp bằng, xuất hiện từng vết nứt chi chít, cuối cùng, rầm một tiếng, nổ tung. Tiền bối, lên đường bình an. Tiêu Hàn vô cùng thành kính, hướng về phía lão nhân mắt đen từng ngồi xếp bằng, cúi đầu thật sâu. Tâm tính của lão nhân mắt đen là điều mà Tiêu Hàn vào lúc này không thể so bì. Đối với lão già quái dị có đôi mắt đen kịch này, Tiêu Hàn trong lòng có hảo cảm không tồi. Đối phương vì trấn áp khối quang mang màu đen kia mà không tiếc hy sinh chính mình. Chỉ riêng điểm này, đã đủ để nhận một cái cúi đầu của Tiêu Hàn. Huống chi, biết rõ mình còn có thể phục sinh, lão nhân mắt đen vậy mà cuối cùng đã từ chối. Cam nguyện hóa thành tro bụi, trở thành một phần của đất trời. Tiền bối, lên đường bình an. Lâm Động đứng bên cạnh Tiêu Hàn, giống như hắn. Cũng hướng về phía lão nhân mắt đen từng ngồi xếp bằng, cúi đầu thật sâu. Năng lực của một người càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Tiểu Ngải, vậy sứ mệnh của ta là gì? Tiêu Hàn tò mò hỏi hệ thống Tiểu Ngải trong lòng. Ca, bây giờ cấp bậc của Tiểu Ngải còn tương đối thấp, không cách nào cảm ứng được sứ mệnh của ca ca. Hệ thống đáp lại trong đầu Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, là người, ai cũng có một sứ mệnh. Nhỏ thì là những người dân bình thường phụ trách sinh sôi nảy nở, lớn thì là những bậc đế vương tướng quân bảo vệ một phương. Bây giờ, năng lực của Tiêu Hàn, nhìn khắp chư thiên vạn giới, cũng xem như có chút thành tựu. Như vậy, sứ mệnh đang chờ đợi Tiêu Hàn, sẽ là gì? Tiêu Hàn tin rằng, việc mình nổi bật lên từ 1.3 tỷ dân số đó, trở thành một người xuyên không, nhất định sẽ có một sứ mệnh thuộc về riêng mình. Chẳng lẽ, là để cứu vớt các thiếu nữ xinh đẹp trong chư thiên vạn giới? Tiêu Hàn không nhìn thấu được thiên cơ, trong lòng chỉ có thể thầm nghĩ bậy bạ như thế. Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa. Tiêu Hàn quay sang Lâm Động bên cạnh gọi, đi thôi, Đồ Nhi, chúng ta đến một nơi khác. Lâm Động động lòng hỏi, sư phụ, là nơi nào à? Tiêu Hàn đáp, một nơi tốt có thể khiến Lâm gia của con, giàu có ngang ngửa một quốc gia. Sư phụ, sao không đi nữa à? Nhưng mà, sau khi Lâm Động đi theo Tiêu Hàn ra khỏi tế đàn, Tiêu Hàn lại dừng lại giữa đường. Xung quanh họ, là những luồng địa sát hàn khí giống như mây mù lúc trước. Những thứ này đối với Thanh Đàn mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Trong đầu Tiêu Hàn hiện lên hình ảnh của Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn và Tiểu Y Tiên trong đấu phá có điểm tương đồng. Tiểu Y Tiên sở hữu ách nan độc thể, có thể thông qua việc không ngừng thôn phệ độc vật để nhanh chóng nâng cao thực lực. Hơn nữa, vật càng độc, hiệu quả càng tốt. Lâm Thanh Đàn sở hữu sát ma chi thể, có thể thông qua việc không ngừng thôn phệ những vật âm hàn để nhanh chóng nâng cao thực lực. Hơn nữa, vật càng âm hàn, hiệu quả càng tốt. Ngay lúc này, những luồng địa sát hàn khí bên cạnh Tiêu Hàn và Lâm Động chính là từ dưới cửu u tản ra, trải qua vô số năm tích lũy, lượng của nó đã đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Nếu lấy được toàn bộ những thứ này, sau đó để Lâm Thanh Đàn hấp thụ. Trong thời gian ngắn, thực lực của Lâm Thanh Đàn nhất định sẽ tăng vọt, bước vào một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Thanh Đàn. Lâm Động hơi sững sờ, rồi nhìn quanh. Áo nghĩa thôn phệ, thu nạp vạn vật. Tiêu Hàn lơ lửng trong huyền âm giảng, tâm niệm vừa động, năng lượng trên người tạo thành một hố đen sâu thẳm, từ từ khuếch tán ra sau lưng. Lập tức, một lực thôn phệ kinh khủng bộc phát. Ông ông ông. Dưới sự thúc đẩy điên cuồng của Tiêu Hàn, vô số luồng địa sát hàn khí bạo ngược xung quanh như nước lũ, ào ạt tràn vào hố đen không đáy. Một bên, Lâm Động nhìn Tiêu Hàn bị địa sát hàn khí bao phủ dày đặc đến mức không thấy rõ cả thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nơi này là huyền âm giảng, lượng địa sát hàn khí ở đây đừng nói là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, ngay cả cường giả tử huyền cảnh cũng không thể chịu đựng nổi. Rầm rầm rầm. Trong mơ hồ, có tiếng nuốt nước bọt vang lên. Sư phụ của Lâm Động, Tiêu Hàn, vậy mà lại đang nuốt chửng toàn bộ những luồng địa sát hàn khí này như uống nước lã. Sở hữu áo nghĩa thôn phệ, toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng. Gần như chỉ trong mười mấy hơi thở, toàn bộ địa sát hàn khí trong huyền âm giảng đã bị Tiêu Hàn nuốt chửng sạch sẽ. Sư phụ, thành công rồi à? Lâm Động có chút kích động nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn gật đầu, mở miệng, phun ra một viên châu. Viên châu chỉ to bằng hạt ngọc trai, hiện ra hình dạng băng tinh. Nhìn thoáng qua, nó giống như một viên châu băng tinh. Nhưng xung quanh viên châu lại có từng vòng sóng hàn khí. Hàn khí mạnh đến mức, trong vòng 10 thước, tuyết bắt đầu rơi. Tinh thần lực của Lâm Động khác hẳn người thường, có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng kinh người ẩn chứa bên trong. Nhìn viên châu băng tinh trong lòng bàn tay Tiêu Hàn, hắn vui vẻ nói, sư phụ, Thanh Đàn theo người, quả thực là phúc tu tám đời của muội ấy. Có thể tưởng tượng được, năng lượng tinh thuần trong viên châu này, nếu được Lâm Thanh Đàn hấp thụ, tu vi của muội ấy nhất định sẽ tăng vọt. Không ngờ, sức tấn công của thôn phệ tổ phù này không hung hãn bằng hỏa diễm tổ phù ta từng thấy. Nhưng lực thôn phệ như vậy, có thể nói là bá đạo tuyệt đỉnh, dùng để tu luyện thì quả là thích hợp nhất. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong huyền âm giảng yên tĩnh. Ai? Lâm Động nhíu mày, nhìn quanh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, với tinh thần lực khác hẳn người thường của mình, vậy mà lại không cảm ứng được vị trí của đối phương. Không cần tìm, ta ở trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, giọng nói xa lạ đó lại vang lên. Trong cơ thể. Lâm Động nhìn về phía Tiêu Hàn. Chỉ thấy Tiêu Hàn lấy ra khối tổ thạch mà hắn có được trên ngọn núi sau trấn Thanh Dương. Hư. Từ trong tổ thạch, bốc lên một làn sương mù màu tím. Làn sương mù theo thời gian trôi qua ngày càng đậm đặc. Cuối cùng, nó ngưng kết thành một con yêu thú khổng lồ dài cả ngàn trượng, toàn thân lộ ra màu tím đen bóng loáng. Con yêu thú khổng lồ này, quả thực không tầm thường. Nó có một đôi cánh dơi tím vàng khổng lồ dài ngàn trượng, một đôi mắt khổng lồ màu tím đen dường như đang thiêu đốt ngọn lửa. Hai cánh tay màu tím đen hơi thô to, trên đó còn lấp lánh những phù văn thần bí. Đôi bàn tay của nó cũng vô cùng to lớn, đầu ngón tay sắc bén, lóe lên hàn quang khiến người ta phải khiếp sợ. Ngươi là ai? Tiêu Hàn không nói gì, ngược lại là Lâm Động lên tiếng hỏi, sao ngươi lại ở trong tổ thạch? Hù ơm. Con yêu thú khổng lồ ho nhẹ một tiếng, sau đó ánh sáng cuộn trào. Cuối cùng, giữa sân xuất hiện một thanh niên mặc y phục tím đen. Thanh niên này cực kỳ tuấn mỹ yêu dị, hơn nữa nụ cười trên khuôn mặt đó khiến Lâm Động có cảm giác tà dị, vô cùng bắt mắt. Vẻ ngoài này, nếu một vài cô gái nhìn thấy, e rằng sẽ có cảm giác ngẩn ngơ như hoa si. Chào. Thanh niên tuấn mỹ yêu dị liếc nhìn Lâm Động, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn, tự giới thiệu, xin phép tự giới thiệu, ta là Thiên Yêu Điêu, đến từ tộc Thiên Yêu Điêu. Một chủng tộc mà cho dù đối mặt với những long tộc cổ xưa và cường đại, vẫn có thể không chút sợ hãi, đứng ở đỉnh chuỗi sinh tồn trong tự nhiên, không có bất kỳ chủng tộc nào có thể trở thành thiên địch của chúng. Sự bá đạo, kiệt ngạo của tộc ta nổi tiếng khắp giới yêu thú. Thiên Yêu Điêu. Lâm Động mắt lộ vẻ nghi hoặc. Đối với chủng tộc này, Lâm Động còn cảm thấy vô cùng xa lạ. Ừ, đúng vậy. Thanh niên tuấn mỹ yêu dị tự giới thiệu. Nhưng ngay sau đó, hắn lại như ngồi trên đống lửa, lông tóc dựng đứng. Hoảng sợ quát, khốn kiếp, ngươi làm gì? Chỉ thấy, ngọn lửa lưu ly bảy màu từ trong cơ thể Tiêu Hàn tuôn ra mãnh liệt, bao phủ hoàn toàn lấy thanh niên tuấn mỹ yêu dị. Ha ha ha, Tiêu Hàn cười lớn nói, đồ nhi, vận may của con không tệ, vậy mà gặp được một hồn linh tử huyền cảnh. Nếu luyện hóa hắn, tuyệt đối có thể nâng cao tinh thần lực của con. Hồn linh tử huyền cảnh. Lâm Động ngơ ngác, thực lực của đối phương khi còn sống, vậy mà đã đạt đến tử huyền cảnh trong truyền thuyết. So với hắn hiện tại, là cao hơn hẳn hai đại cảnh giới. Sau đó, Lâm Động mắt lộ vẻ vui mừng không xiết, tu vi tinh thần lực vốn khó tu luyện hơn khí tu rất nhiều. Mỗi lần thăng một cảnh giới đều vô cùng khó khăn. Lập tức, hắn cảm tạ, đa tạ sư phụ. Luyện hóa. Thanh niên mặc y phục tím đen cũng ngơ ngác. Thầm nghĩ trong lòng, vận mệnh có nhầm lẫn gì không, ngủ say vô tận 5 tháng, hắn vất vả lắm mới tỉnh lại, vậy mà lại sắp bị người khác luyện hóa thành đan dược. Hoang đã. Thiên yêu điêu vội la lên, cái kia Tiêu Hàn, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Không có. Tiêu Hàn lắc đầu nói, hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, giữa chúng ta không có bất kỳ hiểu lầm nào. Thiên yêu điêu không hiểu nói, đã không có hiểu lầm, vậy tại sao ngươi lại muốn giết ta? Tiêu Hàn khóe miệng hơi nhếch lên, liếc nhìn Lâm Động một cái, nói, ta không phải đã nói sao, luyện hóa ngươi, để nâng cao tinh thần lực cho đồ nhi của ta. Ngươi, chính là một món đại bổ a, vật đại bổ. Khốn kiếp, Thiên yêu điêu trong lòng tức giận không thôi. Là một chủng tộc mạnh mẽ đứng đầu chuỗi thức ăn, không có thiên địch, vậy mà có một ngày lại trở thành món đại bổ trên đầu lưỡi người khác. Thiên yêu điêu muốn vùng lên phản kháng, hắn là thiên chi kiêu tử, lại có kẻ dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng khi cơ thể hắn vừa chạm vào ngọn lửa bảy màu đó, lập tức bị bắn ngược trở lại. A à, Thiên yêu điêu hét lên một tiếng thảm thiết. Khi còn ở trong tổ thạch, Thiên yêu điêu cũng đã lờ mờ cảm nhận được sự cường đại của Tiêu Hàn, tự nhiên cũng biết sự thần kỳ của ngọn lửa bảy màu này. Bây giờ, khi tiếp xúc với ngọn lửa bảy màu, nó mới biết, hóa ra nó vẫn đánh giá thấp uy lực của ngọn lửa. Chỉ mới nhẹ nhàng chạm vào một chút, ngón tay của nó đã như muốn tan chảy. Tình cảnh đối với hắn vô cùng bất lợi, nhưng tâm trí của Thiên yêu điêu lại hết sức tỉnh táo. Thiên yêu điêu nhìn sâu vào Tiêu Hàn, kìm nén những cảm xúc tiêu cực trong lòng, giọng điệu cố gắng ôn hòa nói, Tiêu Hàn, ta không phải là yêu thú thông thường, mà là Thiên yêu điêu đứng đầu chuỗi thức ăn. Hơn nữa, ta cũng không phải là Thiên yêu điêu bình thường, mà là con trai của tộc trưởng tộc Thiên yêu điêu, người có thiên phú kiệt xuất nhất trong tộc, thực lực mạnh nhất trong thế hệ trẻ, và là ứng cử viên có tiếng nói cao nhất cho vị trí tộc trưởng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi lão tộc trưởng lui về, ta sẽ rất thuận lợi trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Ồ, Tiêu Hàn khẽ ngâm một tiếng, thế thì sao? Thiên yêu điêu sắc mặt trầm xuống, rồi lại nói, Tiêu Hàn, ngươi cũng đã nói, ta khi còn sống là một cao thủ tử huyền cảnh. Nếu có ta chỉ đạo, đồ đệ của ngươi nhất định có thể trở thành một nhân vật vĩ đại giữa đất trời. Huống chi, vì một lý do nào đó, ngươi cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh đồ đệ của mình. Tiêu Hàn liếc nhìn Lâm Động, hỏi, đồ nhi, con có cần người khác chỉ điểm không? Lâm Động lắc đầu, trả lời, sư phụ, đồ nhi có sự chỉ điểm của người là đủ rồi. Tiêu Hàn yêu nghiệt như vậy, Lâm Động nếu đổi sang để người khác chỉ đạo, trừ phi đầu hắn có vấn đề. Tiêu Hàn tán thưởng mà gật đầu, là một đồ đệ tốt. Thiên yêu điêu sầm mặt lại, trong lòng cảm thấy bất lực. Tiêu Hàn và Lâm Động, sao lại không theo kịch bản thông thường vậy? Dưới sự uy hiếp tính mạng, Thiên yêu điêu tiếp tục nói, Tiêu Hàn, thiên phú của ngươi không tồi, nếu ngươi phục sinh ta nhất định có thể trở thành trợ thủ đắc lực của ngươi. Thử nghĩ xem, sau này bên cạnh ngươi có thêm một thuộc hạ nghe lời, tại sao lại không làm? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, không cần. Bây giờ, trừ phi là cao thủ tổ cảnh, nếu không không có tư cách đi theo bên cạnh ta. Đương nhiên, nếu là nữ, ta có thể xem xét một chút. Chỉ là, ngươi hình như là giống đực. Thiên yêu điêu ngơ ngác, không thể phản bác lại lời Tiêu Hàn. Thực lực của Tiêu Hàn đã đạt đến đỉnh cao. Nếu hắn có thực lực kinh khủng như vậy, e rằng cũng sẽ không chấp nhận một cường giả tử huyền cảnh đi theo. Chỉ là, Thiên yêu điêu lại có chút nghi hoặc. Mấy ngày nay, tuy hắn không biết sự tồn tại của hệ thống tiểu ngải, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Tiêu Hàn tuy đối với kẻ địch rất tà nhẫn, nhưng đối với người của mình lại khá nhân từ. Hễ là người đi theo, Tiêu Hàn gần như sẽ không từ chối. Bây giờ, đến lượt hắn, sao lại đột nhiên mất thiên rồi? Đương nhiên, Thiên yêu điêu nằm mơ cũng không ngờ được, hắn lại liên quan đến một cơ duyên của Tiêu Hàn. Trên con đường trưởng thành của Lâm Động, Thiên yêu điêu đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu có thể hoàn toàn tiêu diệt Thiên yêu điêu, Tiêu Hàn sẽ phá vỡ một tuyến truyện vô cùng quan trọng. Đến lúc đó, Tiêu Hàn sẽ có được phần thưởng khó có thể tưởng tượng. Còn về việc Thiên yêu điêu quy hàng, một hồn linh quy thuận, vẫn chỉ là một kẻ yếu tử huyền cảnh, so với phần thưởng phong phú kia, chút này có đáng là gì? Tiêu Hàn cũng là một con người, nếu hắn buông tha Thiên yêu điêu, thì trừ phi đầu hắn có vấn đề. Ngươi không thể giết ta. Thiên yêu điêu nghiêm mặt nói, ta biết một bí mật của thế giới này, nếu ngươi thả ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật đó. Bí mật? Tiêu Hàn khẽ cười nói, ngươi nói là dị ma tộc sao? Thiên yêu điêu vẻ mặt ngây dại, vô cùng kinh ngạc nói, ngươi làm sao mà biết được? Tiêu Hàn cười cười, nói, đối với dị ma, ta e rằng còn biết toàn diện hơn ngươi. Đừng vùng vẫy nữa, Thiên yêu điêu, không phải tộc ta, lòng dạ ác khác. Ngươi, chấp nhận số phận đi. Tiêu Hàn khẽ động tâm niệm, năng lượng màu vàng ống từ trong cơ thể tuôn ra, rót vào ngọn dị hỏa bảy màu. Chỉ thấy, ngọn dị hỏa bảy màu đó, như bị đổ thêm dầu nóng, bùng lên dữ dội. A Thiên Yêu Điêu hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay kết ấn, sắc mặt dữ tợn nói, Tiêu Hàn, đã ngươi muốn ta chết, ta cũng tuyệt đối không để ngươi yên ổn. Ầm. Thiên Yêu Điêu nghiến chặt răng, theo hai tay hắn kết ấn, một luồng sóng thông tin mờ ảo khuếch tán ra xung quanh. Hừ, còn dám uy hiếp ta. Tiêu Hàn hơi nheo mắt lại, năng lượng màu vàng ống tuôn ra lập tức tăng vọt gấp 3 lần. Ngọn lửa bảy màu, trong nháy mắt bao trùm lấy cơ thể Thiên Yêu Điêu. Xèo xèo. Trong ngọn lửa, thân hình người của Thiên Yêu Điêu trong nháy mắt bị đốt cháy thành nguyên hình. Sau đó, vang lên từng đợt tiếng nổ lách tách. Ước chừng 3 phút sau, Thiên Yêu Điêu vốn định ôm đùi, dục hỏa trùng sinh, đã khổ sở bị luyện hóa thành một viên đan dược tròn trịa, tỏa ra ánh sáng vàng kim. Tin. Chúc mừng ký chủ đã lật đổ tuyến truyện Vũ Động Càn Khôn, luyện hóa Thiên Yêu Điêu, ảnh hưởng đến một loạt tuyến truyện, phần thưởng là 800.000 điểm tín ngưỡng chi lực. Tin. Chúc mừng ký chủ, vận khí tạm tạm, điểm tín ngưỡng chi lực nhận được đã bị thần thông bạo kích nhân lên 40 lần. Cuối cùng nhận được 320 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Khá đấy. Cuối cùng thu được 320 triệu điểm tín ngưỡng chi lực. Ước chừng có thể ngưng tụ ra 32 khối gạch vàng tín ngưỡng. Tiêu Hàn trong lòng vô cùng vui mừng. Đáng tiếc, vận khí của hắn bây giờ chỉ ở mức bình thường, nhận được tỷ lệ bạo kích 40 lần. Nếu vận khí của hắn tốt hơn một chút, số điểm tín ngưỡng nhận được sẽ còn nhiều hơn. Có thể ở tuyến truyện của Thiên Yêu Điêu mà thu được 32 khối gạch vàng tín ngưỡng, Tiêu Hàn đã vô cùng thỏa mãn. Vận khí là thứ hư vô mờ mịt, khó mà nắm bắt. 40 lần bạo kích cũng đã là rất không tệ rồi. Cho ngươi. Tiêu Hàn tiện tay bắn ra, viên đan dược tròn trịa tỏa ra ánh sáng vàng kim bay về phía Lâm Động, cuối cùng bị Lâm Động nắm trong tay. Đa tạ sư phụ. Lâm Động sắc mặt đại hỷ, hắn có thể cảm nhận được, trong viên đan dược tròn trịa trong tay ẩn chứa tinh thần lực mênh mông. Nếu được hắn hấp thụ, tuyệt đối có thể nâng cao tinh thần lực của hắn lên một tầm cao mới. Tiêu Hàn lại nói, đồ nhi, viên kim đan này đợi có thời gian rảnh hãy luyện hóa. Đi thôi, đến nơi có thể khiến Lâm gia của con giàu có ngang ngửa một quốc gia. Nơi đó, sẽ là một cơ duyên nho nhỏ nữa của Tiêu Hàn. Vâng, sư phụ. Lâm Động rất nghe lời, gật đầu, đi theo. Nhưng mà, những người có mặt tại hiện trường đã không chú ý kỹ đến ý nghĩa trong lời nói của Thiên Yêu Điêu trước khi chết. Đi theo Tiêu Hàn, Lâm Động vượt qua một ngọn núi cao vút. Lập tức, một quảng trường cổ xưa bát ngát xuất hiện trong tầm mắt Lâm Động. Quảng trường đó không thể nói là không lớn, ước chừng chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông, được lát bằng đá xanh. Một luồng khí tức tang thương cổ xưa bao trùm cả quảng trường. Lúc này, tại quảng trường đã tụ tập rất nhiều bóng người. Họ gần như toàn bộ tụ tập tại trung tâm quảng trường. Ở nơi đó có một bệ đá nhô ra. Trên bệ đá có một tấm bia đá không chữ cũ kỹ đang lặng lẽ sừng sững. Một loại khí tức tang thương cổ xưa từ từ tản ra từ trong tấm bia đá, lan tỏa đến tận mây xanh. Lâm Động chỉ vào tòa bia đá đó, hỏi, sư phụ, đó chính là nơi người nói có thể khiến Lâm gia chúng ta giàu có ngang ngửa một quốc gia sao? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Lâm Động kinh ngạc nói, sư phụ, đó chỉ là một tòa bia đá thôi mà. Chẳng lẽ, nó có lai lịch đặc biệt gì sao? Tiêu Hàn mỉm cười khích lệ nói, đương nhiên, nó có một cái tên khá hay. Lâm Động truy vấn, tên là gì à? Tiêu Hàn trả lời, tạo hóa võ bi. Tạo hóa võ bi. Lâm Động tâm tư trầm xuống, như có điều suy nghĩ, hỏi, sư phụ, lẽ nào nó có quan hệ gì với võ học sao? Tiêu Hàn nhìn Lâm Động, tán dương, con đoán không tệ. Nó, đích xác có quan hệ rất lớn với võ học. Lâm Động vừa đi theo Tiêu Hàn, vừa lại ham học hỏi, sư phụ, người có thể nói kỹ hơn cho con nghe được không? Đương nhiên có thể. Tiêu Hàn cất bước, nhìn về phía bi cổ phía trước, nói, tạo hóa võ bi chính là vật thần kỳ nhất trong đại hoang cổ bi. Thực ra, rất nhiều cường giả và thế lực đến đây đều là vì nó. Tạo hóa võ bi là nơi mà tông phái viễn cổ trước kia ban tặng võ học cho đệ tử. Chỉ cần có người có thể ngồi xuống trước tạo hóa võ bi, là có khả năng nhận được một loại võ học. Võ học nhận được có cao có thấp, cuối cùng có thể nhận được loại võ học nào còn phải xem thiên phú võ học của mỗi người. Trong những lần đại hoang cổ bi mở ra trước đây, đã từng có một vài nhân vật kinh tài tuyệt diễm, từ trong tạo hóa võ bi nhận được võ học cấp tạo hóa. Nghe Tiêu Hàn giới thiệu, Lâm Động kinh ngạc nói, sư phụ, khối tạo hóa võ bi này vậy mà thần kỳ như vậy. Chỉ cần ngồi trước nó là có khả năng nhận được võ học cấp tạo hóa ư? Tiêu Hàn gật đầu, nói, đương nhiên, trong chư thiên thế giới, những chuyện còn thần kỳ hơn thế này nhiều vô số kể. Đợi con bước vào đại thiên thế giới, con sẽ biết, những điều con từng thấy trước đây, chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Vâng. Lâm Động gật đầu, đối với đại thiên thế giới mà Tiêu Hàn nói, Lâm Động vô cùng tò mò. Nhưng đối với công pháp cấp tạo hóa, bây giờ, Lâm Động cũng đang vô cùng động lòng. Không bao lâu, Lâm Động đã đến trung tâm quảng trường, nhìn lên tấm bia đá không chữ cổ phát trước mắt, hắn càng chú ý hơn đến ánh mắt của những người xung quanh, họ đều đang nóng bỏng nhìn chằm chằm vào tấm bia đá này. Sao hắn cũng đến đây? Hơn nữa, hắn còn mang theo một người. Nói vậy, danh ngạch chẳng phải là thiếu đi 2 suất sao? Tạo hóa võ bi tổng cộng cũng chỉ có 10 suất. Thoáng cái đã rút xuống còn 8, lần này chẳng phải là tranh đoạt càng thêm kịch liệt sao? Theo sự xuất hiện của Tiêu Hàn và Lâm Động, các thế lực lớn nhỏ đang chiếm giữ xung quanh tạo hóa võ bi, kể cả 4 đại tông tộc đang chiếm giữ vị trí tốt nhất, cũng không nhịn được mà sinh ra một trận xôn xao nhỏ. Nhìn qua 4 đại tông tộc của Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động nghĩ, với bối cảnh của họ, tất nhiên sẽ có được một suất. Tiêu Hàn tiên sinh, ngài cũng đến rồi. Từ vị trí của Lâm Thị tông tộc, một lão già bước ra, sau đó, các tộc nhân Lâm Thị tông tộc phía sau ông ta cũng đều đi về phía Tiêu Hàn, vô cùng tôn kính mà chào hỏi. Lão giả đó không 70 thì cũng đã 80 tuổi. Nhưng trước mặt một hậu bối trẻ tuổi như Tiêu Hàn, ông vẫn vô cùng tôn kính mà dùng từ ngài. Tiêu Hàn khẽ ừ một tiếng, xem như đáp lại. Sư phụ, muốn nhận được võ học trước bia cổ này, còn có hạn chế danh ngạch sao? Lâm Động lại tò mò hỏi. Tha cho hắn đi, hắn vẫn còn là một đứa trẻ. Chưa đầy 18 tuổi, ở tuổi của hắn, chính là lúc ham muốn tìm hiểu cao nhất. Đương nhiên. Tiêu Hàn gật đầu nói, vào thời viễn cổ, không phải ai trong tông môn này cũng có tư cách đến đây nhận võ học. Muốn nhận được võ học, cần phải tham gia thi đấu trong tông môn, từ trong vạn người mà nổi bật lên. Cuối cùng, giành được 10 suất, mới có tư cách ngồi trên bồ đoàn, lĩnh ngộ công pháp ẩn chứa trong võ bi. Lâm Động mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn xung quanh, làm gì có bồ đoàn nào. Nhưng mà, khi một tia nắng từ chân trời chiếu xuống, rọi lên tạo hóa võ bi khổng lồ phía dưới, một cột sáng từ trong tạo hóa võ bi bùng lên, xông thẳng lên trời. Sau đó, từng tiếng chuông vang vọng như đến từ thời viễn cổ, du dương từ trong tạo hóa võ bi truyền ra, quanh quẩn khắp quảng trường đá xanh rộng lớn này. Ông ông ông. Sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, từ trong cột sáng đó bắn ra 10 luồng sáng, cuối cùng rơi xuống bệ đá phía trước, ngưng kết thành những chiếc bồ đoàn tỏa ra khí tức cổ xưa. Trên bồ đoàn, một luồng hương thơm thoang thoảng lan ra, thấm vào ruột gan, khiến tâm thần thanh thản. Kể từ khi 10 chiếc bồ đoàn cổ xưa này xuất hiện, ánh mắt của vô số cường giả xung quanh trở nên càng thêm nóng bỏng. Vô thức, ánh mắt họ tràn ngập địch ý mà quét nhìn xung quanh. Muốn có tư cách ngồi ở đó, tiếp nhận quà tặng của tạo hóa võ bi, không nghi ngờ gì là cần phải huyết chiến, từ trong vạn quân mà nổi bật lên. Trong lòng tất cả mọi người, trừ Tiêu Hàn ra, ai cũng vô cùng động lòng. Nhưng không ai dám hành động tự tiện, dù sao, họ cũng không ngốc, súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này họ vẫn hiểu. Khi không có đủ thực lực và bối cảnh, hành động tùy tiện chỉ rước họa sát thân. Bồ đoàn. Lâm Động hơi sững sờ, số lượng bồ đoàn, không nhiều không ít, đúng là 10 cái. Lâm Động lần nữa nhìn Tiêu Hàn, trong lòng hắn đã đối với Tiêu Hàn bội phục sát đất. Thầm nghĩ, sư phụ, quá thần. 10 suất. Lâm Động vẻ mặt hết sức bình thản, nhìn Tiêu Hàn, trong mắt còn lộ ra một tia mừng rỡ. Vốn dĩ, không có Tiêu Hàn ở đây, Lâm Động hắn cũng có thực lực tranh một suất. Bây giờ có Tiêu Hàn là chỗ dựa vững chắc này, thử hỏi còn ai dám tranh với Lâm Động. Trừ phi, đối phương muốn tự tìm cái chết. Nhưng mà, Lâm Động nằm mơ cũng không ngờ, chuyện xảy ra tiếp theo là điều hắn vạn lần không ngờ tới. Lão giả tên là Lâm Phàm lúc trước lại một lần nữa đi đến trước mặt Tiêu Hàn, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kích động, tôn kính nói, Tiêu Hàn tiên sinh, có một câu, lão phu không biết có nên nói hay không. Tiêu Hàn tò mò hỏi, lời gì? Lâm Phàm kích động nói, Tiêu Hàn tiên sinh võ học ngập trời, trấn áp quần hùng, với thần uy của ngài, hoàn toàn có thể chiếm lấy cả 10 suất kia. Cái gì? Nghe vậy, đám người xung quanh sinh ra một trận xôn xao không nhỏ. Lâm Thị tông tộc muốn làm gì, họ muốn chiếm hết 10 suất sao? Hù đùa cái gì vậy? Rất nhiều thế lực trong số họ, lặn lội đường xa tới đây, chính là vì tạo hóa võ bi này. Bây giờ, Lâm Thị tông tộc vậy mà muốn một mình chiếm hết 10 suất lần này. Thế thì, họ đến đây còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà, đối mặt với lời nói của Lâm Thị tông tộc, tất cả mọi người đều không lên tiếng chất vấn, bờ môi mấp máy, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không nói ra, một đôi mắt khẩn trương tập trung vào Tiêu Hàn. Trong mắt Tiêu Hàn lóe lên một tia sáng, thản nhiên nói, không có hứng thú. Ạch. Lâm Phàm thầm kinh ngạc, bờ môi mấp máy, muốn thuyết phục đối phương lần nữa. nhưng lại sợ làm Tiêu Hàn không vui, chọc giận Tiêu Hàn, nên cuối cùng cũng không nói ra, chỉ có thể khẽ thở dài một hơi. Còn các thế lực lớn nhỏ xung quanh thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bịch. Lâm Động cất bước tiến lên, hướng về một trong những chiếc bồ đoàn. Đồ Nhi, con muốn làm gì? Tiêu Hàn thấy Lâm Động rời khỏi bên cạnh mình, lên tiếng quát lại. Sư phụ, tự nhiên là ngồi lên bồ đoàn, xem có thể có cơ duyên, thu hoạch được một thức võ học cấp tạo hóa không? Lâm Động nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Trở về. Tiêu Hàn ra lệnh, chỉ là một thức võ học cấp tạo hóa, sao có thể xứng với đệ tử của ta, Tiêu Hàn. Lâm Động thầm lè lưỡi, kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, trong lòng có chút không cam tâm, nhưng nhiều hơn là không hiểu, bị quyền uy của Tiêu Hàn ngăn trở, cuối cùng chỉ có thể lý nhí nói, sư phụ. Sao, con muốn chống lại mệnh lệnh của vi sư? Giọng Tiêu Hàn lộ ra một tia không vui, vẻ mặt bình tĩnh, lại không giận mà uy. Đồ Nhi không dám. Lâm Động bất đắc dĩ, chỉ có thể lòng không cam tình không nguyện, lui về bên cạnh Tiêu Hàn. Hồ nhìn thấy hành động này, các thế lực lớn nhỏ xung quanh, trong lòng vô cùng vui mừng. Vốn dĩ, Lâm Động là đệ tử của Tiêu Hàn, nếu Lâm Động muốn một suất, e rằng không ai dám ngăn cản. Các thế lực lớn nhỏ này nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hàn vậy mà lại ngăn cản Lâm Động đi tìm cơ duyên. Đã Lâm Động không tham gia, vậy thì theo lý thuyết đã có thêm một suất. Nghe giọng điệu của Tiêu Hàn, dường như còn xem thường tạo hóa võ bi trước mắt. Điều này cũng có nghĩa là, họ vẫn có thể cạnh tranh công bằng để giành lấy 10 suất kia. Tiêu Hàn có chút áy náy nhìn Lâm Động, thầm nghĩ, đồ nhi ngoan, đừng trách sư phụ nhẫn tâm. Vì cơ duyên của sư phụ, chỉ có thể hy sinh con thôi. Đại thiên thế giới kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của con. Không có vi sư che chở, với thiên phú của con, khó mà đặt chân được trong chư thiên vạn giới. Còn về đại hoang tù thiên chỉ, cũng chỉ là một võ học linh phẩm, đợi có cơ hội, vi sư sẽ truyền cho con một thần thông còn kinh khủng hơn. Bây giờ, vi sư chỉ có thể hố con một lần. Theo tiếng nói của Tiêu Hàn rơi xuống, không khí xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh. Bầu không khí yên tĩnh này cũng không kéo dài quá lâu, dưới vô số ánh mắt chăm chú, trong Lâm thị tông tộc, một bóng người thon dài bước ra. Dưới sự chú ý của mọi người, Lâm Lang Thiên trực tiếp ngồi xếp bằng xuống chiếc bồ đoàn đầu tiên. Đối với bóng người này, không ai dám nói nửa lời. Với thiên phú của Lâm Lang Thiên, đích xác có tư cách sở hữu một suất. Ngay sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như trong tuyến truyện. Sau Lâm Lang Thiên, Vương Viêm của Vương thị tông tộc, Hoàng Phổ Tĩnh của Hoàng Phổ gia tộc, Tần Thế của Tần thị gia tộc, lần lượt ỷ vào bối cảnh cường đại của mình, chiếm lấy một suất. Kế đến, sau bốn đại tông tộc của Vương triều Đại Viêm, ba thế lực đỉnh tiêm của Đại Hoang quận là Đại Ma Môn, Âm Khôi Tông và Võ Minh, lần lượt do Mục Sâm, Đằng Lỗi và Võ Từ chiếm giữ ba suất. Cuối cùng, sau một cuộc tranh đoạt kịch liệt, Thanh Mộc Tông của Đại Thanh Vương triều đã đánh bại Sư Tử Quyền Môn của Đại Hoang quận, giành được một suất. Sau đó, Sư Tử Quyền Môn lại giành được một suất khác. Còn lại hai suất, sau một trận huyết chiến hỗn loạn, lần lượt bị hai thanh niên kiệt xuất giành được. 10 suất, cứ như vậy đã có chủ. Dường như, 10 suất đã được phân chia xong xuôi. Nhưng mà, giọng nói của Tiêu Hàn lại đột nhiên vang lên, 10 người ngồi trên bồ đoàn kia, tất cả cút xuống cho ta. Đó là vị trí mà các ngươi có thể ngồi sao? Ạch! À. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Vị tiên sinh này vương thông của Vương thị tông tộc, vô cùng dè dặt nhìn Tiêu Hàn. Đối mặt với lời nói của hắn, dù là cường giả tạo hóa cảnh như ông ta cũng không dám lỗ mãng. Yếu ớt hỏi, ngài không phải vừa nãy đã nói không tranh giành ghế sao? Tiêu Hàn liếc cũng không thèm liếc Vương Thông một cái, giọng nói không giận mà uy, trong 10 hơi thở, kẻ nào còn chưa rời khỏi ghế, chết chắc. Cái gì? Đối mặt với một Tiêu Hàn bá đạo như vậy, tất cả mọi người đều giận mà không dám nói. Nhưng sự cường thế của Tiêu Hàn đã khiến ba người trải qua một trận huyết chiến, khổ cực mới giành được một suất, không thể nhịn được nữa. Chúng ta lặn lội đường xa tới đây chính là vì tạo hóa võ bi. Bây giờ, ngài tước đoạt quyền lợi của chúng ta đến đây còn có ý nghĩa gì? Một người lên tiếng kháng nghị. Ta làm sao biết được? Tiêu Hàn thản nhiên nói, rõ ràng nhìn thấy ta tới, các ngươi còn muốn tiến vào đại hoang cổ bi, ý đồ cướp đoạt 10 suất, ta làm sao biết đầu của các ngươi mọc ra thế nào? Ạch! À. Đối mặt với lời nói của Tiêu Hàn, mọi người im lặng. Nhưng lời Tiêu Hàn nói dường như rất có lý. Đã nghe danh Tiêu Hàn mà biến sắc, họ còn đâm đầu vào đại hoang cổ bi, chẳng lẽ đầu họ bị lừa đá sao? Mắt thấy sắp mất đi cơ duyên tốt như vậy, có người lại kháng nghị, Tiêu Hàn tiên sinh, suất này là do chúng tôi vừa rồi huyết chiến liều mạng mới giành được, ngài làm vậy chẳng phải là khiến trận huyết chiến vừa rồi của chúng tôi trở nên vô nghĩa sao? Tiêu Hàn thản nhiên nói, huyết chiến? Ta có bảo các ngươi huyết chiến không? Chuyện đó, liên quan quái gì đến ta? Nghe vậy, có người vẫn không phục, mạnh dạn mắng, Tiêu Hàn tiên sinh, một mình ngài chiếm hết 10 suất, làm vậy chẳng phải quá bá đạo, có hơi không công bằng sao? Người nói không ai khác, chính là Vương Thông của Vương gia. Bá đạo. Tiêu Hàn khinh miệt chế nhạo, ha ha, ta, Tiêu Hàn, chính là một kẻ bá đạo. Huống chi, Vương gia các người, và rất nhiều thế lực ở đây, không ai là không dựa vào bối cảnh, bá đạo chiếm lấy một suất. Như vậy, còn có công bằng để nói sao? Bớt nói nhảm đi, cho các ngươi thêm 3 hơi thở, sau 3 hơi thở, kẻ nào không xuống, chết. Ạch. Lần này, không chỉ các thế lực kia, mà ngay cả Lâm Thị Tông Tộc cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Hoàn toàn không hiểu, Tiêu Hàn rốt cuộc đang làm gì? Lâm Phàm, với tư cách là trưởng lão của Lâm Thị gia tộc, tò mò lại nghi hoặc hỏi, Tiêu Hàn tiên sinh, không phải ngài vừa nói, không có ý định chiếm 10 suất sao? Đúng vậy, những người khác cũng đều nghi ngờ. Vừa rồi, Lâm Phàm đã đề nghị Lâm Thị gia tộc trực tiếp chiếm lấy 10 suất. Nhưng Tiêu Hàn lại nói hắn không có hứng thú. Bây giờ, Tiêu Hàn lại đuổi tất cả mọi người xuống. Rốt cuộc là vì sao? Tiêu Hàn lườm Lâm Phàm một cái, khiển trách, cũng cho ông vẫn là trưởng lão Lâm Thị tông tộc, giả tâm chỉ có vậy thôi sao? Ta hỏi ông, chiếm lấy 10 suất, đó chỉ là cái sướng nhất thời. So với việc chiếm luôn cả tạo hóa võ bi này làm của riêng, để Lâm gia các người đời đời hưởng lợi, thì cái nào có ích hơn? Chắc chắn rồi, ta sẽ chiếm lấy tạo hóa võ bi, vĩnh viễn biến nó thành của riêng. Lâm Phàm không chút do dự đáp lời, rồi ánh mắt gã chợt trở nên nóng rực vô biên. Tiêu Hàn tiên sinh, ý của người là từ nay về sau, 10 suất trên tạo hóa võ bi này sẽ toàn bộ thuộc về Lâm gia chúng ta sao? Tiêu Hàn gật đầu, đúng vậy. Lâm Phàm vui mừng không xiết, nhưng rồi gã chú ý tới ánh mắt tràn đầy địch ý của các thế lực xung quanh, liền bình tĩnh lại. Không được rồi, Tiêu Hàn tiên sinh. Nếu Lâm gia chúng ta độc chiếm cả 10 suất, các thế lực khác nhất định sẽ có ý kiến. Hơn nữa, người cũng không thể lúc nào cũng có mặt ở đây. Chỉ bằng thực lực của Lâm gia hiện tại, chúng ta không thể nào chiếm giữ Đại Hoang võ bi mãi mãi được. Tiêu Hàn lại cười nói, nếu ta không thể lần nào cũng vào đây, vậy thì dứt khoát mang nó ra ngoài luôn đi. Lâm Phàm, Vương Thông, Lâm Động đều sững sờ. Bọn họ không nghe lầm chứ. Tiêu Hàn vậy mà lại nói sẽ mang cả khối Đại Hoang võ bi này đi khỏi đây. Sao thế, không nỡ rời đi à? Tiêu Hàn đưa mắt nhìn 10 bóng người đang kinh ngạc đến ngây người trên các bồ đoàn. Lâm Lan Thiên, Tần Thế, Mục Thiên Thiên và những người khác liếc nhìn nhau. Cuối cùng, dù vạn lần không muốn, họ vẫn phải rời khỏi bồ đoàn. Không vì điều gì khác, chỉ vì thanh niên trước mắt này có thể dời non lấp biển, dễ dàng thay đổi cả địa thế sông núi của Đại Viêm Vương Triều. Nhân vật kinh khủng như vậy, bọn họ tuyệt đối không thể chọc vào, trừ phi muốn cả gia tộc bị diệt vong. Hoang đã. Tiêu Hàn đột nhiên nhìn về phía một thanh niên, hỏi, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là biểu ca của Lăng Thanh Trúc Hoàng Phổ Tỉnh phải không? Thanh niên mặc áo bào lam ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nếu đã là biểu ca của Lăng Thanh Trúc, ngươi không cần xuống. Nghe vậy, Hoàng Phổ Tỉnh hai mắt mở to, thật sao? Tiêu Hàn gật đầu, đương nhiên. Nể mặt Lăng Thanh Trúc, không chỉ ngươi không cần xuống, mà sau này mỗi khi Đại Hoang Võ Bi mở ra, Hoàng Phổ gia tộc các ngươi sẽ có 3 suất. Lần này, không chỉ những người khác mà ngay cả Hoàng Phổ Tỉnh và các cường giả Hoàng Phổ gia tộc có mặt tại đây cũng ngây người nhìn Tiêu Hàn. Chỉ vì một người, Tiêu Hàn đã trực tiếp nhường ra 3 suất vô cùng quý giá. Tiêu Hàn liếc nhìn đám người, chỉ là đoạt được công pháp trong Đại Hoang Võ Bi mà thôi, có cần phải xem trọng như vậy không? Chợt, y lại nói, bây giờ, trừ ngươi ra, Hoàng Phổ gia tộc còn 2 vị trí nữa. Đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh, nhận ra mọi chuyện trước mắt đều là sự thật. Mau, mau lên! Còn ai muốn đi nữa? Cường giả Hoàng Phổ gia tộc vội và thúc giục đám thanh niên sau lưng. Chẳng mấy chốc, 2 thanh niên kiệt xuất khác đã được chọn ra, ngồi lên bồ đoàn. Thật ghen tị với Hoàng Phổ gia tộc. Không ngờ họ lại may mắn như vậy. Đúng thế, chỉ vì một nữ nhân mà có được 3 suất, lại còn là 3 suất vĩnh viễn. Ai, biết sao được, Lâm gia có một Lâm Thanh Đàn, Hoàng Phổ gia lại dính dáng đến một Lăng Thanh Trúc. Từ nay về sau, Đại Viêm Vương Triều, thậm chí là Bách Triều xung quanh, đều sẽ là thiên hạ của 2 nhà bọn họ. Mẹ kiếp, lát nữa về ta phải lật tung gia phả lên xem nhà mình có dây mơ rễ má gì với vị nữ tử còn lại, Ứng Hoang Hoang không? Đúng vậy, trong lúc mọi người hâm mộ, họ cũng thừa biết Tiêu Hàn hậu đãi Hoàng Phổ Tỉnh và Hoàng Phổ gia tộc như vậy, tất cả đều là vì một nữ tử, đó chính là Lăng Thanh Trúc. Tiêu Hàn bồi dưỡng Lâm gia cũng là vì một nữ tử, đó chính là Lâm Thanh Đàn. Đồng thời, họ cũng không quên Tiêu Hàn từng tuyên bố có 3 nữ tử nhất định sẽ là thê tử của y, Lâm Thanh Đàn và Lăng Thanh Trúc là 2 trong số đó, người cuối cùng chính là Ứng Hoang Hoang. Thấy Lâm gia và Hoàng Phổ gia tộc nhận được chỗ tốt như vậy, những kẻ đứng đầu các thế lực khác không khỏi ảo tưởng, liệu tổ tiên nhà mình có quan hệ gì với vị nữ tử kia không, để có thể dựa vào đó mà ôm lấy chiếc đùi vàng của Tiêu Hàn. Thiên Thiên, con có thích hắn không? Môn chủ đại ma môn, Mục Lôi, yếu ớt hỏi thiếu nữ bên cạnh. Phụ thân. Mục Thiên Thiên tức giận lườm Mục Lôi một cái. Phụ thân nàng lúc này hỏi như vậy, ý tứ không cần nói cũng rõ. Là muốn dựa vào nữ nhi để ôm lấy chiếc đùi vàng của Tiêu Hàn. Mục Thiên Thiên thiên phú không tồi, cũng được xem là một thiên tài, trong lòng có sự kiêu ngạo riêng. Với tính cách kiêu hãnh ấy, sao nàng có thể cam tâm dùng sắc đẹp để cầu cạnh cơ chứ? Nàng nhìn Tiêu Hàn, khuôn mặt góc cạnh, thanh tú cư nghị, quả thật có chút mê người. Nhưng, tuyệt đối không đến mức vừa gặp đã yêu, đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ. Thậm chí, Mục Thiên Thiên còn siết chặt hai tay, trong lòng đã hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày, nàng phải vượt qua thanh niên áo bào xanh trước mắt. Một lát sau, người của Lâm Thị Tông Tộc đã chọn ra 7 vãn bối có thiên phú không tệ, Lâm Lan Thiên đương nhiên nằm trong số đó. Riêng Lâm Động, dưới sự sắp xếp của Tiêu Hàn, đã bị loại ra ngoài. Cứ như vậy, 10 vị trí đã có chủ mới. Ước chừng 5 phút sau, tạo hóa vỏ bi trước mặt cuối cùng cũng có động tĩnh. Một vầng sáng kỳ dị từ từ khuếch tán ra từ tấm bia, bao bọc lấy cả bệ đá cùng 10 bóng người trên đó. Cuối cùng, một vòng xoáy ánh sáng dần hiện ra trên đỉnh tạo hóa vỏ bi. Nhưng, ngay khi tinh thần của 10 người trên bồ đoàn sắp bị hút ra khỏi cơ thể để tiến vào vòng xoáy, giọng nói của Tiêu Hàn lại một lần nữa vang lên. Bi Linh, giờ này khắc này, ngươi còn không hiện thân sao? Bi Linh. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Phàm là vật phẩm địa giai đều sẽ sinh ra một loại ý thức, được gọi là khí linh. Tấm bia cổ trước mắt này tuyệt đối đã đạt tới cấp thiên giai, lại trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng như vậy, 89/10 là đã thai nghén ra khí linh. Tiêu Hàn vừa dứt lời, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào tấm bia cổ. Một giây, ba giây, rồi 10 giây trôi qua, tấm bia cổ vẫn không có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Sao thế, không ra à? Giọng Tiêu Hàn bình thản, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm không giận mà uy. Lẽ nào, còn muốn ta phải động thủ, bắt ngươi ra sao? Cuối cùng, từ bên trong tấm bia cổ, một quần sáng khổng lồ trào ra. Mọi người quan sát quần sáng cực lớn trước mắt. Bằng cảm giác của mình, họ có thể cảm nhận được bên trong quần sáng ấy có một loại linh động cùng với một loại ý thức tồn tại. Ánh sáng trắng sữa trước mắt, giống như một con cá, lượn lờ phía trên đại hoang cổ bi, nó, tuyệt đối chính là bi hồn của tạo hóa vỏ bi. Tiêu Hàn ra lệnh, Bi Linh, ban cho mỗi người bọn họ một bộ võ học cửu phẩm. Riêng tên Hoàng Phổ Tĩnh kia, cho hắn một bộ võ học tạo hóa cấp đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Y vậy mà lại ra lệnh cho tạo hóa vỏ bi, bắt nó phải trực tiếp ban cho mỗi người một bộ võ học cụ thể. Tiêu Hàn, sao lại bá đạo đến vậy? Ngay cả tạo hóa vỏ bi cũng phải chịu sự bá đạo của y, không, đây không phải là bá đạo. Đây rõ ràng là đang gian lận. Trước đây, muốn từ trong tạo hóa vỏ bi nhận được một bộ võ học, đều phải dựa vào cơ duyên của mỗi người. Trực tiếp ban cho mỗi người một bộ võ học, đây không phải gian lận thì là gì? Tự hồ đã hiểu ý của Tiêu Hàn, ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin đã xuất hiện. Một tiếng ngân kỳ lạ, giống như tiếng chuông cổ, du dương truyền ra từ tạo hóa vỏ bi, vang vọng khắp đất trời, khiến tâm thần người nghe trở nên vô cùng yên tĩnh. Ngay sau đó, từ trên tạo hóa vỏ bi đột nhiên bắn ra 72 đạo cột sáng, chúng đang vào nhau, hội tụ trên đỉnh đầu của 9 vị cường giả đang ngồi trên bồ đoàn. Võ học cửu phẩm. Nhìn 72 đạo ánh sáng kia, cả quảng trường xôn xao không ngớt. Từng đôi mắt hâm mộ ghen tị đổ dồn vào 8 người trên đó. Có thể nhận được võ học bát phẩm đã là cơ duyên rất tốt rồi. Mặc dù tạo hóa võ bi được gọi là tạo hóa võ bi, nhưng chẳng lẽ võ học tạo hóa cấp lại dễ dàng có được như vậy sao? Chẳng lẽ nó nhiều như rau cải trắng ngoài chợ, ai cũng có thể sở hữu một bộ sao? Bỗng nhiên, từ trên tạo hóa võ bi, những gợn sóng như sóng to gió lớn dâng lên. Lớp sau mạnh hơn lớp trước. Cuối cùng, một âm thanh trầm đục vang vọng khắp đất trời. Trong chốc lát, ánh sáng của trời đất dường như đều trở nên ảm đạm trước tạo hóa vỏ bi. Ngay sau đó, lại một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Từ bên trong tạo hóa vỏ bi, một luồng hắc quang ngút trời bắn ra. Hắc quang vô cùng bá đạo, trực tiếp khuấy nát cả những đám mây trên bầu trời. Dưới luồng hắc quang đó, cả đất trời như bị một nhà tù khổng lồ giam cầm. Sao lại dẫn tới dị tượng như vậy? Từ trước tới nay chưa từng có tình huống này xảy ra. Đây, rốt cuộc là võ học gì sắp xuất thế mà lại kinh khủng đến vậy? Nhìn dấu hiệu này, lẽ nào trong tạo hóa võ bi còn có võ học vượt trên cả cấp tạo hóa? Dị tượng trước mắt khiến tiếng kinh hô trong sân không ngớt. Cùng lúc đó, âm thanh của hệ thống cuối cùng cũng vang lên trong đầu Tiêu Hàn. Ken! Chúc mừng ngài, đã lật đổ tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, để Lâm Lang Thiên nhận được võ học cửu phẩm, để Lâm Động không nhận được võ học từ tạo hóa võ bi, cùng với các tuyến câu chuyện lớn nhỏ khác, nhận được tín ngưỡng chi lực, 1.200.000 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, vận khí không tồi, tín ngưỡng chi lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, bạo kích gấp 50 lần. Cuối cùng nhận được tín ngưỡng chi lực, 60 triệu điểm. Tiêu Hàn vui mừng trong lòng, ngay lập tức, y tương đương với việc nhận được 6 viên gạch vàng tín ngưỡng. Theo lý thuyết, y đã tăng được 6 tiểu đẳng cấp. 1.200.000 điểm tín ngưỡng chi lực, có nhiều không? Thực ra không nhiều chút nào. Tiêu Hàn chiếm đoạt 10 suất của tạo hóa võ bi, khiến các thế lực mạnh như Thanh Mộc Tông, Vương Thị Tông tộc mất đi một vị trí. Hơn nữa, y còn hy sinh lợi ích của Lâm Động, khiến hắn mất đi bộ Đại Hoang Tù Thiên chỉ kia. Cũng làm cho Lâm Lang Thiên mất đi võ học tạo hóa cấp vốn thuộc về hắn, mà chỉ nhận được một bộ võ học cửu phẩm. Vân Vân và Mây Mây, từng chút một trong đó, tổng cộng mới nhận được 1.200.000 điểm tín ngưỡng chi lực, thực sự chẳng nhiều nhặn gì. Cuối cùng, trước mặt Hoàng Phổ Tĩnh, hiện ra một ngón tay khổng lồ. Những đường vân trên ngón tay ấy giống như từng nhà tù, giam cầm cả trời và đất. Mỗi một đường vân đều tràn đầy ảo diệu. Trên ngón tay khổng lồ màu đen, có mấy chữ cổ đen như mực, lấp lánh ánh sáng kỳ dị. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Hoàng Phổ Tĩnh nỉ non đọc tên. Một cái tên vô cùng bá đạo, khiến tinh thần hắn chấn động. Chỉ là, Hoàng Phổ Tĩnh lại có chút buồn rầu, sắc mặt phức tạp. Bộ võ học trong tay tuyệt đối có cấp bậc tạo hóa. Nhưng trên đó lại có rất nhiều ấn ký. Những ấn ký này, cho dù là cường giả niết bàn cảnh muốn phá giải, e rằng cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Để một kẻ yếu ớt như hắn đi giải khai những ấn ký này, không nghi ngờ gì là một chuyện còn khó hơn lên trời. Vô thức, Hoàng Phổ Tĩnh đáng thương nhìn Tiêu Hàn cầu cứu. Ai? Tiêu Hàn khẽ thở dài, thản nhiên nói, thôi được, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong cuộn ra, đập vào ngón tay khổng lồ màu đen kia. Một tiếng phập, những ấn ký mà ngay cả cường giả niết bàn cảnh cũng phải đau đầu, vậy mà lại như gió cuốn lá khô, dễ dàng bị một luồng gió từ tay áo Tiêu Hàn phá giải. Trong sân, tất cả mọi người lại có thêm nhận thức rõ ràng hơn về thực lực kinh khủng của Tiêu Hàn. Từng người đều không khỏi may mắn, lúc nãy khi Tiêu Hàn bá đạo chiếm giữ 10 vị trí, bọn họ đã kiềm chế được cảm xúc trong lòng, không manh động đi gây phiền phức cho y, nhờ vậy, coi như đã nhặt về một mạng. Tới đây. Tiêu Hàn đưa tay ra, một luồng khí tức bao phủ lấy tấm bia đá tạo hóa khổng lồ trước mặt. Cuối cùng, một cơn gió nhẹ thổi qua. Tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện, tấm bia cổ sừng sững trước mặt họ, vậy mà đã biến mất một cách thần kỳ. Ha ha, đợi sau khi ra ngoài, đây tất nhiên cũng sẽ là một cơ duyên. Tiêu Hàn cười lớn trong lòng. Sư phụ, đây chính là bảo vật mà người nói có thể khiến Lâm gia ta giàu ngang một nước sao? Lâm Động nghi ngờ hỏi. Mặc dù sự trân quý của tấm bia cổ tạo hóa không thể đo đếm, nhưng nó chắc chắn sẽ dẫn tới sự dòm ngó của vô số thế lực. Cuối cùng, tất sẽ mang đến cho Lâm gia rất nhiều tai họa ngầm. Nếu một ngày nào đó mất đi sự che chở của Tiêu Hàn, đó sẽ là một hồi đại kiếp. Hơn nữa, cho dù là những lợi ích trong đó, cũng rõ ràng không thể nào khiến Lâm gia trở thành cái gọi là giàu ngang một nước như trong miệng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải. Ánh mắt Lâm Động hưng phấn không thôi, tò mò hỏi, sư phụ, lẽ nào ở đây còn có cơ duyên khác? Tiêu Hàn liếc nhìn Lâm Động, chắc hẳn, vừa rồi y ngăn cản Lâm Động đến trước tạo hóa võ bi nhận võ học, lúc này trong lòng hắn nhất định có chút oán giận và không cam lòng. Thấy Tiêu Hàn không trả lời ngay, trưởng lão Lâm Thị Tông Tộc Lâm Phàm, ánh mắt vô cùng kích động, tay cũng có chút run rẩy hỏi, Tiêu Hàn tiên sinh, lẽ nào người biết nơi đó? Tiêu Hàn gật đầu. Đúng lúc này, từ một phương xa, truyền đến một tiếng gầm của yêu thú, khiến chim chóc hoảng sợ bay tán loạn. Tiêu Hàn lại cười nói, đồ nhi, cơ duyên của con đến rồi. Cơ duyên? Lâm Động ngơ ngác hỏi, sư phụ, cơ duyên gì à? Tiêu Hàn lại cười nói, có thể ăn một bữa ngon. Lâm Động không nói nên lời, sư phụ, người lại không đứng đắn nữa rồi. Tiêu Hàn đáp, thật ra, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Lâm Động lại một lần nữa không thể phản bác, lời này của Tiêu Hàn không có chút sai sót nào. Tuổi của Tiêu Hàn cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi. Quả thực, trong mắt người lớn, Tiêu Hàn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ngay sau đó, lại một tiếng gầm kinh thiên động địa như đến từ thời viễn cổ, vang lên từ phía dưới quảng trường sụp đổ. Một luồng khí tức hung hãn cổ xưa từ dưới quảng trường bùng lên tận trời xanh. Tiêu Hàn hô, đi thôi, đồ nhi, thịt rồng không phải ai cũng được ăn đâu. Lâm Động ngạc nhiên, thịt rồng. Mang theo lòng hiếu kỳ, Lâm Động đi theo Tiêu Hàn đến bên cạnh quảng trường sụp đổ. Chỉ thấy, một cột sáng màu đỏ máu đột nhiên lao vút ra. Ánh sáng máu sộc thẳng lên trời, phàm là cường giả nào bị nó chạm phải, cơ thể đều bị xé nát trong nháy mắt. Trong phút chốc, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngớt. Nhìn uy lực của cột sáng máu kia, tất cả những người tò mò đi theo bước chân Tiêu Hàn không khỏi biến sắc. Chỉ có đại diện của tứ đại tông tộc Đại Viêm Vương Triều là không kinh ngạc đến vậy, mà chỉ có sự hoảng sợ tột độ. Với thực lực của tứ đại tông tộc Đại Viêm Vương Triều, họ tự nhiên đã sớm biết một vài chuyện ở đây. Trong di tích của tông phái viễn cổ này có một kho báu. Còn tiếng gầm vừa rồi, chính là từ con thần thú canh giữ kho báu phát ra. Là người của Tần Thị tông tộc và Vương Thị tông tộc. Lâm Phàm liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của những bóng người bị thần thú tấn công. Nực cười, ngay cả khi bốn gia tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng không có bao nhiêu phần chắc chắn có thể hàng phục được con thần thú canh giữ kho báu đó. Bây giờ, chỉ với thực lực của Tần Thị tông tộc và Vương Thị tông tộc mà cũng muốn đối phó với nó sao? Đại diện của Hoàng Phổ gia tộc nhìn những tộc nhân của hai đại tông tộc đang chạy trốn tứ phía bên dưới, miệng buông lời chế giễu. Điều này cũng không thể trách bọn họ, ai bảo kho báu này đã bị Tiêu Hàn tiên sinh nhắm trúng. Bọn họ tự biết không được chi phần, nên mới muốn đánh cược một phen, ảo tưởng có thể giành được tiên cơ, cướp đi một phần bảo vật trước. Lâm Phàm liếc nhìn Tiêu Hàn, không hề động đậy, vẻ mặt tỏ ra khá bình tĩnh. Có Tiêu Hàn ở đây, con thần thú kia chắc chắn không phải là vấn đề gì. Trong kho báu, tuyệt đối có một phần của Lâm gia. Ngay sau đó, mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội, trên mặt đất xuất hiện từng khe nứt khổng lồ. Tất cả đá vụn, giống như bắp rang bơ, bắn tung tóe khắp nơi. Phía sau cơn mưa đá đó, một cái bóng khổng lồ đột nhiên từ dưới lòng đất lao vút ra. Nó há cái miệng rộng như chậu máu về phía xung quanh, rồi ngửa mặt lên trời thét dài. Lần này, tất cả mọi người đã nhìn rõ. Cái bóng khổng lồ đó dài gần trăm trượng, toàn thân màu đỏ như máu, những chiếc vảy khổng lồ dưới ánh mặt trời ánh lên sắc đỏ tươi ướt át, phản chiếu ra tia sáng yêu dị. Thân thể dài ngoằng, uốn lượn chiếm cứ, nằm trên mặt đất, trông như một dãy núi sống. Đôi cánh máu vỗ một cái, nguyên lực trời đất xung quanh cũng theo đó mà sôi sục. Con yêu thú màu máu sau khi hiện thân, lại gầm lên một tiếng về phía Tiêu Hàn và mọi người. Sóng âm mãnh liệt đánh thẳng vào đám người. Vài kẻ xui xẻo có tu vi hơi thấp, trực tiếp bị sóng âm này đánh chết tươi. Lâm Động sắc mặt đại biến, kinh hãi hỏi, sư phụ, người không phải là muốn con ăn nó đấy chứ? Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, đúng vậy. Lâm Động kinh ngạc, không biết nói gì, sư phụ, người không đùa đấy chứ, nó ăn con thì còn tạm được. Tiêu Hàn lườm Lâm Động một cái, nói, ngươi cảm thấy vi sư đang đùa với ngươi sao? Lâm Động liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi tò mò hỏi, sư phụ, đây rốt cuộc là yêu thú gì à? Tiêu Hàn đáp, huyết bức long viễn cổ. Lâm Động kinh ngạc nói, cái gì, rồng? Tiêu Hàn lại cười nói, yên tâm, con vật này mặc dù trong tên có chữ long, nhưng cũng không phải là rồng thật. Chỉ là trong cơ thể nó, có huyết mạch thuần chính của rồng. Lâm Động kinh ngạc, hỏi, vậy nó có quan hệ gì với cơ duyên của con? Tiêu Hàn giải thích, đương nhiên có quan hệ. Đồ nhi, con phải biết, trong cơ thể yêu thú, toàn thân đều là bảo vật. Huống hồ, đối phương còn sở hữu huyết mạch của rồng. Đối với con mà nói, đây là cơ hội tốt để thực sự vượt long môn. Một khi hấp thu được huyết mạch của nó, sau này con trưởng thành, tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng. Thật ra, huyết mạch rồng của nó, đối với vi sư cũng có ích. Lâm Động chấn kinh. Một bảo vật mà ngay cả Tiêu Hàn cao thâm khó lường hiện nay cũng có lợi, nếu hắn có được, hắn sẽ có sự lột xác như thế nào đây? Lời của Tiêu Hàn không phải là nói dối. Huyết mạch rồng trong cơ thể huyết bức long viễn cổ trước mắt, quả thực cũng có ích đối với Tiêu Hàn. Chỉ là, y là sư phụ của Lâm Động, không thể lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chết tiệt, con yêu thú này sao lại lợi hại như vậy? Tiền bối, cứu mạng. Cứu mạng. Đối mặt với những đệ tử của Tần Thị Tông Tộc và Vương Thị Tông Tộc đang điên cuồng chạy trốn, Tiêu Hàn vẫn thờ ơ, giới tu hành vốn là tàn khốc như vậy, những người này đã muốn cướp đoạt kho báu, thì phải trả cái giá tương xứng. Không có sự phối hợp của Hoàng Phổ Tông Tộc và Lâm Thị Tông Tộc, gần như trong nháy mắt, những đệ tử của hai đại tông tộc hám lợi kia đã nhanh chóng bị huyết bức long nuốt chửng. Lâm Động nhìn huyết bức long viễn cổ đang ngày càng gần, sát khí ngùn ngụt, nhắc nhở, sư phụ, nó đến đây rồi. Tiêu Hàn khẽ ừ một tiếng, đưa tay phải ra. Chỉ thấy, con huyết bức long viễn cổ vừa mới còn đang tàn sát hai đại tông tộc của Đại Viêm Vương Triều, bây giờ lại như bị một tấm lưới vô hình bao phủ, lơ lửng giữa không trung, không thể động đậy. Ngay sau đó, ngón tay Tiêu Hàn nhẹ nhàng hạ xuống. Dưới quảng trường sụp đổ, xuất hiện một cái ao nhỏ. Rồi, bàn tay Tiêu Hàn lại nhẹ nhàng vạch một đường về phía trước. Chỉ thấy, một lưỡi đao khí vô hình trực tiếp cắt đứt cổ họng của huyết bức long, máu tươi phun ra tung tóe. Dù huyết bức long có dãy dụa thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của tấm lưới vô hình kia. Máu bắn ra, cuối cùng toàn bộ đều tụ lại trong cái ao phía dưới. Tiêu Hàn ra lệnh, Đồ Nhi, cởi quần áo, tắm rửa đi. A Lâm Động thầm lè lưỡi, bây giờ sao? Lâm Động lặng lẽ nhìn xuống huyết trì, lại nhìn những người xung quanh. Không chỉ có nam, mà còn có không ít nữ nữa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nói nhảm. Chuyện to tát gì đâu, cũng chỉ một cọng hành hai hòn bi, ai thích nhìn thì cứ nhìn. Nhanh lên, đây là máu tươi, để lâu, huyết mạch chi lực bên trong sẽ thất thoát đấy. Vâng, sư phụ. Ngay lập tức, Lâm Động liếc nhìn xung quanh, rồi không chút do dự. Hắn đi đến bên cạnh huyết trì, nguyên khí trên người bùng nổ, đánh tan quần áo trên người, sau đó, phù một tiếng, nhảy vào trong ao máu. Sau khi tiến vào huyết trì, Lâm Động liền bắt đầu vận chuyển thôn thiên bà nhược chân kinh mà Tiêu Hàn đã truyền cho hắn. Theo tâm pháp của Lâm Động vận chuyển, máu trong ao như nước sôi, khuấy động dữ dội. Từng tia năng lượng vô cùng tinh thuần từ trong ao máu tuôn ra, hội tụ về phía cơ thể Lâm Động. Năng lượng mãnh liệt đã tạo thành một cái kén màu đỏ bao quanh hắn. Huyết bức long viễn cổ sở hữu huyết mạch của rồng, đợi đến khi Lâm Động thôn phệ hết huyết mạch chi lực bên trong, ngay cả Tiêu Hàn cũng không thể xác định được, lúc đó Lâm Động sẽ có sự lột xác đến mức nào. Một bên, nhìn Lâm Động dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hàn lại có được một cơ duyên tuyệt vời, tất cả các võ giả đều không khỏi hâm mộ hắn. Riêng Lâm Lang Thiên, hắn nhìn Lâm Động rất lâu, lại liếc sang Tiêu Hàn, cuối cùng lại nhìn về phía Lâm Động, sắc mặt âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Đi. Tiêu Hàn vung tay, một luồng kình phong quét ra, lớp vảy màu đỏ sậm trên thân huyết bức long viễn cổ toàn bộ đều bong ra. Tới đây. Tiêu Hàn tay không vẫy một cái, những chiếc vảy màu đỏ sậm bị thổi bay, dưới một lực hút, co lại thành một khối, toàn bộ hội tụ bên cạnh y. Cảnh tượng này khiến các võ giả xung quanh nhìn mà cổ họng chuyển động, nuốt nước bọt. Vô số mảnh vảy màu đỏ sậm kia, nếu mang ra thị trường bán, tuyệt đối có thể bán được một cái giá trên trời. Ngay sau đó, Tiêu Hàn ngón tay liên tục điểm, móng vuốt, răng và những vật cứng khác trên thi thể huyết bức long viễn cổ lần lượt rơi xuống. Lâm Phàm trưởng lão. Tiêu Hàn gọi. Lão hữu có mặt. Lâm Phàm không dám chậm trễ, cung kính cúi đầu trước Tiêu Hàn. Có lẽ, trong im lặng, Tiêu Hàn đã trở thành một sự tồn tại không thể vượt qua của toàn bộ Lâm thị tông tộc. Đi, đem con yêu thú này nướng lên cho ta ăn. Tiêu Hàn ra lệnh, rồi ném thi thể khổng lồ của huyết bức long viễn cổ xuống trước mặt Lâm Phàm trưởng lão. Cái gì? Bảo Lâm Phàm trưởng lão, người đức cao vọng trọng của Lâm thị tông tộc, làm đầu bếp ư, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Hàn, sau đó lại rơi xuống người Lâm Phàm. Vâng. Thế nhưng, đối mặt với yêu cầu của Tiêu Hàn, cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình, Lâm Phàm lại không chút do dự, thậm chí vẻ mặt còn mang theo sự vui mừng, hối hả ra lệnh cho các đệ tử Lâm thị tông tộc tại chỗ cắt xẻ thi thể huyết bức long viễn cổ, chuẩn bị nướng thịt. Hành động của Lâm Phàm khiến mọi người bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Tiêu Hàn chịu liếc mắt nhìn họ một cái, đừng nói là đi nướng thịt, cho dù là xách giày cho y, họ cũng đều cam tâm tình nguyện. Điều khiến họ phiền não là, họ ngay cả tư cách xách giày cho Tiêu Hàn cũng không có. Về phần Tiêu Hàn, y tay không vẫy một cái, triệu hồi ra thất thải dị hỏa. Tâm niệm khẽ động, năng lượng màu vàng ống lan tỏa, rót vào trong thất thải dị hỏa, khiến nó trong nháy mắt bùng lên. Sau đó, y đem toàn bộ những chiếc vảy màu đỏ sậm vừa lột ra từ thân huyết bức long viễn cổ ném vào trong. Những chiếc vảy vốn to bằng chậu rửa mặt, sau khi bị thất thải dị hỏa thiêu đốt, cuối cùng đã biến thành nhỏ như hạt gạo. Đến khi chúng không thể thu nhỏ hơn nữa, Tiêu Hàn mới lấy chúng ra khỏi dị hỏa. Ngay sau đó, Tiêu Hàn lại đem gân và các vật phẩm khác mà Lâm Phàm đưa tới, lần lượt ném vào trong dị hỏa. Sợi gân vốn to bằng ngón tay, cuối cùng bị dị hỏa thiêu đốt thành nhỏ như sợi tơ tằm. Tiêu Hàn vung tay, những chiếc vảy màu đỏ sậm tinh xảo, chỉ nhỏ như hạt gạo, giống như một tấm rèm cửa, lơ lửng trước mặt y đi. Tiêu Hàn vung tay, những sợi gân đã biến thành tơ tằm, dưới ý niệm của y, xuyên qua những lỗ nhỏ trên vảy. Một lát sau, một chiếc váy dài liền thân màu đỏ máu đã lơ lửng trước mặt Tiêu Hàn. Sư phụ, đây là cái gì à? Một giọng nói truyền đến, Tiêu Hàn theo tiếng gọi nhìn lại. Chính là Lâm Động, sau khi đã hấp thu hết huyết mạch rồng trong ao máu. Huyết trì sau lưng Lâm Động đã biến thành một vũng nước trong. Dưới đáy nước trong có những vật chất màu đen, đó là tạp chất trong máu của huyết bức long viễn cổ. Sau khi Lâm Động hấp thu huyết mạch rồng, một tia sáng lóe lên trong mắt Tiêu Hàn, y khen ngợi, không tệ, dục thể đã tiến vào cảnh giới tường sắc đồng nhân cấp 7. Toàn thân trên dưới cũng toát ra một luồng khí vương giả như có như không. He he he, Lâm Động cười ngây ngô. Sau khi hấp thu máu của huyết bức long viễn cổ, khí tu của hắn mặc dù không có tiến triển gì nhiều, nhưng thể tu lại có sự thay đổi thực chất. Lúc này, Lâm Động vô cùng tự tin, cho dù là một ngọn núi đơn độc, hắn cũng có thể một quyền đánh nát nó. Lâm Động nhìn chiếc váy dài lơ lửng giữa không trung, ánh đỏ lấp lánh, tơ vàng làm dây, ưu nhã mà không mất đi vẻ hoa lệ, hỏi, sư phụ, người vẫn chưa trả lời con, đây là cái gì? Tiêu Hàn cười cười, trả lời, cái này à, là quà chuẩn bị cho thanh đàn đấy. Tiêu Hàn vốn không có ý định đến vị diện vũ động càng khôn, tất cả đều là do sự sụp đổ của hành lang không gian gây ra. Nếu đã đến đây, Tiêu Hàn vừa chợt nhận ra, y chưa có quà gì cho Lâm Thanh Đàn cả. Tiêu Hàn là ai, những món quà tầm thường sao có thể lấy ra được. Thế là, nhân cơ hội này, y tại chỗ lấy nguyên liệu, dựa vào ký ức từ vị diện hoa hạ kiếp trước, làm ra chiếc váy dài dạ hội hở vai cổ trẻ này. Quà cho Thanh Đàn. Lâm Động lần nữa đánh giá bộ quần áo, không có tay áo, không có cổ áo, trông khá dị loại. Hắn không nhịn được lẩm bẩm, sư phụ, cái này có mặc được không ạ? Đương nhiên. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, ra lệnh, đồ nhi, nếu đã đến đây, vậy thì thể hiện một chút đi, dùng hết sức của con, đấm một quyền vào chiếc váy này thử xem. À, Lâm Động ngây người nhìn Tiêu Hàn, hắn không nghe lầm chứ, Tiêu Hàn bảo hắn đấm một quyền vào một bộ quần áo. Đừng nói một quyền, Lâm Động tự hỏi, cho dù là dùng tay kéo, hắn cũng có thể dễ dàng xé nát chiếc váy này. Hắn lẩm bẩm hỏi, sư phụ, người có chắc không ạ? Tiêu Hàn gật đầu, đừng do dự, cũng đừng nương tay. Làm hỏng, có thưởng. Được. Nghe có thưởng, Lâm Động lập tức có sức lực. Nguyên khí trên người Lâm Động tuôn trào, toàn bộ năng lượng dồn về phía nắm đấm. Cuối cùng, một quyền ma sát không khí đến tóe lửa, nặng nề đánh vào chiếc váy màu đỏ kia. Oanh! Xung quanh vang lên một tiếng sấm, dư uy của cú đấm khiến đất đá bay mù trời, không nhìn thấy năm ngón tay. Đợi đến khi mọi thứ kết thúc, những tảng đá vụn nặng mấy tấn ở quảng trường sụp đổ đã bị quét sạch sẽ. Nhưng, chiếc váy dài liền thân hở vai cổ trẻ màu đỏ thẫm kia lại không hề hấn gì. Nó vẫn hoàn chỉnh như lúc đầu, lơ lửng giữa không trung. Ách! Lâm Động lè lưỡi. Thực lực của hắn bây giờ đã tăng vọt, vậy mà lại không làm gì được một bộ quần áo. Bảo vật. Có thể cứng rắn chống lại một đòn của cường giả tạo hóa cảnh, đây tuyệt đối là một món bảo vật vô giá. Ánh mắt xung quanh vô cùng nóng rực đổ dồn vào chiếc váy dài màu đỏ thẫm kia. Chiếc váy này nếu lưu truyền ra ngoài, nhất định có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu ở Đại Viêm Vương Triều. Sư phụ. Lâm Động nhắc nhở, có người đã tiến vào hang động kia, đi xuống dưới lòng đất rồi. Tiêu Hàn thản nhiên nói, yên tâm đi, với thực lực của bọn họ, căn bản không chạm được vào kho báu kia đâu. Nhân lúc Tiêu Hàn đang chế tác quà cho Lâm Thanh Đàn, có kẻ bạo gan, lén lút lẻn vào trong hang động kia. Một khoảnh khắc sau, trời đất rung chuyển. Một luồng khí tức kinh khủng khiến tất cả mọi người da đầu tê dại, giống như một con sư tử thức tỉnh, từ nơi huyết bức long viễn cổ xuất hiện lúc trước, vọt ra. Nguyên lực trời đất của cả tòa bi cổ, với một tốc độ kinh người, hội tụ về phía nguồn gốc của luồng khí tức đó. Sao lại mạnh đến thế? Lâm Phàm sắc mặt đại biến, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Rất rõ ràng, luồng khí tức đó nhất định là đến từ người bảo vệ cuối cùng của tông phái viễn cổ. Bây giờ, đã có kẻ đánh thức người bảo vệ kinh khủng này. Đối với người bảo vệ mà nói, bất kể là tông tộc nào, cũng đều là kẻ xâm lược. Đối với kẻ xâm lược, chắc hẳn người bảo vệ đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ. Lâm Phàm nhìn về phía Tiêu Hàn, thấy y vẫn điềm nhiên như không, như thể vừa uống một viên thuốc an thần. Tâm trạng bất an của lão cũng được trấn an. Một bóng người vọt lên, mây đen trên trời cuồn cuộn tạo thành một cơn lốc xoáy. Sau đó, bóng người nhỏ bé đó trực tiếp đạp lên cơn bão, với một tốc độ kinh người, tàn sát từng võ giả bên cạnh. Trước mặt bóng người đó, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh, cơ thể cũng phập một tiếng, nổ tung thành một đám mưa máu, không còn lại một chút thịt vụn nào. Hắn lẽ nào có tu vi niết bàn cảnh sao? Lâm Động trầm ngâm nói. Bóng người phía trước, trong lúc phất tay, có thể điều khiển nguyên lực trời đất, một đấm tung ra, vạn tượng theo sau, rõ ràng đã đạt đến cảnh giới niết bàn. Tiêu Hàn tán thưởng, đồ nhi, con nói không sai, hắn đích thực có tu vi ngũ nguyên niết bàn. Đối mặt với một cường giả niết bàn cảnh, những kẻ xâm nhập bị lợi ích che mờ mắt kia chẳng khác nào một bầy cừu non, mặc cho bọn họ phản kháng thế nào, cũng đều bị bóng người đó nhấc chân một cái là diệt sạch. Lúc này, phản kháng là chết, việc họ có thể làm, chỉ có trốn. Lại là một bộ hài cốt. Đợi đến khi bóng người đó hơi dừng lại trên không trung, mọi người mới kinh ngạc phát hiện. Đối phương chỉ là một bộ hài cốt màu xám trắng. Trên bộ hài cốt tràn ngập một luồng khí tức khiến không gian cũng phải vặn vẹo biến hình. Hốc mắt trống rỗng có hai luồng ánh sáng màu đỏ lấp lóe. Vô cùng quỷ dị. Sư phụ, hắn đang tiến về phía này. Giọng Lâm Động có chút gấp gáp, lên tiếng nhắc nhở. Những kẻ xâm lược đang chạy trốn tứ phía, có vài kẻ khôn lanh, đã nhìn thấy sự tồn tại của Tiêu Hàn. Lập tức, không chút do dự, chúng liều mạng lao về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn bước lên phía trước, hơi tiết lộ một chút khí tức không đáng kể trên người, ngăn cản bóng người đó lại, giọng nói trong trẻo, vị này ta nghĩ, chúng ta có thể nói chuyện một cách tử tế. Kẻ cướp đoạt, giết không tha. Bộ hài cốt thần bí có thể cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng trên người Tiêu Hàn. Nhưng, nó lại không có nửa điểm sợ hãi hay lùi bước. Trong hốc mắt, hồng quang lấp lóe, một giọng nói khàn khàn dị thường, chậm rãi truyền ra từ miệng nó. Trong giọng nói mang theo sát ý vô tận không sợ hãi. Theo giọng nói khàn khàn đó truyền ra, bàn tay xương của bộ hài cốt màu xám trắng thần bí đột nhiên đưa ra phía trước. Nguyên lực xung quanh gào thét, ngưng kết trên không trung thành một bàn tay xương bằng nguyên lực khổng lồ che khuất bầu trời. Sau đó, bàn tay xương vỗ xuống, bàn tay xương nguyên lực khổng lồ đó đánh nổ không khí, hung hăng vỗ về phía Tiêu Hàn. Với uy thế như vậy, cho dù là một ngọn núi, cũng phải bị chấn thành bụi phấn tại chỗ. Cao nhân. Tiêu Hàn tiên sinh. Sư phụ. Vương thị tông tộc, Lâm thị tông tộc cùng với Lâm Động, sắc mặt đại biến, dưới bàn tay xương nguyên lực này, họ gần như sắp nghẹt thở. Nguyên lực trên người, như bị đóng băng, tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Tiêu Hàn hướng lên trời, thổi một hơi. Chỉ thấy, bàn tay xương nguyên lực khí thế ngút trời kia, lại bị Tiêu Hàn thổi như thổi bụi, trực tiếp bị thổi tan. Kẻ xâm nhập, giết không tha. Bộ hài cốt thần bí, ánh mắt hồng quang lấp lóe, giọng nói khàn khàn vô tình, chậm rãi vang lên. Dù Tiêu Hàn kinh khủng như vậy, đối với nó mà nói, dường như không có chữ sợ hãi. Nó dẫm chân một cái, nguyên lực trời đất kinh khủng lại một lần nữa ngưng kết trên đỉnh đầu nó, trong chốc lát, ngưng tụ ra một bàn tay xương nguyên lực lớn hơn gấp 10 lần trước đó. Một luồng dao động đáng sợ từ trên bàn tay xương truyền ra. Ta đi, còn tới nữa. Tiêu Hàn thầm lè lưỡi, lại thổi một hơi dài về phía bàn tay xương nguyên lực kinh thiên đó. Sau khi hóa giải nó, y lại nói, tiền bối, ngươi không phải là đối thủ của ta. Bộ hài cốt thần bí, sát ý hơi thu lại, hồng quang nhìn chăm chú Tiêu Hàn, giọng nói khàn khàn lại một lần nữa truyền đến, dù cho thân tan đạo nát, ta cũng phải bảo vệ tông môn. Giọng nói vang vang có lực, quanh quẩn trong không gian này. Nhìn bộ hài cốt thần bí trước mắt, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một tia khâm phục. Dù bây giờ đã biến thành một bộ hài cốt, vẫn kiên cường điều khiển thân thể, bảo vệ tông môn. Nghĩa này, đủ để cảm động, tình này, đủ để động trời. Thật khó tưởng tượng, thời viễn cổ, lực ngưng tụ của tông môn này mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ là, vẫn không thoát khỏi kết cục suy tàn. Bộ hài cốt thần bí hung hăng dậm chân một cái, nguyên lực càng mênh mông hơn từ xung quanh hội tụ về đây. Dù biết rõ không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, nó vẫn muốn bảo vệ đến cùng, chiến đấu anh dũng đến cùng. Thân tan đạo nát, không oán không hối. Lại tới. Tiêu Hàn vội la lên, tiền bối, vãn bối đã từng gặp lệnh sư, Hắc Mục lão nhân. Sư phụ. Bộ hài cốt thần bí tạm dừng việc hội tụ nguyên lực trời đất xung quanh. Tiêu Hàn đưa tay ra, một tia khí tức màu vàng từ ngón tay y bay ra. Trong luồng khí màu vàng ống có những sợi tơ màu đen nhỏ xíu. Nguyên lực trời đất xung quanh điên cuồng dồn về phía luồng khí đó. Đây là thần thông của sư phụ. Bộ hài cốt thần bí ánh mắt trống rỗng, lần đầu tiên bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nói, tiền bối, ngài vẫn luôn tuyên bố bảo vệ tông môn. Bây giờ, tông môn đã suy tàn, chỉ còn lại một mình ngài. Không biết, ngài có hứng thú, một lần nữa thành lập tông môn, đưa tông môn phát dương quang đại không? Tông môn. Phát dương quang đại. Bộ hài cốt thần bí kinh ngạc hỏi. Đúng vậy. Tiêu Hàn gật đầu, lại nói, đối với ta mà nói, tái thiết còn có ý nghĩa hơn là bảo vệ. Nghe vậy, hồng quang trong mắt bộ hài cốt thần bí lấp lóe, hiển nhiên trong lòng đã động dung. Nó hỏi, vì sao lại giúp ta? Tiêu Hàn đáp, bởi vì lệnh sư, ta mới có may mắn hoàn toàn nắm giữ được áo nghĩa thôn phệ. Coi như là ta nợ lão nhân gia ngài một ân tình đi. Nếu không phải có Hắc Mục lão nhân, Tiêu Hàn không thể nào thuận lợi nắm giữ được áo nghĩa thôn phệ như vậy. Nói đi nói lại, Tiêu Hàn quả thực nợ Hắc Mục lão nhân một phần ân tình. Lúc này, nếu Tiêu Hàn diệt đi bộ xương khô này, tất nhiên có thể phá vỡ tuyến câu chuyện, nhận được một chút tín ngưỡng chi lực thưởng. Nhưng, Tiêu Hàn lại không làm vậy. Nếu y làm thế, thì có khác gì những kẻ vong ân phụ nghĩa kia đâu. Bộ hài cốt thần bí vẫn có chút nghi ngờ, ngươi muốn tái thiết Huyễn Miểu Tiên Tông. À, Tiêu Hàn trầm ngâm, hóa ra tông môn của ngươi tên là Huyễn Miểu Tiên Tông. Lâm Động, sau khi trở về, lập tức nói với phụ thân con, tại Trấn Thanh Dương tái thiết Huyễn Miểu Tiên Tông. Toàn bộ Lâm gia ở Trấn Thanh Dương đều trở thành một phần của Huyễn Miểu Tiên Tông. Vâng, sư phụ. Lâm Động ôm quyền gật đầu. Lâm gia Trấn Thanh Dương sở dĩ có được địa vị như ngày hôm nay đều là do Tiêu Hàn ban cho. Cho nên, đối với bất kỳ mệnh lệnh nào của Tiêu Hàn, Lâm Động không có chút do dự nào, trực tiếp thay gia gia của mình là Lâm Chấn Thiên làm chủ. Bộ hài cốt thần bí vẫn không thể tin nói, ngươi thật sự muốn giúp ta tái thiết Huyền Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn lại cười nói, đương nhiên. Tất cả kiến trúc và bố trí trong tông môn, đều do ngươi quyết định. Cho nên, tiền bối, còn cần ngươi cùng chúng ta ra khỏi không gian này. Nếu có thể để bộ hài cốt thần bí ra khỏi không gian này, chắc hẳn Tiêu Hàn cũng có thể ít nhiều nhận được một chút khen thưởng. Bộ hài cốt thần bí hồng qua nhìn chằm chằm Tiêu Hàn rất lâu, cảm nhận được sự chân thành của y, liền hướng về y mà cúi đầu thật sâu, đại ân của các hạ, Linh Côn suốt đời khó quên. Linh Côn? Cái quái gì vậy, cả này vậy mà lại mang họ Lâm. Tiêu Hàn phất tay, một luồng kình phong quét ra, nâng bộ hài cốt thần bí dậy, nói, đi thôi, nên ra ngoài rồi. Nếu thiên viêm cổ mộ đã mở ra, vậy coi như đã muộn. Hoang đã. Bộ hài cốt thần bí hướng về cái hố lòng đất mà nó bay ra, tay xương vẫy một cái, nguyên lực trời đất lập tức bị kéo theo. Vô số viên đan dược rậm rạp từ trong hố lòng đất phun ra. Dương Nguyên Đan. Thuần Nguyên Đan. Chết tiệt, đó là Niết Bàn Đan. Dưới ánh mắt chăm chú của vô số người, trong đám đan dược rậm rạp phun ra, đầu tiên là Dương Nguyên Đan cấp thấp nhất, tiếp theo là Thuần Nguyên Đan rất có ích cho người dưới cảnh giới Nguyên Đan. Cuối cùng, vậy mà lại xuất hiện Niết Bàn Đan hữu dụng đối với cường giả Niết Bàn. Hơn nữa, nhìn số lượng Niết Bàn Đan kia, phải đến hàng vạn viên. Ngày xưa ở Đại Viêm Vương Triều, một viên Niết Bàn Đan đã là vô giá. Vạn viên Niết Bàn Đan, mẹ nó, chẳng phải là có thể ăn đan dược như ăn đậu hay sao? Những viên đan dược này toàn bộ đều bị bộ hài cốt thần bí thu vào trong túi càn khôn. Lại đến. Theo tay xương của bộ hài cốt vẫy một cái, từ một không gian khác dưới lòng đất của quảng trường sụp đổ, phun ra vô số đao kiếm côn bổng. Hoàng giai, huyền giai, địa giai. Vũ khí nhiều đến che trời lấp đất. Trong đó, còn có cả linh bảo địa giai. Đối mặt với những bảo vật này, tất cả mọi người có mặt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Dưới uy thế của bộ hài cốt thần bí và Tiêu Hàn, không ai dám bước tới trộm một hai thanh vũ khí. Tất cả những vũ khí này cũng toàn bộ bị bộ hài cốt thần bí thu vào một túi càn khôn khác. Huynh đài, bây giờ có thể đi rồi. Bộ hài cốt thần bí gọi. Xuất phát từ sự cẩn thận, bộ hài cốt thần bí cũng không giao toàn bộ những bảo vật này cho Tiêu Hàn, mà tự mình bảo quản. Mặc dù, trước mặt Tiêu Hàn, nó không thể giữ được những bảo vật này, nhưng, nó vẫn muốn bảo vệ. Tất cả mọi người có mặt đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn về phía Lâm thị tông tộc. Tạo hóa võ bi có, vũ khí có, đan dược cũng có. Chắc hẳn, không bao lâu nữa, Lâm gia nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ. Đại Viêm Vương Triều, sẽ xuất hiện một siêu cấp tông môn Huyền Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn tiên sinh. Lâm Phàm, với tư cách là trưởng lão của Lâm thị tông tộc Đế Đô, vô cùng cung kính đi đến trước mặt Tiêu Hàn, trịnh trọng nói, lần này sau khi trở về, ta nhất định sẽ dẫn dắt toàn bộ Lâm thị tông tộc đến Trấn Thanh Dương, cùng Lâm thị tông tộc Trấn Thanh Dương sáp nhập thành một nhà, cùng nhau tái thiết Huyền Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn thản nhiên nói, tốt. Tiêu Hàn huynh đệ. Lúc này, tộc nhân Hoàng Phổ cũng đi đến trước mặt Tiêu Hàn, nói, Hoàng Phổ tông tộc ta cũng nguyện ý gia nhập Huyền Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn thản nhiên nói, tốt. Thấy vậy, các tông tộc khác lập tức tỏ thái độ, Tiêu Hàn tiên sinh, Tần thị gia tộc ta cũng nguyện ý gia nhập Huyền Miểu Tiên Tông. Vương thị ta cũng nguyện ý gia nhập Huyền Miểu Tiên Tông. Đại Ma môn ta cũng nguyện ý gia nhập Huyền Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn nhàn nhạt nhìn các đại biểu của các thế lực đang chen lấn xung quanh, thản nhiên nói, các vị, cảm ơn sự hậu ái của các vị. Đợi đến khi Huyền Miểu Tiên Tông tái thiết, nhất định sẽ chiêu thu đệ tử. Đến lúc đó, nếu các vị có ý định, có thể tham gia khảo hạch. Được rồi, chúng ta nên rời đi thôi. Tiêu Hàn tiện tay vung lên, một vết nứt không gian xuất hiện trước mặt y hoàn toàn không để ý đến những người còn đang quỳ trên mặt đất, bước chân ra ngoài. Chớp mắt một cái, đám người lại trở về trước đại hoang cổ bi. Nhìn bia cổ trước mắt, Tiêu Hàn đưa tay ra, một tia khí tức màu vàng rót vào trong bia cổ, chữa trị những khe hở trong không gian của bia, ra lệnh, từ nay về sau, nơi đây sẽ là nơi lịch luyện của đệ tử Huyền Miểu Tiên Tông, để bọn họ khắc ghi vinh quang của ngày xưa, nhớ kỹ sứ mệnh của mình. Vâng. Lâm thị tông tộc, Hoàng Phổ tông tộc, nhao nhao gật đầu đồng ý. Về phần bộ hài cốt thần bí, sự tín nhiệm trong lòng đối với Tiêu Hàn càng thêm sâu đậm. Ken. Chúc mừng ngài, đã mang tạo hóa võ bi ra khỏi không gian đại hoang cổ bi, đồng thời để bộ hài cốt thần bí rời khỏi không gian đó, tái thiết Huyền Miểu Tiên Tông, lật đổ một loạt tuyến câu chuyện. Thưởng tính ngưỡng chi lực, 800,000 điểm. Ken. Chúc mừng ngài, vận khí đỉnh cao, tính ngưỡng chi lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, bạo kích 60 lần. Cuối cùng nhận được tính ngưỡng chi lực, 48 triệu điểm. Đợi đến khi ánh mặt trời của ngày thứ ba một lần nữa rải khắp đại địa, Tiêu Hàn, Lâm Động và một nhóm người đã xuất hiện tại Viêm Thành của Đại Viêm Vương Triều. Sư phụ, nhìn người ở đây đông như vậy, cổ mộ chắc là vẫn chưa được mở ra. Lâm Động phỏng đoán. Tiêu Hàn gật đầu. Cổ mộ xuất hiện ở Viêm Thành của Đại Viêm Vương Triều là một cổ mộ do cường giả Niết Bàn để lại. Biết rõ tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, Tiêu Hàn biết, trừ phi cường giả cấp bậc Lăng Thanh Trúc đến đây, nếu không thì cho dù tứ đại tông tộc liên thủ, cũng không thể nào mở được cửa lớn của cổ mộ. Mộ phủ của cường giả Niết Bàn, đối với bất kỳ ai mà nói, đều có sức hấp dẫn cực mạnh. Ai cũng biết rõ, cho dù là một phế vật nhận được Niết Bàn tâm bên trong, cũng sẽ có tiềm lực bước vào tạo hóa tam cảnh. Đám người bị mộ phủ của cường giả Niết Bàn hấp dẫn mà đến, nhiều vô số kể. Ánh mắt Tiêu Hàn lướt qua từng người một trong số họ. Biểu muội, cuối cùng cũng trông thấy muội rồi. Bên cạnh Tiêu Hàn, Hoàng Phổ Tĩnh bước ra, chạy vội về một hướng, mặt mày hớn hở, đi đến trước mặt một nữ tử. Biểu ca. Nữ tử kia chân trần đạp sen, mặc một chiếc váy trắng màu sáng, mày như lông chim trả, da như tuyết trắng, eo như dải lụa, một lớp sa mỏng che trên gương mặt. Đôi mắt trong veo của nàng đảo một vòng, trời đất vì thế mà ảm đạm phai mờ, giọng nói nhẹ nhàng. Chỉ là, trong đôi mắt trong veo như thủy tinh kia lại có một sự lạnh nhạt sâu thẳm, cự tuyệt người khác ngàn dặm. Biểu muội, cuối cùng muội cũng đến rồi, làm biểu ca ta đợi lâu quá. Hoàng Phổ Tĩnh mặt mày vui mừng, hắn biết rõ thân phận của tuyệt sắc nữ tử trước mắt. Biểu ca, vốn dĩ Thanh Trúc đã đến sớm hơn. Trên đường đến, nghe nói một vài chuyện, nên bị chậm trễ. Lăng Thanh Trúc giải thích. Chuyện gì thế, có thể nói một chút không? Nếu có gì cần giúp đỡ, muội nhất định phải nói cho ta biết đấy. Ở Đại Viêm Vương Triều, thân phận của muội đặc thù, có một số việc, giao cho biểu ca làm, có thể sẽ tốt hơn. Hoàng Phổ Tĩnh thân thiện nói, cái đùi này, Hoàng Phổ tông tộc của hắn dù thế nào cũng phải ôm cho chắc. Đối với điều này, Lăng Thanh Trúc cũng không phản đối. Cửu Thiên Thái Thanh Cung mặc dù là siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực, nhưng ngoài một số người đứng đầu các thế lực, người biết đến sự tồn tại của nó rất ít. Có một số việc, quả thực để Hoàng Phổ Tĩnh ra mặt sẽ hiệu quả hơn. Lăng Thanh Trúc dừng một chút, lại cười nói, biểu ca, hiện tại có một việc, thật sự cần biểu ca giúp đỡ một chút. Nghe vậy, Hoàng Phổ Tĩnh mừng rỡ, hỏi, ồ, thật sao, là chuyện gì? Ánh mắt Lăng Thanh Trúc lộ ra một tia băng lãnh, lạnh lùng nói, biểu ca, Thanh Trúc hy vọng huynh ở Đại Viêm Vương Triều giúp ta tìm một người. Hoàng Phổ Tĩnh bây giờ, đang mong có cơ hội lôi kéo quan hệ với Lăng Thanh Trúc, không chút nghĩ ngợi mà truy vấn, là ai? Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp thoáng qua một tia hàn quang, ngữ khí lộ ra vẻ băng lãnh, hàm răng khẽ mở, hai chữ từ miệng nàng tuôn ra, Tiêu Hàn. Cái gì? Hoàng Phổ Tĩnh kinh ngạc, chợt đồng tử mở to, mắt lộ ra vẻ cuồng hỉ hỏi, biểu muội, muội vừa nói để biểu ca tìm cho muội ai? Tiêu Hàn. Lăng Thanh Trúc miệng phun hương thơm, lại một lần nữa nói, một thanh niên từng xuất hiện ở Lâm gia trấn Thanh Dương. Hoàng Phổ Tĩnh chấn kinh, vui mừng nói, cái gì? Biểu muội, muội muốn tìm Tiêu Hàn tiên sinh. Sao thế? Lăng Thanh Trúc hơi kinh ngạc, hỏi, biểu ca, lẽ nào huynh biết hắn? Lăng Thanh Trúc sở dĩ đến muộn, chính là đã đến Lâm gia trấn Thanh Dương. Hơn nữa, sau khi tìm Tiêu Hàn không có kết quả, nàng đã ở trấn Thanh Dương đợi y ròng rã 3 tháng. Nhưng, 3 tháng trôi qua, Tiêu Hàn vẫn không hề xuất hiện. Cuối cùng, nàng mới theo hẹn đến Viêm Thành. Hoàng Phổ Tĩnh mừng như điên, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của Lăng Thanh Trúc, trả lời, đương nhiên là biết. Lăng Thanh Trúc truy vấn, vậy hắn bây giờ ở đâu? Nhìn kìa. Hoàng Phổ Tĩnh tay chỉ một hướng, nơi đó, có một thanh niên chân đạp hư không, đứng giữa không trung, hắn đang ở đó. Lăng Thanh Trúc hơi kinh ngạc, chợt, đánh giá người thanh niên kia. Nàng điều khiển thanh liên dưới chân, đi đến trước mặt nam tử, hỏi, ngươi chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đánh giá nữ tử trên thanh liên. Nữ tử da như tuyết trắng, mày như lông chim trả, mặc dù có lớp sa mỏng che mặt, nhưng đường cong gương mặt ẩn hiện kia khiến người ta chỉ muốn giật phăng lớp sa mỏng đó ra, để nhìn thấy dung nhan tuyệt thế đủ để khiến trăm hoa thất sắc. Tiêu Hàn mỉm cười, gật đầu nói, quả nhiên đẹp đến vô nhân tính. Lăng Thanh Trúc hơi kinh ngạc, giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, ngươi nói gì? Tiêu Hàn lại cười nói, ta nói, nàng rất đẹp. Lăng Thanh Trúc lườm Tiêu Hàn một cái, sau đó, lại hỏi lần nữa, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi có phải là Tiêu Hàn không? Tiêu Hàn lại cười nói, không sai, ta chính là Tiêu Hàn. Lăng Thanh Trúc, là Tiêu Hàn ở trấn Thanh Dương. Tiêu Hàn, không sai, ta chính là Tiêu Hàn đó. Lăng Thanh Trúc sợ tìm nhầm người, lại một lần nữa cặn kẽ hỏi, là Tiêu Hàn đã từng ở nhờ phân gia của Lâm gia tại trấn Thanh Dương. Tiêu Hàn, không sai, ta chính là Tiêu Hàn đó. Tốt. Lăng Thanh Trúc nghi mặt, giọng nói trong trẻo, nếu đã vậy, hôm nay ta không tìm nhầm người rồi. Nói xong, nguyên khí trên người Lăng Thanh Trúc tuôn trào, thanh liên dưới chân bộc phát ra ánh sáng chói lọi. Biểu muội, muội làm gì vậy? Thấy thế, Hoàng Phổ Tĩnh ngơ ngác, không hiểu vì sao mà hỏi, sao muội lại động thủ với Tiêu Hàn tiên sinh? Lăng Thanh Trúc không trả lời Hoàng Phổ Tĩnh, mà nhìn về phía Tiêu Hàn, nói, ra chiêu đi, ta đợi ngươi 3 tháng, cuối cùng cũng đợi được ngươi hiện thân. Nghe vậy, Hoàng Phổ Tĩnh lo lắng, nhìn thấy Tiêu Hàn bình tĩnh lộ ra nụ cười, hắn biết rõ sự kinh khủng của y, lập tức lại nói, biểu muội, giữa muội và hắn có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm? Nhắc đến chuyện này, Lăng Thanh Trúc trong lòng lại nổi giận, có thể có hiểu lầm gì được chứ? Hắn ở trước mặt mọi người, nói cái gì mà khát nước 3 ngày, chỉ lấy 3 bầu. Trên cả đại lục này, ngoài 3 vị gia nhân mà hắn nói, hắn ai cũng không cần. Lại còn buông lời, ai dám động đến 3 người đó, hắn sẽ để kẻ đó chết không có chỗ chôn. Đây, quả thực là làm tổn hại danh dự của ta. Nghe vậy, Tiêu Hàn cười cười, cải chính, Thanh Trúc, ta còn chưa làm gì nàng đâu. Cái này không gọi là làm tổn hại danh dự, nhiều lắm cũng chỉ là bám víu quan hệ với nàng một chút. Khiến cho nàng ngoài ta ra, không còn ai dám cưới nàng mà thôi. Nghe xong, lửa giận trong lòng Lăng Thanh Trúc càng thêm mãnh liệt. Tay ngọc khẽ vẫy, một cánh hoa thanh liên hướng về Tiêu Hàn tấn công, nếu ngươi đã thẳng thắn thừa nhận, vậy thì chịu chết đi. Cái quái gì vậy? Tình huống gì thế này? Có người muốn giết Tiêu Hàn. Đùa sao, Tiêu Hàn kinh khủng như vậy, lại có người ngây thơ động thủ với y, từng ánh mắt trào phúng, rơi vào Lăng Thanh Trúc. Đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, Lăng Thanh Trúc ngây người phát hiện, khi cánh hoa thanh liên tấn công trúng Tiêu Hàn, vậy mà trực tiếp biến thành một luồng năng lượng cương phong. Về phần Tiêu Hàn, thì lại chẳng hề hấn gì. Tiêu Hàn cười cười, tay chỉ sau lưng, trêu chọc nói, Thanh Trúc, lần đầu gặp mặt, đã không nhịn được mà xoa bóp cho ta rồi sao? Tới đi, chỗ này của ta ngứa, lần này nàng có thể dùng sức một chút. Lăng Thanh Trúc kinh ngạc, sau đó, chính là tức giận. Là thiên chi kiêu nữ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, công kích mà nàng tung ra, vậy mà chỉ có thể gãi ngứa cho người ta. Nàng ngồi không yên, sự kiêu ngạo bị xúc phạm sâu sắc. Ánh mắt trầm xuống, nguyên khí xung quanh điên cuồng tuôn ra. Tất cả nguyên khí, bên cạnh nàng, ngưng kết thành từng cánh hoa. Đi! Lăng Thanh Trúc tay ngọc vung lên, những cánh hoa rậm rạp kia, giống như mưa tên đầy trời, điên cuồng tấn công về phía Tiêu Hàn. Theo những cánh hoa rơi vào người Tiêu Hàn, từng luồng dao động năng lượng mãnh liệt dấy lên. Xung quanh, sinh ra một luồng cương phong cực mạnh. Trong phút chốc, thân thể Tiêu Hàn hoàn toàn bị những cánh hoa bao phủ. Ách! Nhìn Lăng Thanh Trúc điên cuồng tấn công, trưởng lão Lâm Thị Tông tộc Lâm Phàm, không nhịn được lo lắng hỏi, Tiêu Hàn tiên sinh không sao chứ? Ít nhất, nếu đổi lại là lão, cho dù vận dụng hết vốn liếng, cũng không có bao nhiêu chắc chắn có thể đỡ được hết tất cả công kích của Lăng Thanh Trúc. Thế nhưng Tiêu Hàn thì sao, vậy mà lại đứng yên ở đó, tùy ý để đối phương tấn công. Sau một loạt công kích cuồng mãnh, sương mù tan đi, lộ ra thân ảnh của Tiêu Hàn. Hì hì. Tiêu Hàn vui cười xoay người, nói, kỹ thuật xoa bóp cũng không tồi. Nhìn bộ dạng cười đùa của Tiêu Hàn, đám người thầm lè lưỡi. Đây, vẫn là người sao? Công kích cuồng mãnh như vậy, cuối cùng vậy mà lại không hề hấn gì. Đối với sự kinh khủng của Tiêu Hàn, mọi người lại có một nhận thức mới. Tiêu Hàn lại cười nói, quyết định rồi, sau này sẽ do nàng đến xoa bóp cho ta. Cái gì? Để thiên chi kiêu nữ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung đi xoa bóp cho một nam nhân. Hoàng Phổ Tĩnh và Lăng Thanh Trúc hoàn toàn hóa đá. Chợt, Lăng Thanh Trúc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, vô cùng phẫn nộ nhìn Tiêu Hàn. Lần này, nàng ngược lại đã tỉnh táo hơn, không tấn công y nữa, mà hỏi, ngươi là ai? Đến từ môn phái nào? Lăng Thanh Trúc khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Tiêu Hàn, thực lực mà y vừa thể hiện, có thể so tài với sư phụ của nàng. Tiêu Hàn cười cười, đáp, ta tên Tiêu Hàn, là phu quân tương lai của nàng. Còn về đến từ môn phái nào, cái này thì làm khó ta rồi. Thế lực ta sáng lập cũng nhiều. Nếu nàng nhất định phải gán cho ta một thân phận, vậy thì là thái thượng trưởng lão của Huyễn Miểu Tiên Tông đi. Huyễn Miểu Tiên Tông. Lăng Thanh Trúc lông mày hơi nhíu, cảm thấy tông môn này khá xa lạ. Nàng biết rõ mấy đại huyền vực, nhưng chưa từng nghe nói qua môn phái Huyễn Miểu Tiên Tông này. Biểu muội. Thấy thế, Hoàng Phổ Tĩnh đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhỏ giọng giải thích, ở Đại Viêm Vương triều của chúng ta, có một tòa đại hoang cổ bi, là di tích của một siêu cấp tông môn thời viễn cổ. Siêu cấp tông môn đó chính là Huyễn Miểu Tiên Tông. Lăng Thanh Trúc nhìn chăm chú Tiêu Hàn, nỉ non lặp lại, tông môn viễn cổ, Huyễn Miểu Tiên Tông. Lăng Thanh Trúc suy đoán, Tiêu Hàn có thể là đệ tử của Huyễn Miểu Tiên Tông. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải tra kỹ tông môn này. Hoàng Phổ Tĩnh gật đầu, đúng vậy. Bây giờ, Huyền Miểu Tiên Tông vừa mới thành lập, thấy không, bộ xương khô bên cạnh Tiêu Hàng tiên sinh kia. Nó, chính là đệ tử của Huyền Miểu Tiên Tông. Lăng Thanh Trúc theo ánh mắt của Hoàng Phổ Tĩnh, quả nhiên phát hiện bên cạnh Tiêu Hàng có một bộ xương khô toàn thân bao bọc trong hắc bào. Lăng Thanh Trúc hơi nhíu mày, khẩu vị nặng thật. Hoàng Phổ Tĩnh, biểu muội, muội nói gì? Lăng Thanh Trúc thản nhiên nói, không có gì. Hoàng Phổ Tĩnh nhìn Lăng Thanh Trúc, ngữ trọng tâm trường nói, biểu muội, mặc dù ta không biết muội và Tiêu Hàng tiên sinh có hiểu lầm gì không, nhưng mà Tiêu Hàng tiên sinh đối với muội thật sự rất tốt. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc mày đẹp cau lại, hỏi, biểu ca, có phải huynh đã nhận lợi ích gì của đối phương không? Hoàng Phổ Tĩnh đắc ý cười nói, hắc hắc, ta biết ngay mà, cái gì cũng không lừa được mắt của biểu muội. Ở trong tòa đại hoang cổ bi kia, ta dưới sự giúp đỡ của Tiêu Hàng tiên sinh, đã nhận được một bộ võ học linh phẩm. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nói, cái gì, võ học linh phẩm? Hoàng Phổ Tĩnh gật đầu, đắc ý nói, đúng vậy, chính là võ học cấp linh phẩm. Lập tức, Hoàng Phổ Tĩnh đem tất cả những gì xảy ra trong đại hoang cổ bi, đơn giản kể lại cho Lăng Thanh Trúc nghe. Cuối cùng, Hoàng Phổ Tĩnh vẫn không quên nói tốt cho Tiêu Hàng vài lời, biểu muội, nói trắng ra là, Hoàng Phổ gia tộc ta và Tiêu Hàng tiên sinh không thân chẳng quen, hắn sở dĩ chiếu cố ta như vậy, tất cả đều là vì biểu muội đó. Thật ra, ta thực lòng cảm thấy Tiêu Hàng tiên sinh là người rất tốt. Nghe xong, Lăng Thanh Trúc lông mày trầm xuống, nỉ non, biểu ca. Đi thôi, cũng nên đến Thiên Viêm cổ mộ rồi. Tiêu Hàng nói một tiếng, không để ý đến những người khác nữa, hướng về phía Thiên Viêm sơn mạch bay đi. Dĩ vãng, Thiên Viêm sơn mạch ma thú rình rập, rất ít người dám xâm nhập vào đây. Nhưng vì có đội hình hùng hậu của tứ đại tông tộc, nên dọc đường đi, yêu thú cũng không dám chủ động gây sự với võ giả. Không bao lâu sau, một đoàn người đã đến một khoảng trời. Là ở đây sao? Tiêu Hàng hỏi Lâm Phàm bên cạnh. Đúng vậy, nơi này chính là mộ phủ do cường giả Niết Bàn để lại. Mặc dù đã trải qua sự ăn mòn của năm tháng, kết giới của mộ phủ vẫn vô cùng cứng rắn. Lần trước, Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế, Hoàng Phổ Tĩnh bốn người liên thủ, cũng không thể phá vỡ kết giới của cổ mộ. Lâm Phàm cặn kẽ nói. Tiêu Hàng gật đầu, liếc nhìn Lăng Thanh Trúc. Dựa theo tuyến câu chuyện ban đầu, chính là Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế cùng với Lăng Thanh Trúc bốn người liên thủ mới mở được kết giới của cổ mộ. Ngày xưa, thiếu đi Lăng Thanh Trúc cực kỳ quan trọng, tự nhiên không thể mở được kết giới. Lăng Thanh Trúc hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Hàng cười nói, nàng ra tay hay là ta? Lăng Thanh Trúc nở nụ cười xinh đẹp, loại chuyện này chẳng lẽ còn cần một nữ tử ra tay sao? Cũng đúng. Tiêu Hàng vung tay, một luồng kình phong quét ra. Một tiếng bùng, không gian phía trước rung chuyển dữ dội. Trong mơ hồ, có tiếng màn mỏng vỡ tan vang lên. Xông lên. Phong ấn mở ra rồi, xông lên. Ngọn núi vốn yên tĩnh, trong chốc lát trở nên náo động. Tất cả mọi người đều nín thở, lao về phía cổ mộ trên đỉnh núi. Về phần Lăng Thanh Trúc, không có bất kỳ sự dừng lại nào, mũi chân điểm một cái, cũng lao về phía mộ phủ trên đỉnh núi. Lần này, nàng mang theo sư mệnh, chính là nhắm vào Niết Bàn Tâm trong mộ phủ. Ken. Chúc mừng ngài, đã lật đổ tuyến câu chuyện của Vũ Động Càn Khôn, nhận được tín ngưỡng chi lực, 2,900 điểm. Có lẽ, đây chỉ là một tuyến câu chuyện không quá quan trọng, cho nên, Tiêu Hàng chỉ nhận được 2,900 điểm tín ngưỡng chi lực. Ken. Chúc mừng ngài, vận khí chói mù mắt, tín ngưỡng chi lực nhận được đã trải qua bạo kích thần thông, bạo kích 70 lần. Cuối cùng nhận được tín ngưỡng chi lực, 196,000 điểm. Sau khi qua bạo kích thần thông, Tiêu Hàng phát hiện, tín ngưỡng chi lực nhận được đã biến thành 196,000 điểm. Có thể nói là cũng khá. Vận khí chói mù mắt, bạo kích 70 lần. Tiêu Hàng thầm lè lưỡi, lúc ở trong đại hoang cổ bi, bộ số bạo kích mà y nhận được vẫn chỉ là gấp 50 lần. Ra khỏi đại hoang cổ bi, bộ số bạo kích là 60 lần, bây giờ, bộ số bạo kích đã tăng lên đến 70 lần. Sự thật chứng minh, vận khí của y đang ngày càng tốt lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Hàng thản nhiên nói. Tiêu Hàng. Bộ xương khô thần bí Linh Côn, liếc nhìn mộ phủ trên đỉnh núi, khinh thường nói, ta không vào đâu, các ngươi đi đi. Linh Côn khi còn sống là một cường giả ngũ nguyên Niết Bàn, lại là đệ tử của đại phái Viễn Cổ. Tự nhiên là không coi trọng tòa mộ phủ do cường giả Niết Bàn để lại. Tốt. Tiêu Hàng gật đầu, vung tay, đi thôi. Đi lên đỉnh núi, có một cánh cửa đá bị cây cối xanh biếc che phủ. Cửa đá đã bị người ta mở ra, Lâm Động và mọi người vô cùng thuận lợi tiến vào mộ phủ. Sau khi tiến vào cửa đá, đám người lờ mờ có thể cảm nhận được, một luồng khí tức vô cùng ngột ngạt, từ trên đỉnh đầu của họ truyền xuống, làm cho nguyên lực của rất nhiều người đều bị trì trệ. Lâm Động cảm khái nói, không hổ là cường giả cảnh giới Niết Bàn, trải qua năm tháng vô tận trôi qua, ở đây vẫn còn có uy áp mạnh mẽ như vậy. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng mỉm cười, hắn biết một số phận đào hoa của mình sắp bắt đầu. Hơn nữa, Tiêu Hàn phát hiện, hắn càng ngày càng thích cái cảm giác nắm trọn mọi thứ trong lòng bàn tay này. Sư phụ, chúng ta nên đi thông đạo nào? Lâm Động đứng trong đại điện bát ngát, nhìn mười mấy thông đạo dẫn vào sâu bên trong, cất tiếng hỏi Tiêu Hàn. Đồ nhi, con cứ theo ta vào thông đạo thứ năm bên trái. Những người khác hãy chia nhau đi vào các thông đạo khác. Bất kể ai lấy được bảo vật, nếu có kẻ dám cướp, tuyệt không dung tha. Vâng. Nghe lệnh, người của Lâm Thị Tông Tộc và Hoàng Phổ Tông Tộc lập tức dẫn theo người của mình, tiến vào các thông đạo khác nhau. Đi thôi. Tiêu Hàn nói rồi bước vào thông đạo thứ năm. Vừa vào trong, Lâm Động đã thấy có người đang bận rộn tìm kiếm trong các thạch thất hai bên. Hắn tò mò hỏi, sư phụ, vì sao người lại chọn thông đạo thứ năm? Lẽ nào người cảm ứng được bảo vật gì ở đây sao? Tiêu Hàn thản nhiên đáp, cái đó thì không. Con nên biết, với cảnh giới của vi sư hiện tại, đã rất ít thứ có thể làm ta động tâm. Sở dĩ chọn con đường thứ năm, là vì ta cảm thấy số năm là một con số may mắn. Tiêu Hàn thuận miệng nói qua loa. Đi thôi, phía trước có dao động năng lượng không tệ. Tiêu Hàn gọi một tiếng, thân hình đã lướt về phía trước. Theo chân sư phụ, Lâm Động tiến vào một thạch thất. Hắn kinh ngạc phát hiện, cả căn thạch thất này đều được xây bằng một loại hàn ngọc, một luồng hàn khí nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Qua, đây là thuần nguyên đan sao? Lâm Động ngây người nhìn những viên đan dược phủ kín thạch thất, số lượng phải đến hơn vạn viên. Nhìn bộ dạng không có tiền đồ của con kìa. Tiêu Hàn liếc trắng Lâm Động một cái, dạy dỗ, tinh thần lực của con bây giờ đã đạt tới cảnh giới lục phẩm phù sư, đan dược ngũ, lục phẩm đều có thể tự luyện chế. Đối với một luyện dược sư mà nói, đan dược chẳng phải chỉ như hạt đậu thôi sao? Có gì mà phải kinh ngạc như vậy? Hì hì, Lâm Động cười ngây ngô, sư phụ người thần thông quảng đại như vậy, nếu đồ đệ quá kém cỏi, chẳng phải sẽ làm người mất mặt sao? Tinh thần lực của con hiện vẫn chỉ ở cảnh giới phù sư, hay là người nghĩ cách giúp con đề thăng một chút được không? Tiêu Hàn gật đầu, được. Lâm Động mừng rỡ, sư phụ, người đồng ý sao? Tiêu Hàn gật đầu, ừ, đi theo ta giúp con đề thăng tinh thần lực. Vừa nói, Tiêu Hàn vừa vung tay, thu toàn bộ thuần nguyên đan trong thạch thất vào nạp giới. Theo chân Tiêu Hàn, Lâm Động đi dọc trong thông đạo. Mỗi khi đi qua một thạch thất nào, Tiêu Hàn cũng không chút do dự vung tay, thu sạch mọi thứ bên trong vào nạp giới. Những bảo vật đủ khiến võ giả tranh giành đến sức đầu mẻ trán này, trong mắt Tiêu Hàn lại chẳng khác gì rác rưởi. Đương nhiên, hắn không phải chuẩn bị cho mình. Có những việc, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho tốt nhất. Những bảo vật này đối với hắn là rác, nhưng đối với Phiêu Miểu Tiên Tông sắp được tái lập, chúng sẽ là tài nguyên tu luyện vô cùng quý giá. Chính là nơi này. Tiêu Hàn dừng lại trước một cánh cửa đá được tạo thành từ loại hàn ngọc kỳ lạ. Bên trong này sẽ có thứ gì đây? Lâm Động hiếu kỳ, chạm tay lên cửa đá rồi nói, sư phụ, trên cửa đá có phong ấn. Hơn nữa, phong ấn còn khá mạnh, nếu muốn phá giải e là hơi phiền phức. Hẳn là rầm. Tiêu Hàn nhấc chân, một cước đá văng cánh cửa hàn ngọc. Hừ. Lâm Động cạn lời, có một sư phụ quái vật thế này, hắn cứ ngỡ mình còn đang mơ. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào bên trong thạch thất, lập tức kinh ngạc. Bốn bức tường của thạch thất chi chít những phù văn huyền ảo khó hiểu. Hơn nữa, trong thạch thất còn lơ lửng rất nhiều quan đoàn. Đây là yêu linh. Lâm Động hít một hơi khí lạnh. Trong thạch thất trước mắt, vậy mà lại tràn ngập đủ loại yêu linh lớn nhỏ, màu sắc khác nhau. Hơn nữa, những yêu linh này dường như đang chìm trong giấc ngủ say, mắt đều nhắm nghiền. Sao nào, hài lòng chưa? Tiêu Hàn mỉm cười hỏi. Những yêu linh này đều bị phong ấn, năng lượng không hề thất thoát. Có chúng, đủ để đề thăng tinh thần lực của con lên thiên cảnh, cũng tức là tương đương với cảnh giới thiên phù sư. Nếu luyện hóa thêm viên kim đan của thiên yêu điêu kia, có lẽ con có thể đạt tới đỉnh phong thiên phù sư, thậm chí bước vào cảnh giới tiên phù sư. Tiên phù sư. Ánh mắt Lâm Động vô cùng kích động. Thiên phù sư đã tương đương với cao thủ niết bàn cảnh. Nếu bước vào cảnh giới tiên phù sư, chẳng phải có thể sánh ngang với sinh huyền cảnh sao? Hiếp Lâm Động hít một hơi thật sâu. Được rồi, yêu linh ở đây đủ cho con tu luyện một thời gian. Con cứ ở yên đây, vi sư sẽ lập một đạo kết giới ở cửa, sẽ không có ai đến quấy rầy con. Tiêu Hàn dặn dò. Vâng, sư phụ. Đa tạ sư phụ. Lâm Động cảm kích cúi đầu thật sâu trước Tiêu Hàn, ánh mắt vô cùng xúc động. Nhìn bóng lưng của người, hắn không khỏi thầm than trong lòng, có sư phụ thật là tốt. Bước ra khỏi thạch thất, Tiêu Hàn vung tay, một luồng dao động năng lượng không gian gợn lên trên cửa phòng. Cảm thấy vẫn chưa đủ chắc chắn, hắn thầm nghĩ thiên phú của Lâm Động khiến hắn vô cùng hài lòng, nếu có kẻ đến quấy rầy, hậu quả có thể là tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Đế Viêm, ra đi. Lời của Tiêu Hàn như thể nói vào không khí. Nhưng vừa dứt lời, một đạo hào quang bảy màu từ trong cơ thể hắn bay ra, ngưng tụ thành một bóng hình tuyệt sắc. Nàng có mái tóc dài như thác nước bảy màu, thân hình ma quỷ, đủ để chữa khỏi chứng bệnh nan y của bất kỳ nam nhân nào. Mỹ nữ tuyệt sắc này không phải ai khác, chính là đà xá cổ đế của vị diện đấu phá, Đế Viêm. Đế Viêm bĩu môi, có chút không vui, ngươi lại để đà xá cổ đế đường đường như ta ở đây làm hộ pháp cho hắn. Hì hì, Tiêu Hàn cười đùa nói, cũng không để ngươi làm hộ pháp không công đâu, có thưởng. Khen thưởng. Nghe vậy, Đế Viêm tò mò hỏi, khen thưởng gì? Chụp. Giữa lúc Đế Viêm còn đang tò mò, bờ môi của Tiêu Hàn đã nhanh chóng ghé lại gần. Đế Viêm còn tưởng Tiêu Hàn muốn nói thầm, nào ngờ, cảm giác ẩm ướt bất chợt truyền đến từ gò má. Cùng với cảm giác đó, một loại cảm xúc chưa từng có chợt thức tỉnh trong cơ thể, khiến toàn thân nàng như có dòng điện chạy qua. He he, đó chính là khen thưởng. Thôi không nói nữa, ta phải vào trong xem sao, nếu đi trễ thì không hay. Giọng nói của Tiêu Hàn vang lên bên tai Đế Viêm. Bàn tay ngọc của Đế Viêm ngơ ngác vuốt ve gò má, đôi mắt mê ly nhìn bóng lưng Tiêu Hàn xa dần. Mãi cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở cuối thông đạo, Đế Viêm mới hoàn hồn. Lúc này, nàng mới ý thức được, nàng, vậy mà lại bị Tiêu Hàn chiếm tiện nghi. Tiêu Hàn, rốt cuộc là kẻ thế nào? Đế Viêm nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, ánh mắt mê ly, gò má ửng hồng. Đây là lần đầu tiên nàng có được những rung động của con người. Nàng ngơ ngẩn nhìn về hướng Tiêu Hàn đã đi xa, không biết đang suy nghĩ điều gì. Rời khỏi nơi Lâm Động tu luyện, Tiêu Hàn tiếp tục đi dọc theo thông đạo. Khoảng mười mấy phút sau, hắn đi đến cuối con đường, tiến vào một đại điện rộng lớn như quảng trường. Từ bốn phía đại điện, có mười mấy thông đạo dẫn thẳng tới đây. Giữa đại điện đã tụ tập mấy chục người, đệ tử của Hoàng Phổ Tông Tộc và Lâm Thị Tông Tộc cũng ở trong số đó. Ai? Phía trước truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ. Tiêu Hàn thông thả bước đến bên cạnh Lâm Phàm và Hoàng Phổ Tĩnh, hỏi, sao vậy, Lâm Phàm trưởng lão? Tiêu Hàn tiên sinh. Lâm Phàm quay đầu lại, vừa thấy Tiêu Hàn, mặt mày lập tức hớn hở, tay chỉ vào lớp quan tráo trước mặt, nói, nơi này có 6 món linh bảo, nhưng lại bị quan tráo bảo vệ. Chỉ bằng sức của chúng ta, không tài nào phá vỡ được lớp quan tráo này. Tiêu Hàn nhìn sang, quả nhiên bên trong lớp quan tráo trước mắt có 6 luồng sáng. Ánh sáng vô cùng rực rỡ, nếu xét về đẳng cấp, chúng đều ở trên bậc trung cấp linh bảo. Trung cấp linh bảo, nói thật, ở chư thiên vạn giới chỉ thuộc loại rác rưởi. Nhưng ở vương triều Đại Viêm này, một kiện linh bảo như vậy cũng đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Để ta. Tiêu Hàn vừa dứt lời, liền hờ hững thổi một hơi về phía trước. Chỉ thấy một luồng khí tức thổi ra, nhẹ nhàng như thổi vỡ một cái bong bóng, đã phá tan lớp quan tráo khiến đám người Lâm Phàm phải bó tay. Ha ha, 6 món linh bảo. Lâm Phàm vui mừng không xiết. Đi tới trước mấy món linh bảo, trông như một kẻ nhặt rác bỗng dưng trúng sổ số. Linh bảo. Những người khác trong đại điện cũng nhìn 6 món linh bảo với ánh mắt nóng rực. Họ vừa cất bước, nhưng khi khóe mắt liếc thấy sự tồn tại của Tiêu Hàn, ai nấy đều phải cố gắng đè nén dục vọng trong lòng. Tiêu Hàn đáng sợ như vậy, nếu ra tay cướp đoạt những linh bảo này, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Lâm Phàm trưởng lão, còn có Hoàng Phổ Tĩnh, 6 món này không ai được lấy. Hãy thu chúng lại, đợi đến khi Phiêu Miểu Tiên Tông tái lập, sẽ dùng làm phần thưởng cho đệ tử. Tiêu Hàn nhàn nhạt ra lệnh. Tuân mệnh. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, Lâm Phàm không dám chống lại, cung kính gật đầu. Tách khỏi đám người Lâm Phàm, Tiêu Hàn đi đến khu vực trung tâm của cổ mộ. Nơi đây, sẽ có một cơ duyên dành cho hắn. Khi Tiêu Hàn bước qua một màn sáng, sắc đỏ thẫm lập tức tràn ngập tầm mắt. Một luồng sóng lửa cực kỳ nóng bỏng ập vào mặt. Trước mặt hắn, hiện ra một biển lửa. Xem ra đã gần đến nơi rồi. Tiêu Hàn liếc nhìn biển lửa, giống như trong cốt truyện, trong biển lửa có vài bóng người đang bị vây khốn. Lâm Lan Thiên, cũng ở trong số đó. Cột. Tiêu Hàn cất bước, trực tiếp bước vào trong biển lửa. A, sao hắn lại không sao cả? Vô số ánh mắt không thể tin nổi nhìn Tiêu Hàn. Hắn đi trong biển lửa mà không hề bị ảnh hưởng chút nào, cứ như đi trên đất bằng. Không thể so sánh với hắn được, hắn chính là một con quái vật. Có người hâm mộ ghen tị nhìn Tiêu Hàn. Về phần Tiêu Hàn, hắn chỉ mỉm cười. Sau khi thu phục dị hỏa, hắn chính là vạn hỏa chí tôn, ngọn lửa do một cường giả niết bàn lưu lại sao có thể làm gì được hắn. Không lâu sau, Tiêu Hàn cuối cùng cũng đến được trước một cánh cửa đồng lớn đang khép hờ. Cửa khép hờ, chứng tỏ đã có người tiến vào. Thanh Trúc, đã vào rồi sao? Tiêu Hàn hơi sững người, rồi đẩy cửa đồng ra. Thạch điện trống rỗng, không có nhiều bài trí, chỉ có một thạch quan không nắp ở trung tâm. Phía trên thạch quan, hội tụ một đoàn ánh sáng tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Đoàn ánh sáng đó lấp lánh như một trái tim đang đập. Tiêu Hàn biết, đó chính là vật quý giá nhất trong tòa cổ mộ thiên viêm này, Niết Bàn Tâm. Nhưng mà, đó không phải là Niết Bàn Tâm thông thường. Viên Niết Bàn Tâm này là của một tên hái hoa tặc để lại. Bên cạnh Niết Bàn Tâm, có một bóng hình xinh đẹp. Lúc này, bàn tay ngọc của nàng đang vươn tới chụp lấy Niết Bàn Tâm. Hoang đã. Tiêu Hàn vội vàng hô lên. Nghe vậy, bóng hình xinh đẹp hơi nhíu mày, nhìn về phía Tiêu Hàn, hỏi, sao vậy, ngươi muốn tranh giành với ta? Tiêu Hàn thản nhiên nói, Niết Bàn Tâm, ta còn chưa thèm để vào mắt. Ta chỉ muốn nói, viên Niết Bàn Tâm này có độc. Ha ha ha ha ha, bóng hình xinh đẹp sững sờ một lúc, rồi phá lên cười lớn, ta đây là lần đầu tiên nghe nói Niết Bàn Tâm do cường giả Niết Bàn lưu lại lại có độc. Thôi đi, đừng giỡn nữa, viên Niết Bàn Tâm này là ta thấy trước, không ai được tranh giành với ta. Bóng hình xinh đẹp nói xong, không chút do dự. Biết rõ không phải là đối thủ của Tiêu Hàn, nàng lập tức ra tay, chụp lấy Niết Bàn Tâm, vén góc sa mỏng, hé răng, một ngụm nuốt trọn đoàn chất lỏng màu xanh biếc vào bụng. Hừ. Tiêu Hàn lặng lẽ nhìn bóng hình xinh đẹp, nhìn ánh mắt đắc ý thỏa mãn nơi khóe miệng nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Lẽ nào, hôm nay hắn thật sự phải cướp đoạt của đối phương? Nếu Tiêu Hàn có thể ngăn cản Lăng Thanh Trúc nuốt Niết Bàn Tâm, chắc chắn hắn có thể phá vỡ cốt truyện và nhận được tín ngưỡng lực. Nhưng mà, sự việc vẫn diễn ra ngoài dự đoán của hắn. Nhìn Lăng Thanh Trúc, Tiêu Hàn thở dài trách cứ, sao nàng lại không nghe khuyên bảo chứ, nhất định phải tự đẩy mình vào cảnh thất thân mới chịu sao? Thất thân. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc nhíu chặt đôi mày đẹp. Nàng vẫn chưa thoát khỏi niềm vui hoàn thành sư mệnh, tò mò hỏi, ngươi đang nói cái gì? Xem kia kìa. Tiêu Hàn chỉ tay về phía thạch quan. Theo hướng tay Tiêu Hàn, Lăng Thanh Trúc nhìn về phía thạch quan. Chỉ thấy, trên thạch quan có một hàng chữ nhỏ, cả đời ta, dùng âm dương chi lực tấn cấp Niết Bàn. Do đó, vật ta lưu lại, cần dùng âm dương hòa giải, nếu âm dương không hợp, ắt chịu quả báo tự thiêu. Cái gì? Lăng Thanh Trúc trợn tròn mắt. Âm dương chi lực được nhắc đến ở đây, tự nhiên không phải là âm dương trong trời đất, mà là âm dương chi lực trên người nam nữ. Thứ này, nói hoa mỹ một chút thì gọi là âm dương chi lực. Nói khó nghe một chút thì chính là song tu chi lực. Kẻ dùng loại sức mạnh này để cường hóa bản thân, nói dễ nghe là phong lưu công tử, nói khó nghe thì chính là bàn môn tà đạo, là dâm tặc. Đáng ghét. Lăng Thanh Trúc nhìn chằm chằm vào dòng chữ nhỏ khó thấy ở góc vách quan tài, trong lòng tức giận không sao tả xiết, mắt đẹp trợn trừng. Chết tiệt là, theo cơn giận trong lòng, năng lượng từ viên Niết Bàn Tâm vừa nuốt vào, vậy mà lại theo ngũ tạng lục phủ tuần hoàn khắp cơ thể. Hơi thở của nàng ngày càng dồn dập, cơ thể cũng bắt đầu nóng rực. Quả. Nhiên. Như. Vậy. Năng lượng của Niết Bàn Tâm vô cùng nồng đậm, ngưng tụ thành một đóa thanh liên, bao bọc lấy Lăng Thanh Trúc. Bên trong thanh liên, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài y phục của Lăng Thanh Trúc đã ửng lên một màu hồng nhàn nhạt. Là người trong cuộc, Lăng Thanh Trúc có thể cảm nhận rõ ràng một luồng năng lượng tà dị vô cùng mạnh mẽ, không ngừng sinh ra trong cơ thể. Xung quanh thân thể mềm mại của nàng, từng gợn sóng mãnh liệt lan tỏa. Gặp tình huống này, Lăng Thanh Trúc vội vàng vận dụng nguyên lực để áp chế. Thế nhưng, nàng càng áp chế, luồng tà lực đó lại càng như gặp gió bốc cao, trở nên hung hãn hơn. Từ những gợn sóng năng lượng ngày càng mãnh liệt trong không gian, có thể thấy trong cơ thể Lăng Thanh Trúc đang diễn ra một cuộc đối kháng vô cùng kịch liệt. Đáng ghét. Sao trên đời lại có kẻ đáng ghét đến thế? Lăng Thanh Trúc sợ hãi, lửa giận trong lòng khó bề nguôi ngoai, vội vàng ngừng thôi động nguyên lực trong cơ thể. Chỉ là, dù nàng làm vậy, tà lực vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến thân thể mềm mại của nàng. Mười mấy hơi thở sau, hô hấp của Lăng Thanh Trúc ngày càng nặng nề, làn da trắng như tuyết nổi đầy gân xanh. Vô sĩ! Trên thanh liên, Lăng Thanh Trúc cất giọng băng lãnh, tức giận tung một chưởng về phía thạch quan. Bịch một tiếng, thạch quan cùng với hài cốt bên trong đều bị nàng đánh thành tro bụi. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc chợt rơi vào người Tiêu Hàn. Nhìn vẻ trấn tĩnh của hắn, nàng chất vấn, ngươi có phải đã sớm biết hết mọi chuyện rồi không? Nghe vậy, Tiêu Hàn hơi nhíu mày, sao thế, lại còn trách ta à? Lăng Thanh Trúc đang tức giận, quát lên, ngươi biết mà không nói cho ta. Tiêu Hàn cười khổ, đại tiểu thư ơi, lẽ nào ta chưa nói với nàng sao? Là do chính nàng không tin thôi mà. Hừ. Lăng Thanh Trúc biểu môi, thần trí lúc này vẫn còn thanh tĩnh. Mọi chuyện, quả thực là do nàng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, cho rằng Tiêu Hàn muốn cướp niết bàn tâm của mình, nên mới vội vàng nuốt nó. Ai, Tiêu Hàn khe khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ, mọi chuyện này hắn đều có thể phá vỡ. Nếu phá vỡ được, tất nhiên sẽ nhận được phần thưởng không tệ. Nhưng mà, sự việc vẫn cứ xảy ra. Đối với tình hình hiện tại, cũng không phải là điều Tiêu Hàn mong muốn. Tiêu Hàn nhìn Lăng Thanh Trúc đang thở ngày một gấp, nói, thôi được, việc đã đến nước này, ta giúp nàng một tay. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc bản năng đề phòng, ngươi muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của ta. Tiêu Hàn kinh ngạc, ta muốn chiếm tiện nghi của nàng. Lăng Thanh Trúc, nhất định là đã hiểu lầm. Lăng Thanh Trúc im lặng một chút, không tiếp tục đấu võ mồm với Tiêu Hàn nữa, cố gắng bình ổn tâm trạng, khẽ nói, Tiêu Hàn công tử, nếu ngài đã có lòng giúp Thanh Trúc, vậy thì xin mượn dương khí trong cơ thể ngài dùng một chút. Sau này, Thanh Trúc nhất định sẽ báo đáp ngài hậu hĩnh. Dương khí. Tiêu Hàn hơi sững người. Tư tưởng hắn vốn rất trong sáng, lập tức để mặc cho bàn tay ngọc của nàng chạm vào cơ thể mình. Ngươi, sao trong cơ thể lại không có dương khí? Lăng Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Kỳ thực, lời này của Lăng Thanh Trúc không hoàn toàn chính xác. Tiêu Hàn là nam tử, sao có thể không có dương khí? Tại huyền vực này, mọi người tu luyện cần hấp thụ âm dương chi lực trong trời đất và tích trữ trong cơ thể. Nhưng Tiêu Hàn không phải người bình thường, hệ thống tu luyện của hắn từ sớm đã khác xa với hệ thống của vị diện võ động. Tự nhiên, dương khí trong cơ thể hắn không giống với các võ giả thiên nguyên cảnh ở đây. Hì hì, thật bất ngờ phải không? Tiêu Hàn vui vẻ hỏi. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chạm vào Tiêu Hàn, Lăng Thanh Trúc càng phát hiện ra nhiều bí mật trên người hắn. Ta là người thế nào, chẳng phải nàng biết rất rõ sao? Ta là thiên mệnh phu quân của nàng, là bạn đồng hành tu hành sau này. Tiêu Hàn cười tủm tỉm đáp. Lăng Thanh Trúc trừng mắt liếc Tiêu Hàn. Năng lực của Tiêu Hàn sâu không lường được, có thể so với sư phụ của nàng. Thế nhưng, một nhân vật lớn như vậy lại hứng thú với động phủ của một cường giả niết bàn, e rằng ý đồ của đối phương không tốt. Đối mặt với lời của Tiêu Hàn, trong lòng Lăng Thanh Trúc cũng có chút dao động. Nàng thầm nghĩ, lẽ nào, hắn thật sự là thiên mệnh phu quân của mình. Tình huống hôm nay, Lăng Thanh Trúc chỉ có hai lựa chọn. Một, vì mạng sống mà cùng Tiêu Hàn hợp thể. Hai, quyết không thỏa hiệp, tự thiêu mà chết. Ngay lúc Lăng Thanh Trúc đang khó xử, sắp phải thỏa hiệp với số mệnh, từ trên đống quan tài vỡ vụn, từng chút hồng quang trôi nổi lên. Cuối cùng, những hồng quang này ngưng kết thành một bóng người hư ảo. Thời gian thấm thoát ngàn năm, lão phu cuối cùng cũng đợi được người hữu duyên. Bóng người hư ảo cười hắc hắc với Tiêu Hàn và Lăng Thanh Trúc. Ngươi là ai? Lăng Thanh Trúc hỏi, sau đó nhìn những mảnh vỡ, như có điều suy nghĩ, ngươi là chủ nhân của mộ phủ này. Hắc hắc, nữ hoa tử thông minh không tệ. Ta chính là chủ nhân của mộ phủ này. Bóng người hư ảo nhàn nhạt cười nói. Đồ vô sĩ. Lăng Thanh Trúc nghiến chặt hàm răng trắng, nghĩ đến cảnh ngộ của mình, trong lòng tức không chỗ xả. Nữ hoa tử, đừng nói bậy. Nam nữ hoang ái vốn là thiên kinh địa nghĩa. Chuyện song tu, bổ sung âm dương, sao lại không vui chứ? Nếu thiếu đi hoang ái nam nữ, thì cần trường sinh để làm gì? Lão già áo bào trắng nho nhã, tay cầm quạt xếp, hùng hồn phản bác. Sau đó, lão già áo bào trắng mỉm cười nhìn Tiêu Hàn, nói, tiểu tử, lần này tiện nghi cho ngươi rồi. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, ngay cả bạch diện thư sinh ta đây khi còn sống cũng chưa từng gặp qua. Sau này, ngươi phải đối xử tốt với nàng đấy. Nghe vậy, sắc mặt Lăng Thanh Trúc lạnh như băng, hàm răng ngà cắn nát cả môi đỏ, lúc này mới tạm thời kìm nén được nỗi xúc động trong lòng. Nàng lạnh lùng quát, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư, tự nhiên là tác thành cho người có nguyện vọng. Nói xong, lão già áo bào trắng chỉ tay lên không trung, Lăng Trúc kinh ngạc phát hiện, nguyên khí trong cơ thể nàng như bị đóng băng. Sau đó, thân thể mềm mại của nàng không tự chủ được mà tiến lại gần Tiêu Hàn. Đáng ghét, lẽ nào hôm nay khó thoát kiếp nạn này? Đây, lẽ nào là số mệnh sao? Nội tâm Lăng Thanh Trúc vô cùng phức tạp, nhưng thân thể đã không còn do nàng làm chủ. Ngươi làm gì? Tiêu Hàn ánh mắt khẽ nheo lại. Một luồng năng lượng vô hình lan ra, đánh tan hết năng lượng đang trói buộc Lăng Thanh Trúc. Lão già áo bào trắng kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn, thân thể liên tiếp lùi lại mấy bước. Tàn ảnh còn sót lại của lão, vậy mà suýt chút nữa đã tan biến dưới cái nhìn đó. Thật là một tinh thần lực khủng khiếp. Sắc mặt lão già áo bào trắng đại biến, vô cùng kiên dè nhìn Tiêu Hàn. Giọng Tiêu Hàn bình thản, không giận mà uy, nữ nhân của Tiêu Hàn ta, há lại để một cường giả niết bàn cảnh què như ngươi được động vào. Lão già áo bào trắng nhíu chặt mày, nói, tiểu huynh đệ, bây giờ nếu ngươi không động vào nàng, mà trong cơ thể ngươi lại không có đủ dương khí, nàng chắc chắn sẽ tự thiêu mà chết. Tiêu Hàn thản nhiên nói, Ai nói muốn giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh thì nhất định cần dương khí. Lăng Thanh Trúc nghe xong, mừng rỡ nói, lẽ nào ngươi có biện pháp khác? Tiêu Hàn gật đầu. Là gì? Lăng Thanh Trúc vội hỏi. Tiêu Hàn chỉ vào mặt mình, cười xấu xa, để phạt việc nàng không tin ta lúc trước, hôn ta một cái, ta sẽ nói cho nàng biết. Cái gì? Bảo Cửu Thiên Thái Thanh Cung Thiên Chi Kiêu Nữ Đường Đường, đi hôn lên má một người xa lạ. Chuyện này, sao có thể chứ? Lăng Thanh Trúc có chút sầu não, thốt ra hai chữ, vô sĩ. Xì. Tiêu Hàn liếc trắng Lăng Thanh Trúc một cái, thản nhiên nói, thế này mà gọi là vô sĩ sao? Nàng còn chưa thấy qua bộ dạng của kẻ vô sĩ thật sự đâu. Suy nghĩ kỹ chưa, hoặc là, hôn ta một cái, ta cho nàng biết biện pháp khác, hoặc là, nàng tự thiêu mà chết, hoặc là, ra ngoài đại điện kia, vì tiện chọn một nam tử trong hỏa đạo rồi cùng hắn hợp thể. Hừ. Lăng Thanh Trúc đưa đôi mắt đẹp nhìn ra ngoài cửa đá, rồi lại nhìn Tiêu Hàn. Đối mặt với ba lựa chọn đó, có lẽ không cần phải đắn đo. Không ai lại từ bỏ sinh mệnh tốt đẹp. Với cá tính của Lăng Thanh Trúc nàng, tất nhiên cũng không thèm để mắt đến những kẻ ngoài hỏa đạo kia. Chỉ là hôn một cái, xem ra cũng không có tổn thất gì lớn. Đúng là tiện nghi cho hắn. Lăng Thanh Trúc thong thả bước đến bên cạnh Tiêu Hàn, nhắm mắt lại, nhanh chóng hôn lướt qua má hắn một cái như chuồn chuồn đạp nước. Nàng thúc giục, được rồi, ngươi mau nói là biện pháp gì đi. Tiêu Hàn lại cười nói, biện pháp chính là nàng để ta chạm vào nàng một chút. Cái gì? Lăng Thanh Trúc nổi giận, trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, gằn giọng, ngươi đùa ta. Đúng, ta chính là đang đùa nàng. À không, không phải, nàng hiểu lầm rồi. Ta có một biện pháp, chỉ cần nàng để ta chạm vào một chút, chỉ cần chạm vào ngón tay nàng thôi, ta liền có thể khiến nàng khôi phục bình thường. Tiêu Hàn giải thích. Chỉ là chạm vào ngón tay một chút. Lăng Thanh Trúc thở hổn hển, cái hôn chuồn chuồn lướt nước vừa rồi đã khiến tình hình của nàng càng thêm tồi tệ, giống như một chất xúc tác vậy. Tiêu Hàn gật đầu. Nghe vậy, Lăng Thanh Trúc đưa ra bàn tay ngọc. Khoan đã, trước đó, ta còn một yêu cầu nữa. Tiêu Hàn cười tà. Yêu cầu gì? Lăng Thanh Trúc hỏi. Ta muốn tự tay vén mạng che mặt của nàng, để xem dung mạo thê tử tương lai của ta. Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn chăm chú Lăng Thanh Trúc. Không được. Đối mặt với yêu cầu này, Lăng Thanh Trúc gần như không cần suy nghĩ, lập tức từ chối. Vì sao? Tiêu Hàn nghi hoặc, hôn cũng đã hôn rồi, một yêu cầu đơn giản như vậy, đối phương lại từ chối. Lăng Thanh Trúc nghi mặt nói, bởi vì, ta đã từng thề, chỉ có người chết, hoặc phu quân tương lai của ta, mới có thể vén mạng che mặt của ta. Tiêu Hàn nghe xong, lại cười nói, ta chính là phu quân tương lai của nàng mà. Lăng Thanh Trúc trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, quát, im ngay. Tiêu Hàn làm như không nghe thấy, tiếp tục nói, nàng tự xem mà quyết định đi, lựa chọn thế nào là do nàng, ta không ép. Dù sao, ta cũng không vội. Hừ. Lăng Thanh Trúc nghiến răng cắn môi, nhìn chăm chú Tiêu Hàn. Hơi thở dồn dập, nàng có thể cảm nhận được thần trí của mình ngày càng khó giữ được tỉnh táo. Sau một hồi đắn đo, Lăng Thanh Trúc đã hạ quyết tâm. Sau này, nhất định phải giết Tiêu Hàn. Đối với Lăng Thanh Trúc mà nói, chỉ có hai loại người có thể thấy được dung nhan của nàng. Một là người chết, hai là phu quân của nàng. Vừa rồi, sở dĩ Lăng Thanh Trúc thỏa hiệp hôn Tiêu Hàn một cái, chính là đã quyết định, sau này khi tu vi đại tiến, nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Lúc này, dường như chỉ là có thêm một lý do nữa, khiến ý nghĩ đó của nàng càng thêm kiên định. Đến đi. Lăng Thanh Trúc nhắm mắt lại, không thèm nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thấy vậy, nói dứt khoát, như vậy không được, nàng phải mở to mắt. Hãy nhìn cho kỹ, ai là người đàn ông đầu tiên vén mạng che mặt của nàng. Hừ. Lăng Thanh Trúc tức đến muốn phun lửa. Nhưng mà, lúc này Tiêu Hàn như đang bóp chặt yết hầu của nàng. Nếu không làm theo lời hắn, kết quả chỉ càng bất lợi cho nàng. Bị nắm đằng chui, Lăng Thanh Trúc chỉ có thể mở mắt ra. Thế mới phải chứ. Tiêu Hàn hì hì cười, đưa tay ra, chậm rãi vén tấm mạng che mặt của Lăng Thanh Trúc. Sống mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn hàm thon gọn như được đẽo gọt hít, thật là một tuyệt sắc gia nhân. Người ta thường nói, nữ tử có thể dễ dàng thoát khỏi tình ái, nhưng nam tử một khi đã lún sâu thì không thể thoát ra được. Tiêu Hàn cất lời cảm thán. Được chưa? Lăng Thanh Trúc cố nén lửa giận trong lòng, lên tiếng hỏi Tiêu Hàn. Được rồi, đưa tay ra đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Nghe lời, Lăng Thanh Trúc đưa ra bàn tay ngọc. Thấy vậy, ngón tay của Tiêu Hàn chạm nhẹ vào tay nàng. Ngay lập tức, luồng tà hỏa trong cơ thể Lăng Thanh Trúc biến mất sạch sẽ. Nàng cảm giác như một kẻ lữ hành lâu ngày trên sa mạc, đột nhiên được đắm mình vào dòng suối băng, toàn thân không còn chút khó chịu nào. một luồng năng lượng mênh mông, chính là năng lượng của Niết Bàn Tâm, đang từ từ được cơ thể ngọc ngà của nàng hấp thụ. Hừ. Cảnh tượng này khiến chủ nhân của mộ phủ phải kinh ngạc. Chỉ một cái chạm tay nhẹ nhàng mà đã khiến Lăng Thanh Trúc đang bị dục hỏa thiêu đốt khôi phục lại bình thường. Ha ha, không tệ không tệ. Tiêu Hàn trong lòng vui sướng, ánh mắt nóng rực nhìn Lăng Thanh Trúc. Mặc dù không xảy ra màn kịch nên xảy ra, nhưng hắn lại nhận được tín ngưỡng lực khổng lồ. Hơn nữa, đối với món ngon Lăng Thanh Trúc này, sau này nếu hắn ăn được, sẽ còn có phần thưởng phong phú. Đối với Tiêu Hàn mà nói, thời gian còn nhiều, dù sao hắn cũng không vội. Ngươi! Bờ môi Lăng Thanh Trúc khẽ mấp máy, muốn nói điều gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nói gì cho phải. Tóm lại, trong lòng nàng cảm thấy rất kỳ lạ. Cái cảm giác sâu thẳm trong đáy lòng ấy, bảo nàng nói ra, nàng cũng không thể nói rõ được. Có một khoảnh khắc, nàng lại không muốn giết Tiêu Hàn nữa. Nàng đột nhiên nhận ra, Tiêu Hàn không chỉ có chút đẹp trai, mà con người thực ra cũng rất tốt. Cuối cùng, Lăng Thanh Trúc vẫn lên tiếng, muốn trở thành phu quân của ta, vậy thì hãy trổ hết tài năng tại Bách Triều đại chiến. Ta chờ ngày ngươi đến Cửu Thiên Thái Thanh cung tìm ta. Vút. Nói xong, Lăng Thanh Trúc không hề dừng lại, bay ra khỏi thạch thất. Chết tiệt, nàng lại bảo ta đi tham gia Bách Triều đại chiến. Tiêu Hàn lắc đầu cười khổ, thầm nghĩ, nàng cũng quá coi thường Tiêu Hàn ta rồi. Nhìn về hướng cửa đá, nơi bóng dáng Lăng Thanh Trúc đã biến mất, khóe miệng Tiêu Hàn cong lên một đường, cười nhạt nói, Thanh Trúc, yên tâm đi, đến lúc Bách Triều đại chiến, ta nhất định sẽ khoác kim giáp thánh y, cưỡi mây lành bảy sắc, lấy thân phận của một anh hùng cái thế, long trọng xuất hiện trước mặt nàng. Sáng sớm, đứng trên đỉnh núi, vô số người tụ tập dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn mây mù bao phủ trên bầu trời. Biển mây vô cùng hùng vĩ, từ phía bên kia của ngọn núi, tràn qua đỉnh, cuồn cuộn như sóng biển. Sau đó, với một tốc độ kinh người, chúng ồ ạt đổ xuống ngọn núi. Nhưng khi những đám mây mù đó đổ xuống đến sườn núi, chúng lại hóa thành những đám mây trắng tinh. Từng đóa mây trắng, hình thù khác nhau, có đám giống con thỏ, có đám giống con cá, có đám lại như sư tử đang vồ mồi, hay đại bàng đang sải cánh bay cao. Một thánh địa tu hành tuyệt vời. Đứng dưới chân núi, có người không kìm được mà thốt lên. Bông! Theo một tiếng chuông ngân dài vang vọng khắp ngọn núi yên tĩnh, đám người dưới chân núi đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy, những đóa mây trắng ấy tỏa ra vạn trượng kim quang. Dưới ánh kim quang, cả ngọn núi xảy ra dị biến. Vô số hoa cỏ đua nhau khoe sắc, nở rộ rực rỡ. Hoa đào, hoa lan, kim ngân, hoa mai. Mọi người kinh ngạc phát hiện, hoa nở đầy núi, vậy mà lại trái với quy luật của mùa. Ngay sau đó, trên tầng mây, một trận cuồn cuộn nổi lên, ánh sáng vàng ngưng tụ thành một bóng người màu vàng kim. Bóng người toàn thân tỏa ra vạn trượng kim quang, cao không biết mấy ngàn trượng, hiền từ ngồi giữa tầng mây, quan sát chúng sinh dưới chân núi. Bái kiến tông chủ. Đã sớm chờ sẵn ở sườn núi, vô số người mặc áo bào đỏ đồng loạt cung kính cúi đầu hành lễ với bóng người trên bầu trời. Hiếp hắn chính là thanh niên đang nổi danh mấy ngày nay, Tiêu Hàn sao? Sau ngày hôm nay, người ta không còn là thanh niên gì nữa. Từ nay về sau, người ta chính là tân nhiệm tông chủ của Phiêu Miểu Tiên Tông ở Vương Triều Đại Viêm. Dưới chân núi, vô số người vây quanh bóng người trên trời kia, bàn tán sôi nổi. Chỉ là, bộ xương khô dẫn đầu kia là sao vậy? Bộ xương khô đó, là cường giả viễn cổ từ trong đại hoang cổ bi ra đấy. Ngươi đừng có xem thường nó, ta nghe anh họ ta là Vương Thông nói, vị đó có tu vi Niết Bàn cảnh đấy. Cái gì, tu vi Niết Bàn cảnh? Không sai. Ngay cả cường giả Niết Bàn cảnh cũng phải cung kính với hắn như vậy. Vậy thanh niên kia, rốt cuộc có tu vi gì? Không biết, chắc ít nhất cũng là sinh huyền cảnh. Thậm chí còn cao hơn. Dù sao, Thanh Dương Trấn của chúng ta có thể thăng cấp thành đại thành đệ nhất của Vương Triều Đại Viêm, cũng là vì người này đã thay đổi địa thế sông núi của Vương Triều. Đúng vậy, Thanh Dương Trấn bây giờ không chỉ đơn thuần là một tòa thành, mà đã là một siêu cấp đại thành thị với quy mô vượt xa Viêm Thành. Còn ngọn núi mà họ đang đứng, chính là nơi ở cũ của Lâm Động. Sau khi trở về từ cổ mộ Thiên Viêm, Tiêu Hàn đã bắt tay vào việc tái lập Phiêu Miểu Tiên Tông. Việc xây dựng tông môn, tự nhiên được Tiêu Hàn giao cho bộ xương Khô Linh Côn, người của Phiêu Miểu Tiên Tông xưa kia. Về phần Tiêu Hàn, hắn cũng không hề nhàn rỗi. Địa thế sông núi có thể hội tụ nguyên khí của trời đất. Vì vậy, Tiêu Hàn đã vận dụng thần thông của mình, nâng cao địa thế của dãy núi nơi Lâm Động từng ở, biến nó thành một tòa tiên sơn nhân tạo. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, một giọng nói hùng hồn truyền khắp mọi ngóc ngách xung quanh, thậm chí là toàn bộ Vương Triều Đại Viêm. Hôm nay, ta, Tiêu Hàn, tuyên bố, Phiêu Miểu Tiên Tông chính thức được tái lập. Kể từ hôm nay, bất kỳ thế lực nào trong Vương Triều Đại Viêm đều phải nộp một khoản tiền nhất định cho Phiêu Miểu Tiên Tông. Cái gì? Nghe lời này, Các thủ lĩnh của các đại thế lực và tông môn đến tham dự đều lên tiếng phản đối. Tông môn quái quỷ gì vậy? Ngay cả hoàng thất Đại Viêm cũng không có tư cách bắt chúng ta nộp tiền. Ngươi vừa mới lập tông, dựa vào cái gì? Mọi người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy đó là tông chủ của Thiên La Tông, một trong tam đại tông môn của Vương Triều Đại Viêm, Liễu La. Liễu La không phải là nhân vật đơn giản. Tu vi của hắn cao thâm, tính tình lại cực kỳ nóng nảy. Thường ngày, hắn không bao giờ chịu để một hạt cát trong mắt. Bất cứ ai uy hiếp đến lợi ích của Thiên La Tông, Liễu La sẽ liều mạng với kẻ đó. Vì vậy, không chỉ các thế lực khác, ngay cả hoàng thất Đại Viêm cũng phải kính sợ né tránh Liễu La. Ngược lại, sự nhượng bộ của nhiều người đã dung túng cho tính cách bá đạo của hắn. Bụp! Tiếng nói của Liễu La vừa dứt, thân thể của hắn liền nổ tung, hóa thành một trận mưa máu, nhuộm đỏ cả không trung. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan sương máu. Liễu La, thậm chí còn chưa kịp hét lên một tiếng thảm thiết, đã không còn lại một chút huyết tích nào. Liễu La, chết! Chỉ trong một lời nói, đã miểu sát một cường giả tạo hóa cảnh. Mỗi quý, các thế lực trong Vương Triều Đại Viêm, bao gồm cả các tiểu thương, đều phải dựa theo lợi nhuận thu được mà nộp đúng hạn số tiền tương ứng. Giọng nói của Tiêu Hàn lại một lần nữa vang lên bên tai mọi người. Cái gì? Nộp tiền theo lợi nhuận đúng hạn. Đây chẳng phải là thu thuế sao? Thu thuế, đó là đặc quyền chỉ có ở Vương Triều Đại Viêm. Lẽ nào hoàng thất sẽ bỏ mặc không quan tâm? Bá hổ! Chết tiệt, lại dám gọi thẳng tục danh của bệ hạ Vương Triều Đại Viêm. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, một nam tử mặc hoàng bào từ sườn núi bay lên không trung. Chính là quốc vương bệ hạ của Vương Triều Đại Viêm, Bá Hổ. Kể từ hôm nay, Vương Triều Đại Viêm chỉ giữ lại nhân lực cơ bản phụ trách trị an. Tất cả quân đội, từ giờ trở đi, lập tức giải tán. Giọng nói của Tiêu Hàn như tiếng chuông ngân, truyền khắp mọi ngóc ngách của Vương Triều Đại Viêm. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bệ hạ. Bệ hạ Bá Hổ cảm nhận được ánh mắt của mọi người từ dưới chân núi, từ toàn bộ Thanh Dương Trấn, thậm chí là toàn bộ Vương Triều Đại Viêm đang tập trung vào mình. Đối mặt với điều kiện hà khắc như vậy, đừng nói là vua của một nước, chỉ cần là một người đàn ông có chút cốt khí, cũng sẽ quyết không đáp ứng, sẽ anh dũng chiến đấu đến cùng, lấy thân tuẫn đạo. Nhưng mà, sắc mặt của quốc vương bệ hạ lại không có bất kỳ biến đổi nào. Ngài vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn cung kính cúi đầu với Tiêu Hàn, tuân mệnh. Hiếp vị quốc vương chí cao vô thượng của Vương Triều Đại Viêm, vậy mà đã thỏa hiệp. Mọi thứ đều ngoài dự liệu, nhưng lại có vẻ hợp tình hợp lý. Người trên không trung kia, chính là người có thể thay đổi địa thế của trời đất sông núi. Tốt, những lời cần nói ta đã nói hết. Việc chiêu mộ đệ tử tiếp theo, giao cho ngươi. Tiêu Hàn nhìn về phía Lincoln. Tuân mệnh. Lincoln vô cùng cung kính cúi đầu với Tiêu Hàn. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn tin vào lời của Tiêu Hàn. Theo ánh kim quang tan đi, bóng dáng Tiêu Hàn xuất hiện ở hậu sơn của Phiêu Miểu Phong. Tại hậu sơn, có vài gian nhà tranh. Những gian nhà tranh này chính là nơi ở cũ của Lâm Động. Tiêu Hàn vốn định phá bỏ và xây lại, nhưng Thanh Đàn nói rằng nơi này có rất nhiều hồi ức đẹp. Vì vậy, Tiêu Hàn đã giữ lại nó. Sao nào, cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Hàn bước vào nhà tranh, mỉm cười nhìn Lâm Thanh Đàn trong phòng. Tiêu Hàn ca ca, huynh thật tuyệt. Lâm Thanh Đàn giơ ngón tay cái lên với Tiêu Hàn. Tất nhiên rồi. Tiêu Hàn đắc ý cười nói. Sư phụ. Một bên, Lâm Động ngập ngừng nói, bây giờ, Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta xem như đã được thành lập. Sau này, nếu có người trấn giữ, ngay cả những tông môn cường đại khác cũng không dám dễ dàng mạo phạm chúng ta. Nhưng nếu người đi du ngoạn thiên hạ, tông môn mất đi sự bảo hộ của người, sẽ chỉ còn lại Thái Thượng Trưởng Lão một mình trấn giữ. Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là một cường giả niết bàn. Với năng lực của ông ấy, e là không thể bảo vệ được sự an toàn của tông môn. Con nói rất có lý. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, chạm vào nạp giới, gọi, Đế Viêm, Linh Lung, ra đi. Tiêu Hàn vừa dứt lời, một luồng thất thải quang mang từ trong cơ thể hắn bay ra. Ánh sáng ngưng tụ thành một bóng hình xinh đẹp, nàng có mái tóc dài như thác nước bảy màu, chính là đà xá cổ đế của vị diện đấu phá, Đế Viêm. Cùng lúc thất thải quang mang sinh ra, một luồng sương mù màu xanh từ trong nạp giới của Tiêu Hàn bay ra. Ngưng tụ thành một nữ tử mặc trang phục hoang dã cổ xưa. Quanh người nữ tử, có luồng lệ khí màu xanh, chính là Linh Lung Vu Nữ đến từ vị diện Tru Tiên. Đế Viêm, Linh Lung, trước khi Phiêu Miểu Tiên Tông trưởng thành, hai người các ngươi sẽ là thủ hộ thần của tông môn. Không biết hai vị có bằng lòng không? Tiêu Hàn không ra lệnh, mà dùng giọng thương lượng để hỏi ý kiến của hai người. Ta không có ý kiến. Chỉ là, ngươi phải hứa với ta, sau này sẽ tiếp tục đưa ta đi du ngoạn chư thiên vạn giới. Đế Viêm không chút do dự nói. Được. Tiêu Hàn gật đầu, Đế Viêm có thực lực đấu đế, ở vị diện võ động tương đương với cường giả tổ cảnh. Có Đế Viêm trấn giữ, tứ đại huyền vực, ai dám làm càn? Ngươi giúp ta có được trường sinh, ta đã nợ ngươi một ân tình. Chỉ là, sau khi giúp ngươi việc này, ta muốn tự mình đi du ngoạn chư thiên vạn giới. Linh Lung cũng dùng giọng thương lượng, xuất phát từ sự tôn trọng, hỏi Tiêu Hàn. Được. Tiêu Hàn gật đầu, nhìn về phía Lâm Động, rồi cười nói, như vậy, sau này dù không có vi sư trấn giữ, cũng không ai dám mạo phạm Phiêu Miểu Tiên Tông của chúng ta. Hừ. Lâm Động nhìn Đế Viêm, rồi lại nhìn sang Linh Lung. Bây giờ, hắn đã là cảnh giới tiên phù sư, vậy mà vẫn không thể nhìn thấu hư thực của hai người này. Nếu là người do Tiêu Hàn chỉ định, chắc hẳn tu vi không tầm thường. Đúng vậy, tại cổ mộ Thiên Viêm, Lâm Động không chỉ luyện hóa vô số yêu linh, mà còn luyện hóa viên kim đan được luyện từ yêu linh của Thiên Yêu Điêu. Bây giờ, tinh thần lực của Lâm Động đã đạt đến cảnh giới tiên phù sư đáng sợ, hơn nữa còn là tiên phù sư tiểu thành. Tiên phù sư tiểu thành, sức chiến đấu tương đương với cường giả sinh huyền cảnh. Qua những ngày này, Lâm Thị Tông tộc ở Vương Đô và cả Hoàng Phổ Tông tộc đều đã gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông. Bây giờ, Phiêu Miểu Tiên Tông có 9 đại phong. Mỗi phong đều có một cường giả trấn giữ. Cũng đừng xem thường 9 đại phong này, chúng tuy phân tán ở các phương, vây quanh Phiêu Miểu Phong ở giữa, nhưng thực chất là tạo thành một đại trận pháp cực lớn. Trận pháp này, tự nhiên là do bộ xương khô thần bí Linh Côn tạo ra. Những ngày này, Lâm Động với tư cách là đồ đệ của Tiêu Hàn, tuyệt đối là ứng cử viên duy nhất cho vị trí tông chủ đời tiếp theo của Phiêu Miểu Tiên Tông. Vì vậy, tộc trưởng của Lâm Thị Tông tộc đã đem những gì ông biết về huyền vực, toàn bộ nói cho Lâm Động. Lâm Động ngừng một chút, lại nói, sư phụ, bây giờ đã có người bảo vệ. Chỉ là, con đường để các đệ tử nâng cao thực lực quá ít. Nếu không có cơ duyên, tu vi của đệ tử sẽ tăng lên rất chậm. Điều này đối với một tông môn mà nói, không phải là chuyện tốt. Con nói không sai. Tiêu Hàn gật đầu, tay chỉ về một hướng, ánh mắt xuyên thấu hư không, một luồng lực lượng không gian phá vỡ hư không, bắn thẳng về một phương nào đó. Ầm ầm. Mơ hồ, một chấn động nhẹ từ phương xa truyền đến. Chuyện gì vậy? Động đất à, hướng đó hình như là hướng Vương Đô. Vút. Giữa sự kinh ngạc của mọi người, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Chỉ thấy, phía chân trời xa xôi, một dãy núi cực lớn đang lao vùng vụt về phía này. Cái kia đó không phải là Thánh Linh Đầm sao? Một số người có kiến thức, liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch của tế đàn trong ngọn núi đó. Dưới lớp quan tráo của tế đàn, chính là Thánh Linh Đầm, nơi mà chỉ có những tuyển thủ hạt giống của Vương Triều Đại Viêm mới có tư cách tiến vào. Theo cốt truyện ban đầu, Lâm Động chính là ở trong Thánh Linh Đầm này mà có được một bước đột phá mang tính thực chất. Ầm ầm. Theo một tiếng động kinh thiên, dãy núi khổng lồ trực tiếp tọa lạc trên một khu đất trống cách Phiêu Miểu Phong không xa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, sau này, Thánh Linh Đầm chỉ có 5 đệ tử đứng đầu trong cuộc thi đấu tông môn ở cảnh giới tạo hóa mới được phép tiến vào. Cộp. Một tiếng bước chân nặng nề vang lên ngoài cửa. Sau đó, một bộ xương khô bước vào nhà tranh. Bộ xương khô há miệng, dường như đang than thở, trong mắt lấp lóe tia thất vọng. Sao vậy, Linh Côn? Tiêu Hàn quan tâm hỏi. Bộ xương khô nhìn Tiêu Hàn, giải thích, thiên phú của những người này thật sự quá kém, rất nhiều người ngay cả cửa ải khảo hạch đầu tiên cũng không qua. Nếu là ở thời viễn cổ, 1.000 người ít nhất cũng có một người có thể thông qua. Ta bây giờ rất lo, nếu cứ tiếp tục theo phương pháp khảo hạch tuyển chọn đệ tử thời viễn cổ, dù có một tháng, chúng ta cũng khó mà tuyển được một đệ tử ưng ý. Nghe vậy, Lâm Động nhìn về phía Tiêu Hàn. Cuộc khảo hạch của tông môn, Lâm Động đã tham gia. Mức độ khắc nghiệt trong đó, vô cùng hà khắc. Ngay cả hắn, cũng phải trải qua nguy hiểm mới thông qua được tất cả các bài khảo hạch. Đệ tử mới nhập môn chính là máu mới của một tông môn. Nếu không có đệ tử mới gia nhập, không bao lâu nữa, tông môn sẽ tự suy tàn. Nghe vậy, Tiêu Hàn ngược lại không hề lo lắng, hỏi, Lâm Phạn, ta nhớ không lầm, Bách Triều Đại Chiến sắp bắt đầu rồi. Tộc trưởng của Lâm Thị Tông tộc, Lâm Phạn, vội vàng nói, chết rồi, sao ta lại quên mất chuyện này? Theo thông lệ, bây giờ Vương Triều Đại Viêm đã sớm nên chọn ra tuyển thủ hạt giống, đại diện Vương Triều tham gia Bách Triều Đại Chiến. Bây giờ, cách Bách Triều Đại Chiến chỉ còn một tháng, xem ra phải nhanh chóng chọn lựa tuyển thủ hạt giống. Tại sao phải chọn lựa tuyển thủ hạt giống? Tiêu Hàn hỏi ngược lại. Tông chủ, ý của ngài là... Lâm Phạn không hiểu nhìn Tiêu Hàn. Với tư cách là tộc trưởng Lâm Thị Tông tộc, nay cả tộc đã gia nhập Phiêu Miểu Tiên Tông, Lâm Phạn cũng đã trở thành thủ tọa của một phong. Tuyển thủ hạt giống không cần chọn lựa nữa. Đi thôi, Lâm Động, à, còn có Lâm Lan Thiên, cùng ta đi xem cái gọi là Bách Triều Đại Chiến. Tiêu Hàn cười nói. Kể từ khi tộc trưởng Lâm Thị Tông tộc dẫn cả tộc quy thuận Phiêu Miểu Tiên Tông, Lâm Lan Thiên đã nhận thức được sự khủng bố của Tiêu Hàn. Nay thấy Lâm Động và Lâm Khiếu đã khác xưa, dưới sự khuyên bảo của mục sư, hắn đã buông bỏ thành kiến trong lòng, đến trước cửa nhà Lâm Khiếu chịu phạt nhận lỗi. Về phần Lâm Khiếu, trong lòng chắc chắn là có oán khí. Nhưng vì đại cục, cuối cùng vẫn chọn tha thứ cho Lâm Lan Thiên. Tiêu Hàn ca ca, muội cũng muốn đi. Lâm Thanh Đàn mặc một chiếc váy dài hở vai màu đỏ, cầu xin. Được. Tiêu Hàn gật đầu, vung tay lên, một luồng năng lượng bao bọc lấy ba người. Sau đó, hắn đạp hư không, hóa thành một đạo lưu quang, bắn nhanh về một phương nào đó. Tại Vương Triều Đại Viêm, có một bí mật ít người biết đến. Sâu trong hoàng cung, có một ngọn núi khổng lồ nguy nga. Ngọn núi cao tới ngàn nhận, thẳng tắp xuyên vào mây, như một cây cột chống trời. Đa số người sống ở Vương Triều Đại Viêm chỉ biết ngọn núi này tên là Thánh Chiến Phong, thuộc về Hoàng Thất. Nhưng họ không biết, nơi này có một thông đạo truyền tống dẫn đến chiến trường viễn cổ. Một lúc sau, bốn bóng người từ trên trời hạ xuống, chậm rãi đáp xuống đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có một thạch trận cực lớn, trên đó khắc đầy những phù văn thần kỳ. Xung quanh thạch trận, không ngừng có những dao động năng lượng kinh người tỏa ra, khiến cho nguyên khí trời đất gần đó có xu hướng sôi trào. Lâm Động đánh giá thạch trận trước mắt, lẩm bẩm, đây chính là cổ trận dẫn đến chiến trường viễn cổ sao. Qua lời của nguyên tộc trưởng Lâm Thị Tông tộc, Lâm Phạn, Lâm Động đã biết được, cổ trận trước mắt có thể dẫn đến một chiến trường còn sót lại từ thời viễn cổ. Ở nơi đó, thiên tài hội tụ, ai nấy đều vô cùng cường hãn. Nếu chưa đạt đến cảnh giới Niết Bàn, chỉ có thể cố gắng giữ mình kín đáo. Chỉ khi bước vào cảnh giới Niết Bàn, mới có thể có sức tự vệ bên trong, nếu không, chỉ có thể trở thành bàn đạp cho người khác. Đồng thời, Lâm Động còn biết, các vương triều ở Đông Huyền Vực không chỉ có 100. Trăm, chỉ là một con số ước lệ. Ở khu vực Đông Huyền Vực này, vương triều nhiều không kể xiết. Mỗi giờ, mỗi khắc, đều có vương triều thay đổi, vương triều hưng thịnh, vương triều suy tàn. Đối với một sự kiện lớn của Đông Huyền Vực như Bắc Triều Đại Chiến, số lượng người đại diện của mỗi vương triều hoàn toàn phụ thuộc vào quốc lực của vương triều đó. Một quốc gia có quốc lực tạm tạm như Vương Triều Đại Viêm, chỉ có được 5 suất. Mà ở khu vực Đông Huyền Vực này, lại có những siêu cấp đế quốc có thể có hơn 100 tuyển thủ. Hơn nữa, những đế quốc như vậy không hề ít. Nhưng dù vậy, họ vẫn cần tham gia Bắc Triều Đại Chiến, vẫn mong mỏi có thể được những siêu cấp tông môn đó để mắt tới, trở thành đệ tử của họ. Tiêu Hàn gật đầu. Vậy chúng ta cứ thế này đi vào sao? Có phải là thiếu một người không? Lâm Động hỏi Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, Lâm Động, Thanh Đàn, Lâm Lan Thiên, rõ ràng Vương Triều Đại Viêm còn thiếu một tuyển thủ tham gia. Đi vào. Tại sao phải đi vào? Tiêu Hàn cười mà không đáp, hỏi ngược lại. Sư phụ, chúng ta không phải đến tham gia Bắc Triều Đại Chiến sao? Lâm Động tò mò hỏi. Hắn đã biết từ nguyên tộc trưởng Lâm Thị Tông tộc rằng, bên trong chiến trường viễn cổ cũng có rất nhiều cơ duyên. Đối với những cơ duyên đó, Lâm Động vô cùng động lòng. Đồ nhi, con lại nói bậy rồi. Vi sư không phải đến tham gia Bắc Triều Đại Chiến, mà là đến để thu lấy tòa di tích này cho tông môn của chúng ta. Tiêu Hàn thản nhiên nói. Cái gì, sư phụ, người nói là, người muốn thu chiến trường viễn cổ làm của riêng. Lâm Động kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Chiến trường viễn cổ, lớn biết bao, muốn thu làm của riêng, không khác gì người si nói mộng. Ngay cả các siêu cấp tông môn hiện tại của Đông Huyền Vực, dù rất thèm muốn chiến trường viễn cổ, nhưng không ai có đủ thực lực để chiếm lấy nó. Tiêu Hàn gật đầu, nói chân thành, đúng vậy, chiến trường viễn cổ dù sao cũng là di tích từ thời viễn cổ. Nếu thu nó làm của riêng, làm nơi thí luyện cho đệ tử, để họ cùng nhau trải qua sinh tử, bồi dưỡng tình cảm. Đó là một việc rất tốt. Lâm Động có phần tán đồng gật đầu. Bên trong chiến trường viễn cổ, nguy cơ tứ phía. Nếu tổ đội thâm nhập, phải giao phó sau lưng cho đồng đội, luôn kề cận bờ vực sinh tử, quả thực rất dễ dàng nâng cao tình cảm giữa các đệ tử trong tông môn, khiến lực ngưng tụ của tông môn trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ là, chiếm lấy một chiến trường viễn cổ lớn như vậy làm của riêng, ý tưởng này quá không thực tế. Hầu như mỗi vương triều ở Đông Huyền Vực đều có thông đạo dẫn đến chiến trường viễn cổ. Mỗi thông đạo đều là một lỗ hổng. Ngoài ra, chiến trường viễn cổ đã tồn tại rất lâu, không gian bên trong còn có những khe nứt. Muốn chiếm làm của riêng, đơn giản là khó hơn lên trời. Tiêu Hàn đưa tay về phía thạch trận trước mặt. Năng lượng màu vàng ống liên tục không ngừng, thông qua thạch trận này, truyền vào bên trong chiến trường viễn cổ. Năng lượng màu vàng ống ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Không gian trực tiếp bị xé rách. Dưới một loạt thao tác của Tiêu Hàn, toàn bộ Đông Huyền Vực xảy ra một trận hỗn loạn cực lớn. Tình hình gì vậy? sao thạch trận dẫn đến chiến trường viễn cổ lại nổ tung. Tại một vương triều nào đó, người ta vừa định khởi động thạch trận truyền tống, thì thạch trận trước mặt họ lại vỡ tan. Còn những tuyển thủ hạt giống vốn định tiến vào chiến trường viễn cổ, ngay trước khoảnh khắc thạch trận nổ tung, đã bị một luồng lực hút nuốt chửng. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra, ta không phải đang ở trong chiến trường viễn cổ chém giết một con yêu thú sao, sao lại xuất hiện ở đây? Một thanh niên tay cầm chiến đao, mình đầy máu tươi, trên người có vài vết cào, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mặt hắn, có một ngọn núi khổng lồ cao chọc trời. Xung quanh hắn, không gian gợn lên từng đợt sóng năng lượng, từng người một, những tuyển thủ hạt giống tham gia Bách Triều đại chiến từ các vương triều của Đông Huyền vực, bị cưỡng chế phun ra từ bên trong chiến trường viễn cổ. Phía sau họ, chiến trường viễn cổ bắt đầu gợn lên những dao động năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đối mặt với dị biến của ngọn núi này, mấy chục bóng người từ các nơi khác nhau lao vùng vụt về phía này. Chuyện gì xảy ra, sao các tuyển thủ tham gia Bách Triều đại chiến lại ra sớm hết vậy? Đúng vậy. Tình huống này chưa từng có. Nhìn thủ đoạn này, dường như là do ai đó gây ra. Là ai? Lẽ nào là Nguyên Môn? Không thể nào. Nguyên Môn tuy luôn có tham vọng thống nhất Đông Huyền vực, nhưng với lá gan của chúng không dám làm vậy. Huống chi, chiếm lấy một chiến trường viễn cổ cũng không thể giúp chúng đạt được giả tâm thống nhất Đông Huyền vực. Theo dị biến trên chiến trường viễn cổ, bát đại siêu cấp tông môn của Đông Huyền vực đã dấy lên một trận xôn xao không nhỏ. Tại Đông Huyền vực có một tòa thánh địa nổi danh khắp các đại vương triều, Bách Triều Sơn. Bách Triều Sơn trước kia không gọi là Bách Triều Sơn, kể từ khi Đông Huyền vực tổ chức Bách Triều đại chiến tại chiến trường viễn cổ, ngọn núi này từ đó liền được gọi là Bách Triều Sơn. Bách Triều Sơn vô cùng dốc đứng, như thể được đẽo gọt bằng dao. Muốn leo lên ngọn núi này, không có cách nào khác, chỉ có thể nín một hơi, đạp không mà lên. Xung quanh chân núi, từng bóng người lần lượt xuất hiện, tụ tập đông như kiến. Ai nấy đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây chẳng lẽ là Bách Triều Sơn? Chuyện gì xảy ra, sao ta lại xuất hiện ở đây? Mọi người mau nhìn, đó là cái gì? Ngay lúc những người này đang hoang mang, mấy chục đạo lưu quang từ các nơi khác nhau bay vút đến. Đó là Nguyên Môn, còn có Vạn Khôi Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Đạo Tông, Phù Cốc, Thần Tông, Kiếm Tông và Hồng Hoang Điện. Nhìn những bóng người lơ lửng trên bầu trời, chân núi Bách Triều hoàn toàn tĩnh lặng. Dưới những bóng người trên không, những thiên tài đến từ các vương triều này không còn vẻ ngạo khí thường ngày nữa. So với các thiên tài dưới chân núi, những siêu cấp cường giả trên không trung cũng đang nhìn chằm chằm vào không gian phía trước. Trong cảm ứng của họ, chiến trường viễn cổ vậy mà đã biến mất. Không, chính xác mà nói, không phải biến mất, mà là có người đã che giấu chiến trường viễn cổ, ngay cả những siêu cấp cường giả chủ tu tinh thần lực trong số họ cũng sắc mặt thất sắc, không cách nào cảm ứng được không gian của chiến trường viễn cổ. Trưởng môn nhân của bát đại siêu cấp tông môn Đông Huyền vực, người này nhìn người kia, đối với cảnh tượng quỷ dị trước mắt, họ cũng không thể nói ra một lý do nào. Một lúc sau, không gian phía trước sinh ra một chấn động cực mạnh. Không gian chấn động, tạo thành một cơn lốc xoáy. Từ trong vòng xoáy đó, bốn bóng người bước ra. Họ vậy mà đều là những người trẻ tuổi. Là hắn. Trên không trung, có một bóng hình xinh đẹp đứng trên thanh liên, ánh mắt nhìn chăm chú vào thanh niên mặc trường bào màu xanh trong số đó, không nhịn được thốt lên. Sao vậy, Thanh Trúc, con biết hắn sao? Cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nhẹ giọng hỏi nữ tử bên cạnh. Vâng, xem như từng có vài lần duyên phận. Lăng Thanh Trúc gật đầu, trong con ngươi tràn đầy kinh ngạc và chấn động. Nam tử mặc trường bào màu xanh, không phải ai khác, chính là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn quét mắt nhìn đám người lơ lửng trên không, tiện tay vung lên, gọi một đóa mây trắng, trực tiếp ngồi lên trên. Hắn hướng về phía Lâm Động và Lâm Lan Thiên bên cạnh nói, thấy không, người đầu tiên bên tay phải, tóc hơi hoa râm, mặt có nếp nhăn, đôi môi mỏng như lá liễu, ánh mắt tỏa ra vẻ âm trầm, chính là người của Nguyên Môn. Nguyên Môn không tầm thường đâu, là kẻ cầm đầu ở Đông Huyền vực đấy. Vâng. Lâm Động nhìn theo, trên áo bào của đối phương có một vòng hắc nhật, đen trắng giao thoa, như âm dương trôi nổi, rất hợp với áo nghĩa của chữ Nguyên. Nhìn kìa, vị mỹ phụ phong vận vẫn còn, mặc váy bào màu xanh nhạt, cả người toát lên vẻ ung dung thoát tục, chính là cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Lão giả mặc bào phục màu xám bên cạnh vị mỹ phụ đó, mơ hồ có âm khí bao quanh, chính là môn chủ của Vạn Khôi Môn. Vạn Khôi Môn am hiểu luyện chế khôi lỗi, trong tông môn của họ có một tiên khôi tồn tại. Tiên khôi. Lâm Động nghe Tiêu Hàn giới thiệu, trong lòng chấn động không thôi. Tông môn của đối phương vậy mà lại sở hữu nhân vật khủng bố cấp độ tiên khôi. Một khi khôi lỗi đạt đến cấp độ tiên, đã có linh trí thực sự. Ở một mức độ nào đó, có thể xem như một loại sinh vật cường đại khác. Còn hai lão giả có tinh thần lực không tệ kia, là đến từ Phù Cốc và Thần Tông, chuyên tu tinh thần lực, phụ tu nguyên lực. Thấy không, người mặc thanh sam, lưng đeo một hộp kiếm, mơ hồ tỏa ra một loại kiếm khí lăng lệ vô cùng, là người đến từ kiếm tông. Bộ phương pháp tu hành nguyên lực quẩn kiếm cương của kiếm tông, miễn cưỡng có thể xem là tạm được. Còn vị tráng hán ở trần, gân cốt cuồn cuộn kia, là người đến từ Hồng Hoang Điện, chuyên tu thân thể. Vị cuối cùng, chính là người của đạo tông, thà ít mà tốt là tôn chỉ của tông môn họ. Trong tám tông môn, cũng coi như là một thế lực khiến vi sư liếc mắt nhìn qua một chút. Nhân cơ hội tuyệt vời này, Tiêu Hàn chỉ vào tám người đứng phía trước nhất, giới thiệu cặn kẽ cho Lâm Động. Vâng. Lâm Động thụ giáo gật đầu, ghi nhớ lời của Tiêu Hàn vào lòng. Mặc dù Tiêu Hàn đánh giá họ không cao, nhưng đó chỉ là đối với Tiêu Hàn mà nói. Trong lòng Lâm Động, vẫn không dám khinh thị tám vị nhân vật quan trọng này. Ngươi là ai? Đến từ thế lực nào? Dị biến của chiến trường viễn cổ, có phải là do ngươi gây ra không? Tám nhân vật quan trọng của các thế lực lần lượt chất vấn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, có vấn đề, đừng vội, cứ từ từ từng cái một. Đầu tiên, ta là ai? Chào mọi người, ta tên là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn. Các đại nhân vật của bát đại siêu cấp môn phái, người này nhìn người kia, không hiểu ra sao. Họ biết rất ít về nhân vật này. Vấn đề thứ hai, ta đến từ thế lực nào? Ta đến từ một thế lực gọi là Phiêu Miểu Tiên Tông. Tiêu Hàn trả lời. Phiêu Miểu Tiên Tông? Nó không phải đã diệt vong từ thời viễn cổ rồi sao? Một số võ giả có lịch sử lâu đời, biết rõ lịch sử huyền vực, nghi ngờ nhìn Tiêu Hàn. Vấn đề thứ ba, dị biến của chiến trường viễn cổ là do ta gây ra sao? Câu trả lời của ta, đúng vậy, dị biến của chiến trường viễn cổ chính là do ta gây ra. Ta, Tiêu Hàn, tuyên bố, chiến trường viễn cổ vĩnh viễn đóng cửa với bên ngoài. Kể từ hôm nay, chiến trường viễn cổ là một bí cảnh lịch luyện của đệ tử Phiêu Miểu Tiên Tông ta. Tiêu Hàn tiếp tục trả lời. Cái gì? Nghe vậy, các thủ lĩnh hoặc đại diện của tám đại thế lực đều nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt đầy mùi thuốc súng. Vấn đề thứ tư, Phiêu Miểu Tiên Tông không phải đã diệt vong từ thời viễn cổ sao? Câu trả lời của ta, không hoàn toàn diệt vong. Bây giờ, ta, Tiêu Hàn, đã đến và đã tái lập Phiêu Miểu Tiên Tông tại Vương Triều Đại Viêm. Tiêu Hàn cuối cùng trả lời. Cái gì? Vương Triều Đại Viêm? Đây không phải là nói đùa chứ? Vương Triều Đại Viêm chỉ là một vương triều trung hạ đẳng ở Đông Huyền Vực, vậy mà lại vọng tưởng tái lập Phiêu Miểu Tiên Tông. Tiếng nói của Tiêu Hàn vừa dứt, từng ánh mắt chất vấn, giễu cợt đổ dồn vào hắn. Tám đại siêu cấp thế lực hiện tại của Đông Huyền Vực, ít nhiều đều nhận được ân huệ của Phiêu Miểu Tiên Tông. Đặc biệt là những môn phái biết rõ lịch sử viễn cổ của Đông Huyền Vực, họ càng rõ ràng biết rằng, thời viễn cổ, Đông Huyền Vực có một bá chủ, ngay cả tộc Thiên Yêu Điêu và Long tộc cũng không dám tùy tiện mạo phạm siêu cấp thế lực đó. Đó, chính là Phiêu Miểu Tiên Tông. Bây giờ, có người muốn tái lập Phiêu Miểu Tiên Tông. Đây không phải là chuyện hoang đường sao? Tốt. Tiêu Hàn đã trả lời tất cả các câu hỏi trong sân, ngay sau đó lại tiếp tục nói, ta tuyên bố, từ nay về sau, Bách Triều Đại Chiến vĩnh viễn bị hủy bỏ. Trời đất! Tiểu Ngải, ngươi nói gì? Ta nhận được 128 triệu điểm tín ngưỡng lực ư, Tiêu Hàn không thể tin vào tai mình, cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn đã ngăn cản Bách Triều Đại Chiến, vậy mà lại nhận được hơn 100 triệu điểm tín ngưỡng lực. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập. 128 triệu điểm tín ngưỡng lực. Số điểm này có thể ngưng kết thành 12 khối gạch vàng tín ngưỡng, giúp tu vi của Tiêu Hàn tăng vọt 12 cấp bậc. 12 cấp bậc, đây là chuyện chưa từng có, một kỷ lục mới của riêng hắn. Hệ thống Tiểu Ngải giải thích, đúng vậy chủ nhân. Vốn ngài chỉ nhận được 1.280.000 điểm tín ngưỡng lực. Nhưng sau khi được bạo kích thần thông khuếch đại, nó đã biến thành 128 triệu. Ngài cũng không cần kinh ngạc như vậy. Theo cốt truyện ban đầu, vô số tài năng trẻ của Đông Huyền Vực sẽ bỏ mạng ở viễn cổ chiến trường. Vì ngài đã can thiệp, cứu được rất nhiều người, nên nhận được phần thưởng lớn như vậy là chuyện đương nhiên thôi. Tiêu Hàn gật đầu tán đồng, nhưng việc đột ngột có được hơn 100 triệu điểm tín ngưỡng lực vẫn là một niềm vui ngoài sức tưởng tượng. Đối diện với lời tuyên bố của Tiêu Hàn, các đại diện của tám siêu cấp tông môn đều lên tiếng chế giảo, ngươi nói đùa cái gì vậy chứ? Vĩnh viễn đóng cửa Bách Triều Đại Chiến. Đầu óc hắn có vấn đề à? Không. Không phải có vấn đề. Ta thấy lúc ra ngoài đầu hắn bị cửa kẹp thì có. Không chỉ các siêu cấp tông môn, mà cả những thiên tài từ các vương triều dưới mặt đất cũng vô cùng khó hiểu trước hành động của Tiêu Hàn. Không tham gia Bách Triều Đại Chiến, chúng ta làm sao thể hiện thực lực của mình? Đúng vậy, Bách Triều Đại Chiến là căn cứ để quyết định chúng ta sẽ là đệ tử nhập môn hay đệ tử chân truyền. Tiểu huynh đệ, xin ngươi đừng phá hỏng tiền đồ của chúng ta. Giữa những tiếng bàn tán, vài tiếng bạc tai giòn giả vang lên giữa không trung. Tiêu Hàn chỉ nhẹ nhàng vung tay, mấy vị đại diện siêu cấp tông môn đã buông lời hỗn xược liền bị in hằn một dấu tay sâu đậm trên má. Lão giả mặc áo bào có hình mặt trời đen sờ lên gò má nóng rát, ngơ ngác nhìn Tiêu Hàn, ngươi đánh ta. Tiêu Hàn thản nhiên đáp, đánh ngươi rồi mà còn phải hỏi, không biết ai mới là kẻ không có đầu óc. Vị chấp sự của Nguyên Môn trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, khốn kiếp, ngươi đánh ta rồi còn dám mắng ta. Tiêu Hàn chế nhạo, xem ra ngươi thật sự không có đầu óc rồi. Cùng một câu hỏi mà lại hỏi đến hai lần. Lão giả gầm lên, chết tiệt, ngươi có biết ta là chấp sự của Nguyên Môn không? Tiêu Hàn đáp, biết. Lão giả gằn giọng, tốt. Nếu đã vậy, ngươi có thể đi chết được rồi. Nguyên khí trên người lão giả bùng nổ, không gian xung quanh gợn lên những làn sóng mắt thường có thể thấy được. Tiêu Hàn giơ lên một ngón tay, một chiêu. Lão giả cười khẩy, tưởng Tiêu Hàn đã nhận ra thực lực chênh lệch, ồ, ngươi cũng có chút tự biết mình đấy, biết không phải là đối thủ một chiêu của ta. Nhưng bây giờ ngươi tỉnh ngộ thì đã muộn rồi, chưa từng có ai dám đối xử với ta như vậy. Ánh mắt lão giả sắc bén như nhìn một kẻ đã chết. Mọi người bên dưới cảm nhận được khí tức của lão giả liền kinh hãi, tử huyền cảnh. Chấp sự của Nguyên Môn lại là một cường giả tử huyền cảnh. Lần này tên thanh niên kia gặp họa rồi, lại đi chọc vào một cường giả tử huyền cảnh. Trong mắt các thiên tài, Tiêu Hàn tuy khí tức không yếu nhưng còn quá trẻ, tu vi nhiều lắm cũng chỉ ở sinh huyền cảnh. Lấy tu vi sinh huyền cảnh đối đầu với cường giả tử huyền cảnh, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tiêu Hàn khẽ lắc đầu, nói rõ, không, ngươi hiểu lầm rồi. Ý ta là, chỉ cần một chiêu, ta có thể giết ngươi. Trước khi quyết định ra tay, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chết đi. Vị chấp sự của Nguyên Môn sững sờ, rồi phá lên cười mỉa mai, tên nhóc con, đủ ngông cuồng. Lão phu từ khi xuất đạo tới nay, đã lâu lắm rồi không gặp một võ giả cuồng vọng như ngươi. Dám coi thường đệ tử Nguyên Môn ta như vậy, hôm nay ngươi hãy lấy cái chết mà tạ tội đi. Vừa dứt lời, lão giả vung tay về phía Tiêu Hàn. Nguyên khí lập tức bị kéo theo, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ trên đỉnh đầu Tiêu Hàn, rồi lao xuống như sấm sét. Một giọng nói trong trẻo, thánh thóc vang lên, cẩn thận. Tiêu Hàn quay đầu nhìn lại, thấy một bóng hình xinh đẹp đang đứng trên đóa thanh liên, hắn mỉm cười đáp lại. Sau đó, hắn chỉ nhẹ nhàng dẫm chân một cái, nguyên khí xung quanh lập tức bị điều động. Cả không gian rung chuyển dữ dội. Nguyên khí mênh mông ngưng tụ thành một thanh kiếm, xé toang hư không, xuyên thẳng vào người vị chấp sự của Nguyên Môn. Tại vị trí lão giả đứng, không gian chấn động một lúc rồi trở lại yên tĩnh. Không một giọt máu tươi, không một mảnh quần áo rách nát, như thể nơi đó chưa từng có ai tồn tại. Cả sân bỗng chốc im phăng phắc. Chỉ trong nháy mắt, một cú dẫm chân đã tiêu diệt một cường giả tử huyền cảnh. Lẽ nào người này đã bước vào chuyển luân cảnh, hay thậm chí là luân hồi cảnh? Mọi người kinh hãi bàn tán, trời ơi, một chiêu. Hắn thật sự đã làm được. Chỉ dùng một chiêu đã diệt một chấp sự của Nguyên Môn. Chỉ là, hắn không biết Nguyên Môn đáng sợ đến mức nào sao. Giữa thanh thiên bạch nhật, giết một chấp sự của Nguyên Môn, sau này phiền phức không nhỏ đâu. Hắn không phải đã nói sao, hắn đến từ Mờ Mịt Tiên Tông. Mờ Mịt Tiên Tông. Các thanh niên tài tuấn dưới mặt đất nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt kinh ngạc tột độ. Rõ ràng người kia tuổi tác tương đương với họ, nhưng sức chiến đấu lại đạt đến cảnh giới mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Không, không chỉ họ, ngay cả những cường giả thế hệ trước cũng không thể sánh bằng. Còn Tiêu Hàn, cảm nhận được ánh mắt của mọi người, trong lòng vô cùng khoan khoái. Hắn lại vô tình ra vai được một phen. Sau khi người của Nguyên Môn bừng tỉnh, một kẻ nổi trận lôi đình, chỉ tay vào Tiêu Hàn mắng, khốn kiếp. Ngươi dám giết chấp sự của Nguyên Môn chúng ta, ngươi cứ chờ đấy, Nguyên Môn chúng ta sẽ không bỏ qua đâu. Tiêu Hàn nheo mắt lại, ồ, dám uy hiếp ta à? Hắn lại giẫm chân một cái, nguyên khí xung quanh dao động dữ dội, một mũi tên đen kịt bắn ra, trúng ngay vào người đệ tử Nguyên Môn vừa lớn tiếng mắng chửi. Khoảnh khắc mũi tên chạm vào, thân thể kẻ đó lập tức hóa thành tro bụi, không để lại một mảnh vụn. Lần này, tất cả mọi người nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt tràn ngập kiên dè. Tiêu Hàn quét mắt nhìn những người của tám đại tông môn Đông Huyền vực, giọng nói không giận mà uy, còn ai muốn chết nữa không? Cứ việc bước ra, ta, Tiêu Hàn, giết không tha. Đối mặt với Tiêu Hàn, người của Nguyên Môn chỉ biết giận mà không dám nói. Giết một cường giả tử huyền cảnh dễ như cắt đậu hũ, ai dám làm càn. Bảy tông môn còn lại của Đông Huyền vực thấy Nguyên Môn, vốn luôn cường thế, nay gặp nạn thì hả hê trong lòng. Nhưng đối với Tiêu Hàn, họ lại kiên dè đến tận xương tủy. Tình hình này, thử hỏi ai dám tiến lên tìm Tiêu Hàn gây sự. Tất cả đều thức thời im lặng. Sau một hồi yên tĩnh, một trưởng lão của Đạo Tông, với nụ cười đắc ý trên mặt khi thấy Nguyên Môn gặp xui xẻo, lên tiếng, tiểu huynh đệ Tiêu Hàn sửa lại, xin hãy gọi ta là Tiêu Tông Chủ. Vị trưởng lão Đạo Tông liền nói, được thôi, Tiêu Tông Chủ, ngài muốn kết thúc Bách Triều đại chiến, có thể cho lão hủ một lý do được không? Tiêu Hàn đáp, lý do ư, đừng vội, để ta nghĩ một lát. Nghĩ một lát? Lý do mà còn có thể nghĩ ngay tại chỗ sao? Trời đất, bất kể tiếp theo Tiêu Hàn nói gì, đó cũng chỉ là một cái cớ. Trên đời này, làm gì có ai hành động trước rồi mới đi tìm lý do? Tuy nhiên, không một ai dám lên tiếng phản bác. Kết cục của chấp sự Nguyên Môn vẫn còn sờ sờ trước mắt. Lão giả đạo tông thầm nghĩ trong lòng, lão hủ chưa từng gặp ai bá đạo như vậy. Có lẽ, lần này Nguyên Môn đã gặp phải đối thủ rồi. Tiêu Hàn hỏi, ngươi nói gì đó? Lão giả đạo tông giật mình, sống lưng lạnh toát, vội vàng nói, không có gì, không biết Tiêu tông chủ đã nghĩ ra lý do chưa? Tiêu Hàn dừng một chút rồi cười nói, được rồi, có lý do đây. Nguyên nhân kết thúc Bách Triều đại chiến rất đơn giản. Những người có thể tham gia Bách Triều đại chiến đều là những võ giả thiên tài của Đông Huyền vực chúng ta. Hàng năm khi Bách Triều đại chiến diễn ra, vô số tuyển thủ hạt giống đã bỏ mạng tại viễn cổ chiến trường. Đây là một tổn thất cực lớn đối với Đông Huyền vực. Vốn dĩ Đông Huyền vực chúng ta đã không bằng các huyền vực khác. Lý do này, được chứ? Nghe Tiêu Hàn nói vậy, người của tám siêu cấp tông môn nhìn nhau. Không thể phủ nhận, đây đúng là một sự thật hiển nhiên. Một vị mỹ phụ đứng cạnh cô gái trên đóa thanh liên bước lên nói, chỉ là Tiêu tông chủ. Ngọc bất trác bất thành khí. Mặc dù mỗi lần Bách Triều đại chiến đều sẽ tổn thất một vài võ giả tài năng, nhưng nó cũng giúp các tuyển thủ tham gia kích phát tiềm năng của bản thân. Điều này vô cùng hữu ích cho con đường trở thành siêu cấp cường giả của họ sau này. Ta nghĩ, Tiêu tông chủ hẳn là còn có lý do khác chứ. Vị mỹ phụ này không phải người thường, bà là đương kim cung chủ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Nhưng ngay cả bà cũng phải kiêng dè Tiêu Hàn. Thực lực của hắn, bà thật sự không nhìn thấu, vì vậy lý trí mách bảo bà nên giữ thể diện cho đối phương. Tiêu Hàn cười ha hả, vẫn muốn lý do à, được, để ta nghĩ thêm một cái nữa. Vị mỹ phụ cùng các đại diện siêu cấp tông môn khác đều cảm thấy cạn lời. Phong cách làm việc này của Tiêu Hàn thật quá vô trách nhiệm. Một lát sau, Tiêu Hàn lại cười nói, có rồi. Cung chủ nói không sai, khi một người cận kề sinh tử, đúng là có thể kích phát tiềm năng. Chỉ là, điều đó cũng mang đến cho Đông Huyền vực chúng ta một tai họa ngầm cực lớn. Tất cả mọi người, kể cả người của Nguyên Môn, đều nín thở lắng nghe, tai họa ngầm gì? Tiêu Hàn nói, chỉ cần tổ chức Bách Triều đại chiến, các tuyển thủ từ các vương triều sẽ không tránh khỏi việc chiến đấu với nhau, từ đó sinh ra những ân oán không thể hóa giải. Một khi họ gia nhập vào các tông môn khác nhau, chắc chắn sẽ mang những ân oán đó vào tông môn. Điều này sẽ khiến cho khoảng cách giữa các siêu cấp thế lực của Đông Huyền vực ngày càng lớn. Sớm muộn gì, Đông Huyền vực chúng ta cũng sẽ bùng nổ một trận đại chiến. Đến lúc đó, sẽ có vô số người phải đổ máu hy sinh. Nghe xong, người của tám siêu cấp thế lực nhìn nhau. Vấn đề Tiêu Hàn nói ra cũng là vấn đề mà họ luôn xem nhẹ, và cũng là vấn đề đang tồn tại giữa tám siêu cấp thế lực hiện nay. Quả thật, theo thời gian, những cuộc đấu đá ngầm giữa tám tông môn ngày càng thường xuyên. Cứ theo đà này, sớm muộn gì mâu thuẫn cũng sẽ bùng phát, gây ra một trận đại chiến chưa từng có. Tiêu Hàn quét mắt nhìn tám siêu cấp thế lực, nói tiếp, một khi đại chiến nổ ra, đó cũng là nội chiến của Đông Huyền vực. Nhưng các vị có quên không, ngoài Đông Huyền vực chúng ta, còn có Nam Huyền vực, Bắc Huyền vực, Tây Huyền vực. Hơn nữa, còn có dị ma vực và thú vực. Nếu chúng ta nội chiến, các khu vực khác thừa cơ đục nước béo cò, ta xin hỏi các vị, cục diện lúc đó, có phải là điều các vị muốn thấy không? Câu trả lời hiển nhiên là không. Người của tám siêu cấp thế lực nhìn nhau, thầm công nhận lời của Tiêu Hàn rất có lý. Trong các khu vực lớn, Bắc Huyền vực vẫn luôn nhòm ngó viễn cổ chiến trường của Đông Huyền vực. Nghĩ đến viễn cổ chiến trường, lão giả đạo tông lại hỏi, nếu không tổ chức Bách Triều đại chiến, vậy chúng ta nên thu nhận đệ tử như thế nào? Theo lệ cũ, các tuyển thủ hạt giống của Đông Huyền vực sau khi tham gia Bách Triều đại chiến phải giành được Niết Bàn Kim Ấn để tham gia vào Niết Bàn Kim Bản chi chiến. Trận chiến này là phần quan trọng nhất. Thứ hạng của mỗi người sẽ quyết định thân phận và mức độ được coi trọng khi vào siêu cấp tông môn. Bây giờ Tiêu Hàn chấm dứt Bách Triều đại chiến, Niết Bàn Kim Bản chi chiến cũng không thể tổ chức. Như vậy, tám tông môn làm sao để dựa vào thiên phú và tu vi của mỗi người mà trao cho họ địa vị tương xứng? Tiêu Hàn lại cười nói, chuyện đó là vấn đề của các người. Nhưng Tiêu Hàn ta đã đến Đông Huyền vực, lại sáng lập Mờ Mịt Tiên Tông ở đây, đối mặt với vấn đề nghiêm trọng này của Đông Huyền vực, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người của tám siêu cấp thế lực ai nấy đều sốt ruột. Họ không dám mắng, nhưng thật sự rất muốn đánh cho Tiêu Hàn một trận. Tuy nhiên, cảnh tượng Tiêu Hàn một chiêu giết chết cao thủ tử huyền cảnh vẫn còn đó, khiến tay chân họ như bị đóng băng. Dù trong lòng tức giận và lo lắng, không ai dám mắng Tiêu Hàn nửa lời, càng không dám động thủ. Ngay cả cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, đối mặt với hậu bối sâu không lường được này, cũng không dám tùy tiện hành động. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Tiêu Hàn khiến họ không thể ngồi yên được nữa. Chỉ nghe Tiêu Hàn thản nhiên tuyên bố, ngoài ra, ta, Tiêu Hàn, tuyên bố rằng, các tuyển thủ hạt giống vốn tham gia Bách Triều Đại Chiến lần này, sẽ do Mờ Mịt Tiên Tông của ta ưu tiên tuyển chọn trước. Cái gì? Tất cả tuyển thủ hạt giống đều phải để Mờ Mịt Tiên Tông ưu tiên tuyển chọn trước. Nói cách khác, Mờ Mịt Tiên Tông ăn thịt, còn tám siêu cấp thế lực chỉ xứng gặm xương. Những tiếng hít thở nặng nề vang lên giữa không trung. Từng ánh mắt tràn ngập địch ý đổ dồn về phía Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cười nhạt, sao nào, các ngươi có ý kiến gì à? Môi của các đại diện tám siêu cấp thế lực giật giật, muốn nói vài lời giữ thể diện. Nhưng khi nghĩ đến kết cục bi thảm của chấp sự Nguyên Môn lúc nãy, họ lại nuốt ngược những lời đã đến cổ họng vào bụng. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt trao đổi thông tin, dường như đang âm thầm tính toán điều gì đó. Tiêu Hàn thấy hết tất cả, nhưng không nói gì, chỉ mỉm cười như không nhìn thấy. Các đại diện tám siêu cấp thế lực thầm trao đổi bằng tinh thần lực, lại bị coi thường. Hắn rốt cuộc có cảnh giới gì mà dám không coi tám siêu cấp thế lực ra gì? Thôi kệ, đợi các điện chủ đến rồi tính sau. Một môn phái có thể trường tồn hay không, máu mới là yếu tố cực kỳ quan trọng. Bây giờ, Mờ Mịt Tiên Tông muốn chọn trước tất cả các tuyển thủ hạt giống của Đông Huyền Vực, khác nào bóp nghẹt huyết mạch của tám siêu cấp thế lực. Một trận đại chiến dường như khó tránh khỏi trong tương lai không xa. Tiêu Hàn cất cao giọng, âm thanh trầm thấp mà uy lực vang vọng khắp chân núi Bách Triều. Các vị, ta là Tiêu Hàn, tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông, một tông môn mới thành lập tại Vương Triều Đại Viêm. Lời thừa ta không nói nhiều. Bất kỳ ai trong các ngươi đều có tư cách gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông. Đương nhiên, gia nhập môn phái nào là quyền tự do của các ngươi. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại một trong ba người trước mặt ta đây, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn tám siêu cấp thế lực phía sau ta. Nếu không, các ngươi chỉ có thể cùng bổn tông chủ đến Mờ Mịt Tiên Tông để tham gia khảo hạch nhập môn. Các tuyển thủ hạt giống dưới chân núi nghe vậy liền chế giảo, cái gì? Chỉ là một tông môn được thành lập ở Vương Triều Đại Viêm thôi sao? Ta nhớ không lầm, Vương Triều Đại Viêm chỉ là một vương triều cấp thấp của Đông Huyền Vực. Một thế lực từ vương triều cấp thấp mà cũng muốn ép chúng ta gia nhập tông môn của hắn à? Đúng vậy, Tiêu Hàn quả thật rất lợi hại, nhưng trong mắt họ, hắn vẫn chưa thể thực sự đối đầu với tám siêu cấp thế lực. Hắn chỉ giết một chấp sự của Nguyên Môn, nhưng chấp sự đó cũng chỉ là một võ giả tử huyền cảnh. Tám siêu cấp thế lực còn có những cường giả kinh khủng hơn, nữa, nội tình của họ hùng hậu, sức hấp dẫn không phải là một môn phái mới thành lập có thể so bì. Dưới chân núi, ngay cả đại diện tám siêu cấp thế lực cũng chỉ dám giận mà không dám nói trước uy thế của Tiêu Hàn, nên dĩ nhiên đám người này cũng không dám công khai ra mặt. Một nam tử mặc bạch y từ trong đám người bước ra, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nhìn thẳng vào Tiêu Hàn, có phải chỉ cần đánh bại bọn họ là có thể tự do lựa chọn môn phái không? Có người nhận ra ngay, là Cơ Núi, tuyển thủ hạt giống đến từ cao cấp Vương Triều Đại Hoang. Đối với người này, Tiêu Hàn biết một chút thông tin. Theo cốt truyện ban đầu, thanh niên tên Cơ Núi này cuối cùng đã tỏa sáng trong Bách Triều Đại Chiến, lọt vào top đầu của Niết Bàn Kim Bản và được một siêu cấp tông môn của Đông Huyền Vực thu nhận làm đệ tử chân truyền. Có thể nói, thiên phú của người này cực kỳ xuất chúng. Tiêu Hàn gật đầu trả lời, đúng vậy, nhưng thứ cho ta nói thẳng, bất cứ ai trong các ngươi, nếu đơn đã độc đấu, đều không phải là đối thủ của bất kỳ người nào trong bọn họ. Câu nói này khiến các tuyển thủ hạt giống Bách Triều Đại Chiến đều tức giận bất bình. Đúng là Tiêu Hàn thực lực phi phàm, nhưng họ không tin rằng võ giả từ một vương triều cấp thấp, người nào cũng yêu nghiệt đến thế. Rốt cuộc, tài nguyên của vương triều cấp thấp có hạn, bồi dưỡng được một yêu nghiệt đã là cực hạn, tuyệt đối không thể có người thứ hai. Cơ Núi chỉ tay vào Lâm Động, ta muốn thách đấu ngươi. Lâm Động ngạc nhiên, tự giễu một câu nhưng không hề nao núng, ủa, sao lại là ta? Ta trông giống quả hồng mềm lắm sao? Tiêu Hàn ra lệnh, đi đi, Đồ Nhi, đánh một trận cho ra trò. Lâm Động cung kính cúi đầu, vâng, sư phụ. Hắn bước lên đối diện với Cơ Núi, nhẹ nhàng nói, bắt đầu đi. Mọi người lại ngạc nhiên. Tuổi tác hai người không chênh lệch nhiều, vậy mà lại gọi đối phương là sư phụ. Tên trẻ tuổi này đầu óc có vấn đề sao? Cơ Núi liếc nhìn Tiêu Hàn, rồi quay lại đối thủ trước mặt, không dám khinh suất. Hắn rút chiến đao từ trong túi càn khôn ra, nói, ra tay đi. Ta có thể nhường ngươi một chiêu. Lâm Động cười đáp, không cần, ngươi ra tay trước đi. Bởi vì một khi ta ra tay, ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào. Ánh mắt Cơ Núi trầm xuống. Là một tuyển thủ hạt giống của siêu cấp vương triều, hắn lại bị một người từ vương triều cấp thấp coi thường như vậy. Hắn gằn giọng, nếu đã vậy, ta không khách sáo nữa. Hùng hồn nguyên khí không ngừng được rót vào chiến đao, không gian xung quanh gợn lên từng đợt sóng. Phía trên chiến đao ngưng tụ thành một lưỡi đao dài trăm mét. Khi Cơ Núi vung tay, lưỡi đao mang theo thế phá thiên khai địa, hung hăng bổ xuống. nhưng Lâm Động vẫn đứng yên không nhúc nhích. Mọi người xì xào, sao còn chưa động đậy? Chẳng lẽ sợ đến ngây người rồi? Có khả năng, dù sao cũng đến từ vương triều cấp thấp. Một tuyển thủ từ vương triều cấp thấp làm sao có thể so sánh với siêu cấp vương triều được? Huống chi, Cơ Núi là người nổi bật trong số các tuyển thủ hạt giống của vương triều Đại Hoang lần này, đã đạt đến cảnh giới nhị nguyên Niết Bàn, sức chiến đấu đủ để lọt vào Niết Bàn kim bản. Đúng lúc này, Lâm Động mở miệng, năm chữ bật ra từ trong miệng hắn, đồng tử cũng lóe lên một tia sáng, ngươi. Cho. Ta. Quỳ. Xuống. Ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin nổi đã xảy ra. Cơ Núi, người tưởng chừng đang chiếm thế thượng phong, vậy mà lại thật sự quỳ xuống trước mặt Lâm Động. Một lão giả từ Phù Cốc, một trong tám siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, thốt lên ba chữ đầy nặng nề, Tiên Phù Sư. Lão giả kinh ngạc tột độ nhìn Lâm Động. Lời nói phát ra từ miệng lão giả Phù Cốc có trọng lượng rất lớn, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến tất cả mọi người chấn động không thôi, không ngừng nghi vấn. Thiếu niên trẻ tuổi trước mắt, vậy mà đã sở hữu tu vi kinh khủng tương đương với cường giả sinh huyền cảnh sao? Tiên Phù Sư. Tất cả thanh niên từ khắp các vương triều của Đông Huyền Vực đều kinh ngạc tột độ nhìn Lâm Động. Là một võ giả, họ biết rất rõ rằng một khi bước vào cảnh giới Tiên Phù Sư, thực lực sẽ tương đương với sinh huyền cảnh. Thật khó tưởng tượng, một vương triều cấp thấp lại có thể sản sinh ra hai nhân vật yêu nghiệt như vậy. Lâm Động thu hết những ánh mắt kinh ngạc của mọi người vào đáy mắt, rồi khôn ngoan nói một cách giễu cợt, sư phụ ta đã nói, không một ai trong các ngươi là đối thủ của ba người chúng ta. Có lẽ, các ngươi cho rằng ta chỉ có tinh thần lực cao cường. Lần này, ta sẽ không sử dụng tinh thần lực và sẽ tiếp nhận thêm một lời thách đấu nữa. Dứt lời, Lâm Động thu hồi tinh thần lực của mình. Cơ Núi, người vừa chủ động thách đấu, mặt mày trắng bệch, âm trầm đứng dậy, nói, nếu đã vậy, chúng ta đấu lại lần nữa. Lâm Động biết đối phương muốn gỡ gạt lại thể diện, liền đáp, được. Hắn khẽ động tâm niệm, tay không vung lên, một ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện trong lòng bàn tay. Đó là thứ gì? Trên bầu trời, các đại diện của tám siêu cấp thế lực đều kinh hãi nhìn ngọn lửa trong tay Lâm Động. Kể từ khi ngọn lửa màu xanh xuất hiện, nhiệt độ không gian xung quanh tăng vọt đến mức kinh khủng. Không chỉ vậy, thảm cỏ bên cạnh Lâm Động cũng nhanh chóng khô héo và cháy đen. Cơ Núi sắc mặt có chút khó coi. Dù là một cường giả nhị nguyên Niết Bàn, hắn vẫn cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim đập nhanh từ ngọn lửa đó. Lâm Động nhìn thấu biểu cảm của Cơ Núi, lại cười nói, bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp. Đòn tấn công tiếp theo, ngươi chắc chắn sẽ chết. Hối hận. Một tuyển thủ hạt giống của siêu cấp vương triều sao có thể hối hận? Cơ Núi, với tư cách là người nổi bật, có sự kiêu hãnh của riêng mình. Đối mặt với ngọn lửa kinh khủng của Lâm Động, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, quát lên, đến đây. Kẻ nào sợ thì không phải hảo hán. Cơ Núi nuốt một nắm lớn dương nguyên đan, nguyên khí trên người tuôn ra dữ dội. Dưới sự điều khiển của ý niệm, toàn bộ nguyên khí được rót vào chiến đao, ngay lập tức ngưng tụ thành một lưỡi đao khổng lồ dài trăm mét. Lâm Động gật đầu, được. Hắn lại vung tay trái, một ngọn lửa màu trắng sữa xuất hiện. Lâm Lan Thiên, đứng bên cạnh Tiêu Hàn, sắc mặt đại biến, ký ức về cảnh tượng năm xưa gùa về. Dưới sự chú ý của mọi người, hai loại hỏa diễm trong tay Lâm Động bắt đầu dung hợp nhanh chóng, cuối cùng tạo thành một đóa hỏa liên hai màu trắng sữa và xanh lam đang xen. Cơ Núi gầm lên, phách thiên trảm. Lưỡi đao khổng lồ trong tay hắn vang lên tiếng xé gió, hung hăng chém về phía Lâm Động. Lâm Động vung tay, đi đi, Phật nộ hỏa liên. Đóa Phật nộ hỏa liên bay về phía lưỡi đao khổng lồ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, không gian rung chuyển dữ dội. Một làn sóng xung kích hủy diệt cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Những cây đại thụ cần 10 người ôm mới xuể bị nhổ bật gốc. Trên trời, một đám mây hình nấm bốc lên. Trong khoảnh khắc, cả khu vực mịt mù không thấy nổi năm ngón tay. Khi mọi thứ lắng xuống, ngọn núi Bách Triều nổi tiếng đã bị san bằng. Trong vòng 10 dặm, không còn một ngọn cỏ cây. Xa hơn nữa, những cây đại thụ ngã rạp la liệt, cảnh tượng hỗn độn. Cả sân lặng như tờ. Xung quanh chỉ còn tiếng rên rỉ của những đệ tử bị thương đang cố gắng bò ra khỏi đống bùn đất. Họ thật may mắn vì trận chiến diễn ra trên không trung. Nếu nó bùng nổ trên mặt đất, e rằng họ không chỉ bị chảy máu khóe miệng đơn giản như vậy. Đứng xa chiến trường mà còn bị dư chấn ảnh hưởng, vậy thì Cơ Núi, người trực tiếp đối đầu, chẳng phải là mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cơ Núi, a, sao hắn không bị gì cả. Trên bầu trời, Cơ Núi vẫn mặc bộ bạch bào sạch sẽ, tinh thần phấn chấn. Ngoại trừ ánh mắt kinh hãi, không có dấu hiệu bị thương nào khác. Lâm Động biết rõ uy lực của Phật nộ hỏa liên, có thể cứu được Cơ Núi trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, ngoài Tiêu Hàn ra, hắn không nghĩ ra ai khác. Sư phụ. Tiêu Hàn thản nhiên nói, lần này chỉ là luận bàn, nếu có người thương vong thì trái với ý định ban đầu của ta. Đồ nhi, con lui xuống đi. Lâm Động vâng lời, lùi về bên cạnh Tiêu Hàn. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh, thiếu niên có sức chiến đấu phi phàm kia lại là đệ tử của thanh niên tên Tiêu Hàn này. Tiêu Hàn không chỉ tự mình mạnh mẽ, mà đến đệ tử dạy dỗ cũng phi thường đến vậy. Sức chiến đấu vừa rồi đủ để giết chết cường giả sinh huyền cảnh, ngay cả tử huyền cảnh cũng không dám tùy tiện đối đầu. Cơ núi hướng về phía Tiêu Hàn, chân thành cúi đầu hành lễ, đa tạ tiên sinh đã cứu mạng. Nếu không phải Tiêu Hàn kịp thời ra tay, có lẽ hắn đã hài cốt không còn. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, tức giọng sang sảng, tốt, còn ai muốn thách đấu nữa không? Còn ai nghi ngờ thực lực của Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta không? Dưới mặt đất, một thanh niên toàn thân bao phủ trong hắc bào bước ra, ta tới. Có người lập tức nhận ra, là Tần Thiên của siêu cấp vương triều Thiên Nguyên. Tiêu Hàn đánh giá Tần Thiên. Hắn biết rằng trong cốt truyện ban đầu, Tần Thiên cũng là một thiên chi kiêu tử lọt vào niết bàn kim bản giống như cơ núi, cuối cùng gia nhập nguyên môn. Tần Thiên nhìn Lâm Động với ánh mắt kiên dè. Hắn biết rõ sức chiến đấu của mình, dù là tinh thần lực hay nguyên lực, đều không phải là đối thủ của Lâm Động. Cuối cùng, hắn chỉ tay vào Lâm Lang Thiên, ta muốn thách đấu hắn. Tiêu Hàn thản nhiên nói, đi đi, Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên gật đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà khí, ánh mắt tràn đầy tự tin. Mọi người lại bàn tán, tên kia không phải cũng là một quái thai chứ? Tuyệt đối không thể. Một vương triều cấp thấp, tài nguyên tu luyện dù sao cũng có hạn. Sinh ra hai yêu nghiệt đã là giới hạn, không thể nào có người thứ ba. Đúng vậy. Huống chi, lần này ra tay là Tần Thiên, tuyển thủ đỉnh cấp từ siêu cấp vương triều Thiên Nguyên của chúng ta. Tần Thiên có sức chiến đấu còn trên cả cơ núi, đã vượt qua ba đạo Niết Bàn kiếp, là một cường giả tam nguyên Niết Bàn. Thậm chí có người còn biết, Tần Thiên sắp đối mặt với đạo Niết Bàn kiếp thứ tư, thực lực đã ở đỉnh cao của tam nguyên Niết Bàn. Tiêu Hàn khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, ha ha, vậy mà lại xem thường Lâm Lang Thiên. Hắn biết rõ Lâm Lang Thiên không phải nhân vật đơn giản, mà là một kẻ may mắn được khí vận gia thân. Trên người Lâm Lang Thiên có một lão gia gia, mục sư. Chỉ tiếc rằng trong cốt truyện ban đầu, Lâm Lang Thiên bị hận thù che mờ đôi mắt. Bây giờ, Tiêu Hàn đã thay đổi cốt truyện, đánh thức Lâm Lang Thiên. Hắn tin rằng, Lâm Lang Thiên nhất định sẽ tỏa sáng đúng với tiềm năng của mình. Tần Thiên nhìn Lâm Lang Thiên với ánh mắt khinh thường, lạnh lùng nói, hừ, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn đấu với ta một trận. Ta không tin một vương triều cấp thấp các ngươi lại có thể xuất hiện thêm một yêu nghiệt nữa. Lâm Lang Thiên cười nhạt, giơ một ngón tay lên, một chiêu. Tần Thiên nghi ngờ hỏi, có ý gì? Lâm Lang Thiên giải thích, một chiêu. Chỉ cần một chiêu, ta có thể đánh bại ngươi. Lời nói của hắn khiến mọi người xôn xao, cái gì? Tên đó nói gì vậy, dám nói một chiêu đánh bại Tần Thiên? Không thể nào, chẳng lẽ hắn cũng có ngọn lửa giống như thiếu niên lúc nãy sao? Mọi người tò mò nhìn Lâm Lang Thiên. Nếu hắn cũng có dị hỏa quỷ dị như Lâm Động, Tần Thiên thật sự không phải là đối thủ. Tần Thiên ngưng trọng hỏi, ngươi cũng có loại dị hỏa đó à? Nếu Lâm Lang Thiên có thể thi triển Phật Nộ Hỏa Liên, Tần Thiên không có một chút chắc chắn nào có thể địch lại. Lâm Lang Thiên lắc đầu, không có. Tần Thiên tiếp tục hỏi, tinh thần lực của ngươi cũng đạt đến cảnh giới tiên phù sư. Nếu vậy, Tần Thiên vẫn không phải là đối thủ. Lâm Lang Thiên vẫn lắc đầu, không có. Tần Thiên lại hỏi, chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới linh phù sư? Lâm Lang Thiên lắc đầu, trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không dùng tinh thần lực. Ta cũng không có dị hỏa như Lâm Động. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, ta có thể đánh bại ngươi. Tần Thiên nhíu mày, cảm thấy sự kiêu ngạo của mình bị khiêu khích. Là nhân vật được nguyên môn ngầm bồi dưỡng, sức chiến đấu của hắn không phải hạng tầm thường. Tần Thiên sa sầm mặt, nguyên khí tuôn ra dữ dội, hội tụ trên lòng bàn tay, nếu đã vậy, thì đấu đi. Ta thật muốn xem ngươi làm thế nào chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được ta. Tần Thiên hóa thành một luồng ánh sáng bạc, lao về phía Lâm Lang Thiên như sấm sét. Trong khi đó, Lâm Lang Thiên giẫm mạnh chân, một tiếng nổ vang lên, thân hình như mũi tên bắn thẳng về phía Tần Thiên. Tốc độ cực nhanh, để lại vô số tàn ảnh. Tần Thiên nhếch miệng cười lạnh, chế giễu, hừ, dám cùng ta cứng đối cứng, ngươi đúng là tự tìm cái chết. Mọi người kinh ngạc, trời, hắn dám đối đầu trực diện với Tần Thiên. Cùng một võ giả có nguyên khí thuộc tính lôi nổi tiếng về sức tấn công mà liều mạng, hắn muốn chết sao? Đúng vậy, huống hồ hắn chỉ có tu vi nhất nguyên Niết Bàn, kém Tần Thiên đến hai cấp bậc. Ở cảnh giới Niết Bàn, chỉ hơn kém một bậc đã tạo ra chênh lệch cực lớn, đủ để quyết định thắng bại. Đúng lúc này, nguyên lực ba động trên người Lâm Lang Thiên bỗng trở nên cực kỳ hung mãnh. Trong nháy mắt, khí thế của hắn tăng vọt gấp mấy lần. Chuyện gì vậy? Khí thế của hắn sao lại đạt đến cảnh giới cửu nguyên Niết Bàn? mọi ánh mắt kinh ngạc đều trở nên ngây dại. Chỉ trong một khoảnh khắc, tu vi của Lâm Lang Thiên dường như đã tăng vọt 8 tiểu cảnh giới. Ngay khi mọi người cho rằng Lâm Lang Thiên chắc chắn sẽ thua, một luồng nguyên lực mênh mông ngưng tụ trên nắm đấm của hắn. Ngay lập tức, Lâm Lang Thiên tung quyền, hung hăng đánh về phía Tần Thiên. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả hai lập tức bị đẩy lùi. Mơ hồ có tiếng sấm rền vang lên 6 lần. Tần Thiên lùi lại 20 bước, trong khi Lâm Lang Thiên chỉ lùi nửa bước. Tần Thiên phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi. Hắn, một thiên chi kiêu tử từ siêu cấp vương triều, lại bị Lâm Lang Thiên có tu vi thấp hơn hai nguyên đánh bại. Một người không nhịn được kinh hô, hắn vậy mà đã làm được. Lại là một chiêu, đánh bại yêu nghiệt Tần Thiên. Không chỉ các tuyển thủ dưới mặt đất, mà cả các đại diện của 8 siêu cấp thế lực trên trời cũng kinh ngạc nhìn Lâm Lang Thiên. Với cảnh giới nhất nguyên Niết Bàn mà bộc phát ra sức chiến đấu của cửu nguyên Niết Bàn, có thể nói là vô địch cùng cấp. Một đại diện của Hồng Hoang Điện ánh mắt lộ vẻ chấn động, thân thể thật mạnh mẽ. Quyền pháp thật tinh diệu. Ông ta tự hỏi, quyền pháp tinh diệu như vậy, ngay cả ở Hồng Hoang Điện cũng hiếm thấy. Lâm Lang Thiên đắc ý nhìn Tần Thiên, ngươi thua rồi. Tần Thiên trầm giọng thừa nhận, đúng vậy, ngươi thắng. Tiêu Hàn ra lệnh, được rồi, Lâm Lang Thiên, trở về đi. Chắc hẳn sau khi Tần Thiên thất bại, sẽ không ai dám đấu với ngươi nữa. Lâm Lang Thiên mười phần nghe lời, đi đến trước mặt Tiêu Hàn, quỳ một gối xuống, tự trách, tông chủ, thuộc hạ phụ sự dạy bảo của tông chủ. Bát cực băng đến nay vẫn chỉ có thể phát ra 6 đạo ám kình. Xin tông chủ trách phạt. Nếu Lâm Lang Thiên có thể phát ra 8 đạo ám kình cùng lúc, tuyệt đối có thể trọng thương Tần Thiên. Trong những ngày xây dựng Mờ Mịt Tiên Tông, Tiêu Hàn đã tự mình truyền thụ cho Lâm Lang Thiên 3 tuyệt học, phiên bản tiến hóa của Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Vô Cực Tam Huyền Biến, thân pháp của Vân Lam Tông, Bạo Bộ và đấu kỹ huyền giai cao cấp Bát cực băng. Tiêu Hàn biết, nếu được bồi dưỡng đúng cách, Lâm Lang Thiên tuyệt đối có thể trở thành một trợ thủ đắc lực sau này. Mọi người lại một phen kinh ngạc. Người thanh niên kia có sức bộc phát mạnh mẽ như vậy, đều là do Tiêu Hàn dạy bảo. Kỳ tài, thật sự là kỳ tài. Dạy dỗ ra một võ giả tinh thần lực trắc tuyệt như Lâm Động, lại dạy dỗ ra một siêu cấp cường giả về mặt thể chất. Trên bầu trời, các đại diện 8 siêu cấp thế lực nhìn Tiêu Hàn với ánh mắt tràn ngập kiên dè. Một người cảnh giới cao không đáng sợ, đáng sợ là một cường giả khủng bố như vậy lại có thể bồi dưỡng ra những cường giả khủng bố giống mình. Tiêu Hàn mỉm cười, tán thưởng, đứng lên đi. Trong một tháng có thể lĩnh ngộ võ học này đến mức 6 đạo ám kình cùng phát, đã là rất tốt rồi. Sau này hãy tiếp tục cố gắng, tu luyện cho tốt. Lâm Lang Thiên đứng dậy, lui về sau lưng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ tay vào Lâm Thanh Đàn, nhìn các tuyển thủ dưới đất, hỏi, còn ai muốn tiếp tục thách đấu không? Cứ việc ra đi, nếu các ngươi sợ, có thể thách đấu nàng. Thấy vậy, Lâm Thanh Đàn hiểu ý của Tiêu Hàn, bước lên phía trước, giơ ra một ngón tay ngọc, liếc nhìn một vòng, giọng nói trong trẻo vang lên, bất kể ai thách đấu ta. Một chiêu, ta chỉ cần dùng một chiêu, là có thể đánh bại hắn. Một chiêu. Lại là một chiêu. Đối mặt với lời khiêu khích của Lâm Thanh Đàn, sắc mặt của các thiên chi kiêu tử từ khắp Đông Huyền Vực trở nên vô cùng khó coi. Họ, những người vốn là tinh anh kiệt xuất ở vương triều của mình, những yêu nghiệt có thể đối đầu với cường giả thế hệ trước, hôm nay lại bị người khác chà đạp sự kiêu ngạo hết lần này đến lần khác. Chỉ một chiêu, đã có hai người đồng bạn bị đánh bại. Bây giờ, lại có người tuyên bố có thể dùng một chiêu để hạ gục họ. Lâm Thanh Đàn mỉm cười hỏi, sao nào, không có ai sao? Ánh mắt xinh đẹp của nàng lướt qua đâu, người người đều cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Đối mặt với một thiếu nữ tuổi còn nhỏ hơn họ, trong nhất thời không ai có đủ can đảm đứng ra. Một giọng nói đầy cảm xúc vang lên, ta tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, mắt lộ vẻ vui mừng. Là Lam Anh. Lam Anh của siêu cấp vương triều Tiên Vương. Lam Anh có tu vi tam nguyên Niết Bàn. Chỉ cần nàng trụ được một chiêu, chúng ta coi như thắng. Không biết ai đã nói ra câu đó, nhưng nó đã thể hiện sự thật phũ phàng. Các tuyển thủ hạt giống lừng lẫy, vậy mà lại nói rằng chỉ cần trụ được một chiêu của một người đồng lứa đã là thắng. Vô hình trung, họ đã tràn ngập sự sợ hãi đối với 3 người do Tiêu Hàn chỉ định. Không đợi Lam Anh lên tiếng, Lâm Thanh Đàn đã hỏi, vị tiểu tỷ tỷ này, ngươi biết bay không? Lam Anh nhíu mày, nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ý ta là, nếu ngươi không biết bay, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta đâu. Nói xong, lưng của Lâm Thanh Đàn khẽ rung lên, đôi cánh băng sương 8 chiếc dang rộng. Xung quanh nàng, những bông tuyết bay múa, đẹp đến phi thường. Lơ lửng giữa không trung, Lâm Thanh Đàn trông như một con bướm 8 cánh, đẹp đến nao lòng. Dưới mặt đất, một vài nam tử không kìm được mà than thở, thật đẹp. Lam Anh thấy vậy, từ trong túi càng khôn lấy ra một đóa thanh liên, rồi đạp lên đó, cùng Lâm Thanh Đàn đối mặt giữa không trung. Lam Anh nghiêm mặt nói, ta sắp ra tay đây. Lâm Thanh Đàn cười đáp, ừm, đến đi. Vừa dứt lời, ánh sáng xanh lam trên người Lam Anh tuôn ra, hai tay kết ấn, trước mặt nàng, nguyên lực hội tụ thành một con sóng khổng lồ cao 100 mét. Sóng biển gầm thét, mãnh liệt bao trùm về phía Lâm Thanh Đàn. Con sóng đầu tiên ập đến trước mặt Lâm Thanh Đàn, một tiếng động nặng nề vang lên. Sau đó, con sóng thứ hai, thứ ba, thứ tư nối tiếp nhau, tầng tầng lớp lớp, mang theo thế hủy diệt, hung hăng tấn công Lâm Thanh Đàn. Tuy nhiên, khi những con sóng này ập đến, đôi cánh của Lâm Thanh Đàn đã khép lại, bao bọc lấy cơ thể nàng, giúp nàng tránh được cú va chạm kinh khủng. Một giọng nói trong trẻo từ trong đôi cánh băng sương truyền ra, có qua có lại mới toại lòng nhau. Sau đó, đôi cánh đột nhiên dang rộng. Một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Những con sóng cao ngất tầng tầng lớp lớp phía trước, vậy mà lại bị một lực lượng kinh thiên động địa đẩy ngược trở lại. Trong nháy mắt, con sóng khổng lồ quay đầu 180 độ, với tốc độ và lực va chạm còn mạnh hơn ban đầu, hung hăng ập vào người Lam Anh. Vô số ánh mắt lặng lẽ chứng kiến mọi thứ diễn ra trên bầu trời. Sinh huyền cảnh. Thiếu nữ kia, vậy mà lại có tu vi sinh huyền cảnh. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy. Đệ tử của Mờ Mịt Tiên Tông này, đúng là một người so với một người còn biến thái hơn. Trên bầu trời, các đại diện 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực nhìn Lâm Thanh Đàn với vẻ mặt vô cùng nặng nề. Trong lòng họ đều có một trực giác, sự trỗi dậy của Mờ Mịt Tiên Tông đã là thế không thể ngăn cản. Một lúc lâu sau, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía xa trên mặt đất. Chỉ thấy Lam Anh toàn thân ướt sũng, dáng vẻ mệt mỏi, đang cố gắng đứng dậy. Vừa đứng lên, nàng lại loạn choạng ngã xuống. Bất đắc dĩ, Lam Anh chỉ có thể nửa nằm trên đất, nhìn Lâm Thanh Đàn với ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, thì thầm hỏi, ngươi đây là võ học gì? Lâm Thanh Đàn mỉm cười trả lời, đây không phải võ học, mà là phản lực của băng sương bát dịch. Lam Anh lẩm bẩm, băng sương bát dịch. Lâm Thanh Đàn gật đầu, đúng vậy, nếu ngươi gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, cũng sẽ có cơ hội nhận được loại phi hành thuật này. Lam Anh nhìn chăm chú vào đôi cánh mỏng như cánh ve, tỏa ra hàn khí sau lưng Lâm Thanh Đàn, rồi gật đầu nói, được, ta gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông. Tiêu Hàn ho khan một tiếng, chen vào, này, Lam Anh đúng không, ngươi có thể đã hiểu lầm. Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, thà ít mà tốt. Muốn gia nhập, cần phải trải qua khảo hạch nghiêm ngặt. Chẳng phải các ngươi nói ta hạn chế quyền tự do lựa chọn của các ngươi sao? Được thôi, nếu đã vậy, các ngươi được tự do, có thể tùy ý lựa chọn môn phái. Bây giờ, những võ giả có ý định gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta, hãy cùng ta đến tham gia khảo hạch. Ai muốn thì có thể đến bên cạnh ta. Nghe vậy, Lâm Thanh Đàn trở lại bên cạnh Tiêu Hàn, khẽ nói, Tiêu Hàn ca ca, đây mới là mục đích huynh để ba chúng ta ra tay phải không? Lâm Thanh Đàn, Lâm Động và Lâm Lang Thiên đều nhận ra ý đồ của Tiêu Hàn, nên vừa ra trận đã tung đại chiêu để trấn áp những tuyển thủ hạt giống kiêu ngạo kia. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hài lòng nói, ba người các ngươi làm rất tốt. Sau khi trở về, mỗi người đều sẽ có thưởng. Cả ba đồng thanh cảm tạ, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Một võ giả của Nguyên Môn nhìn cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung với ánh mắt không cam lòng, cung chủ, chẳng lẽ người cứ để hắn ưu tiên tuyển chọn các tuyển thủ hạt giống như vậy sao? Nghe vậy, các đại diện 8 siêu cấp thế lực đều nhìn về phía vị mỹ phụ. Cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung nhíu mày, chế nhạo, vậy thì sao? Chẳng lẽ bảo bản cung chủ đi thử thực lực của hắn à? Nguyên Môn các ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Nếu vậy, sao không tự mình đi giết hắn đi? Võ giả Nguyên Môn hừ lạnh, nghĩ đến cái chết của hai vị chấp sự lúc nãy, ánh mắt hung tợn nhìn về phía Tiêu Hàn. Sau đó, hắn không để lại dấu vết mà ra hiệu cho Tần Thiên một cái. Khi Tiêu Hàn dứt lời, Cơ Núi, Tần Thiên và Lam Anh, những người đã thất bại dưới tay Lâm Động, Lâm Lang Thiên và Lâm Thanh Đàn, đều đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, bày tỏ nguyện ý tham gia khảo hạch nhập môn. Có ba người dẫn đầu, các tuyển thủ hạt giống từ khắp các vương triều cũng không hẹn mà cùng nhau đi đến bên cạnh Tiêu Hàn, tất cả đều có ý định gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông. Tiêu Hàn ngẩng đầu nhìn lên trời, tức giọng, các vị bằng hữu đến từ Bắc Huyền Vực, các ngươi không định ra mặt sao? Trên bầu trời, mấy chục bóng người từ trong đám mây đen bay ra. Bắc Huyền Vực. Ba chữ nặng nề vang lên từ miệng các đại diện 8 siêu cấp thế lực. Theo lẽ thường, lúc này đang diễn ra Bách Triều Đại Chiến, võ giả Bắc Huyền Vực xuất hiện ở đây, ý đồ đã quá rõ ràng. Một người cười khang nói, ha ha, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, các vị có việc thì cứ bận, chúng ta không xen vào. Cáo từ. Trận chiến đặc sắc vừa rồi, võ giả Bắc Huyền Vực đã thấy hết, trong lòng vô cùng kiên dè. Đối mặt với một Tiêu Hàn kinh khủng, họ không còn dũng khí tranh đoạt viễn cổ chiến trường nữa. Tiêu Hàn thản nhiên nói, nếu đã đến rồi, vậy thì tất cả các ngươi hãy đến Mờ Mịt Tiên Tông của ta ngồi chơi một chút đi. Dứt lời, Tiêu Hàn vung tay, không gian xung quanh chấn động dữ dội. tất cả các võ giả, bao gồm cả các đại diện 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, đều biến mất khỏi không gian này. Len Ken, chúc mừng ngài, đã lật đổ cốt truyện võ động, khiến cao thủ Bắc Huyền Vực nghe tin đã sợ mất mật, từ bỏ tranh đoạt viễn cổ chiến trường. Thưởng tính ngưỡng lực, 4.000 điểm. Len Ken, chúc mừng ngài, vận khí bùng nổ, tính ngưỡng lực nhận được đã qua bạo kích thần thông, khuếch đại gấp trăm lần. Tính ngưỡng lực cuối cùng nhận được, 400.000 điểm. Theo cốt truyện ban đầu, Bắc Huyền Vực đã huy động rất nhiều nhân lực để xâm lược Đông Huyền Vực, hòng chiếm viễn cổ chiến trường làm của riêng. Bây giờ, sau khi chứng kiến sức chiến đấu kinh khủng của Lâm Lang Thiên, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, và đặc biệt là Tiêu Hàn, Bắc Huyền Vực đã hủy bỏ kế hoạch này, tự nhiên lật đổ tuyến cốt truyện. Có lẽ đây chỉ là một tuyến truyện nhỏ, nên Tiêu Hàn chỉ nhận được 4.000 điểm tính ngưỡng lực. Nhưng may mắn là, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt. Trải qua bạo kích, cuối cùng hắn nhận được 40 vạn điểm tính ngưỡng lực. Vương Triều Đại Viêm, nói đúng hơn, bây giờ đã không còn là Vương Triều Đại Viêm nữa. Cả Vương Triều đã thần phục Mờ Mịt Tiên Tông, toàn bộ lãnh thổ đều thuộc về tông môn. Hoàng thất Đại Viêm trước đây giờ chỉ còn là tồn tại trong coi nhà cửa. Giờ đây, trên mọi nẻo đường, câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người đều xoay quanh Mờ Mịt Tiên Tông. Một thế lực siêu cấp đầy truyền kỳ như vậy không chỉ khiến bá tánh Vương Triều Đại Viêm tò mò, mà ngay cả bá tánh các vương triều lân cận cũng đổ về thành Thanh Dương để xem tông phái trỗi dậy mạnh mẽ chỉ trong một tháng này rốt cuộc có dáng vẻ ra sao. Đúng lúc này, không gian phía trên trấn Thanh Dương rung chuyển. Trời sắp mưa rồi, về nhà thu quần áo thôi. Ủa, không đúng, chỉ có một vùng không gian này có mây đen thôi. Trời đất ơi, không phải chứ, lại là người. Cư dân của trấn Thanh Dương xưa, nay là thành Thanh Dương, đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên vùng trời đang gợn sóng kia, xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Nhìn kỹ lại, đó đâu phải là mây đen, mà là vô số bóng người dày đặc. Số lượng người chắc chắn vượt qua 1 vạn, sừng sững trên trời như một đám mây đen. Đây là nơi nào, nguyên khí sao lại nồng đậm như vậy? Đúng vậy, ngay cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung của ta cũng không thể so bì. Nhìn những cây cối chọc trời xung quanh, nơi đây giống như một khu rừng hoang sơ. Phía sau lưng Tiêu Hàn, các đại diện 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực đều đánh giá xung quanh. Càng quan sát, lông mày họ càng nhíu chặt, nghi ngờ trong lòng càng nhiều. Lâm Động vô cùng tự hào nói, đây chính là Mờ Mịt Tiên Tông. Nguyên là một trấn nhỏ của Vương Triều Đại Viêm. Nhìn tòa thành khổng lồ dưới chân, Lâm Động nằm mơ cũng không ngờ quê hương mình có ngày lại phát triển thành một siêu cấp đại thành như vậy. Còn nơi ở cũ của gia đình hắn, giờ đã trở thành cấm địa của Mờ Mịt Tiên Tông. Cái gì? Ngươi nói đây là Vương Triều Đại Viêm á? Không thể nào, Vương Triều Đại Viêm chỉ là một vương triều cấp thấp, ta từng đi ngang qua đây. Nguyên khí ở đây không thể nào nồng đậm như vậy. Từng ánh mắt nghi ngờ đều đổ dồn về phía Lâm Động. Trước mặt họ là một bình nguyên, trên đó là một tòa thành trì siêu cấp rộng lớn mênh mông. Sau lưng họ là những dãy núi chập trùng, trong đó có 9 ngọn núi cao nhất, như những cột chống trời, vút thẳng lên mây. Trên mỗi ngọn núi, cây cối um tùm, những cây đại thụ cần 10 người ôm mới xuể ở đây rất phổ biến, thậm chí còn có những cây cổ thụ kinh khủng cần đến 50 người ôm. Trên đỉnh núi, nguyên khí trời đất hội tụ về đây, tạo thành những đám sương mù nguyên lực. Mức độ nồng đậm của nguyên khí đã đạt đến trạng thái sương mù. Ngoài ra, còn có rất nhiều phù sơn lơ lửng trên trời, bên ngoài được bao phủ bởi sương mù nguyên lực, chỉ có thể lờ mờ thấy được những công trình kiến trúc từ thời viễn cổ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, những đại diện của 8 siêu cấp thế lực, dù kiến thức rộng, cũng không thể tin vào mắt mình. Tiên gia phúc địa trước mắt này thật sự quá thích hợp cho võ giả tu luyện. Lâm Động thản nhiên nói, bất kể các ngươi có tin hay không, đây chính là địa điểm của Vương Triều Đại Viêm trước đây. Lâm Lang Thiên bên cạnh cũng nói thêm, đúng vậy, nếu các ngươi có thời gian, ta đề nghị các ngươi nên xuống dưới hỏi thăm một chút. Điều này sẽ rất hữu ích cho những quyết sách của tông môn các ngươi sau này. Các đại diện 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực nghe vậy, trong mắt lộ vẻ không vui. Lâm Lang Thiên thân phận là gì, chỉ là một kẻ yếu cảnh giới Niết Bàn, mà dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với họ. Nhưng khi họ đồng loạt nhìn về phía Tiêu Hàn, nhớ lại thực lực kinh khủng của hắn, dù trong lòng tức giận, họ cũng chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng. Phía trước không gian, 3 gợn sóng năng lượng xuất hiện. 3 luồng sáng bay về phía bên này. Một lát sau, trước mặt họ xuất hiện 2 nữ tử tuyệt sắc và một bộ xương khô màu xám trắng. Thực lực của bộ xương không cao, chỉ ở cảnh giới ngũ nguyên Niết Bàn. Nhưng 2 nữ tử tuyệt sắc kia, vừa khiến người ta phải kinh ngạc vì dung mạo, vừa khiến tất cả mọi người phải nhíu mày. Một nữ tử có mái tóc dài như thác nước rủ xuống thắt lưng. Nữ tử còn lại toàn thân luôn có sương mù màu xanh lá cây lượn lờ. Khi các đại diện 8 siêu cấp thế lực, bao gồm cả các cường giả từ Bắc Huyền Vực, muốn thăm dò cảnh giới của họ, họ đều kinh ngạc phát hiện ra rằng cảm giác của mình như sông đổ vào biển, chỉ cảm nhận được một luồng khí tức khiến tim họ đập loạn nhịp. Hơn nữa, các cường giả trong sân còn phát hiện một bí mật kinh người. Hai nữ tử tuyệt sắc trước mắt này đều không phải là người. Đại diện của Vạn Khôi Môn nhíu mày, lắc đầu, vô cùng e dè nhìn Đế Viêm và Linh Lung, thầm nghĩ, khôi lỗi. Tiên khôi. Không, các nàng không phải tiên khôi. E rằng, ngay cả tiên khôi đại nhân của tông môn cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong số họ. Nghe đồn, Vạn Khôi Môn có một bộ tiên khôi có linh trí, điều này khiến các siêu cấp thế lực khác phải kiêng dè. Bây giờ, mờ mịt tiên tông trước mắt lại có đến hai tồn tại khủng bố như vậy. Đại diện của Vạn Khôi Môn khẽ thở dài. Ông ta biết sâu sắc rằng, sự trỗi dậy của mờ mịt tiên tông đã là thế không thể ngăn cản. Tốt. Tiêu Hàn vung tay, tất cả thí sinh ưu tú từ các vương triều ở Đông Huyền Vực đang lơ lửng trên trời liền từ từ hạ xuống mặt đất. Nhìn xuống bên dưới, Tiêu Hàn đứng giữa không trung, giọng trong trẻo tuyên bố, ta, với thân phận là tông chủ mờ mịt tiên tông, xin tuyên bố, nghi thức khảo hạch nhập môn lần thứ nhất của mờ mịt tiên tông chính thức bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tông môn chiêu mộ đệ tử kể từ thời viễn cổ. Vì vậy, lần này ta sẽ nói sơ qua về những lợi ích khi gia nhập mờ mịt tiên tông chúng ta. Điều thứ nhất. Tiêu Hàn vung tay, một màn sương mù ngưng tụ thành hình ảnh. Trong màn sương, từng gian phòng hiện ra, bên trong chứa đầy vô số đan dược và vũ khí, cùng rất nhiều dược liệu quý giá. Dương Nguyên Đan, Thuần Nguyên Đan, Niết Bàn Đan, cấp thấp phù khôi, trung đẳng phù khôi, cao đẳng phù khôi, linh khôi, vũ khí cao cấp, vũ khí địa cấp. Trời ơi, còn có cả vũ khí thiên cấp. Vô vàn bảo vật trong tàng bảo cát, cho dù những thí sinh này đều đến từ những gia tộc hàng đầu của các vương triều, cũng phải cảm thấy mình như kẻ nhà quê khi nhìn thấy những thứ này. Đừng nói là các thí sinh từ hàng trăm triều đại ở Đông Huyền Vực, ngay cả các cao thủ của những siêu cấp thế lực tại Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực cũng không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ngực. Bảo vật trong tàng bảo cát của mờ mịt tiên tông gần như bằng tổng số bảo vật của cả tám đại môn phái của họ cộng lại. Tiêu Hàn thu hết ánh mắt kinh ngạc và nóng rực của mọi người vào tầm mắt. Nếu một môn phái không có sức hấp dẫn, sẽ rất khó tuyển mộ được những võ giả chất lượng. Lập tông khai phái cũng giống như kinh doanh, không có điểm nhấn thì làm sao thu hút được người khác. Ánh mắt nóng bỏng của những người xung quanh cho thấy mờ mịt tiên tông đã phô diễn thành công điểm sáng của mình, thu hút được sự hứng thú của họ. Nhưng đối với Tiêu Hàn, điều đó vẫn còn xa mới đủ. Hắn muốn xây dựng mờ mịt tiên tông thành môn phái mạnh nhất của thế giới vũ động này, không có đối thủ. Tiêu Hàn lại nói, điều thứ nhất, mờ mịt tiên tông chúng ta sở hữu vô số đan dược, phù khôi, tài liệu và vũ khí. Ngoài ra, chúng ta còn có vô số võ học từ lục phẩm đến cửu phẩm. Võ học tạo hóa cũng nhiều không đếm xuể. Võ học từ linh phẩm trở lên có tới 3 con số. Cái gì? Võ học từ linh phẩm trở lên mà có tới 3 con số ư 3 con số, tức là hơn 100 loại. Phải biết rằng, ở huyền vực hiện tại, võ học tạo hóa cấp đã hiếm, còn võ học từ linh phẩm trở lên thì ngay cả 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà mờ mịt tiên tông lại sở hữu đến 3 con số. Hít! Đừng nói các thí sinh, ngay cả đại diện của 8 siêu cấp thế lực cũng không khỏi động lòng. Lời của Tiêu Hàn không hề khoác lác. Hắn từng thu được mấy trăm loại đấu kỹ thiên giai trong động phủ của đà xá cổ đế ở thế giới đấu phá. So sánh cấp bậc giữa đấu kỹ của đấu phá và võ học của vũ động, đấu kỹ thiên giai của đấu phá tương đương với võ học từ linh phẩm trở lên của vũ động. Thứ hai, mờ mịt tiên tông chúng ta có 3 nơi rèn luyện là Thánh Linh Đàm, Đại Hoang Cổ Bi và Viễn Cổ Chiến Trường. Một ngày nào đó, ngay cả dị ma vực cũng sẽ trở thành nơi rèn luyện của đệ tử mờ mịt tiên tông. Cái gì? Tiêu Hàn lại nói sẽ biến cả dị ma vực thành nơi rèn luyện cho đệ tử mờ mịt tiên tông ư? Hít. Các cao thủ của Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực đều hít một hơi khí lạnh. Đó chính là dị ma vực cơ mà. Ngoài ra, trong tông môn còn có sân tu luyện mô phỏng cảnh chiến đấu và phòng trọng lực để nâng cao các thuộc tính cá nhân. Nếu các ngươi có hứng thú, chúng ta còn có thể bồi dưỡng các ngươi thành những nghề nghiệp đáng ngưỡng mộ như luyện khí sư, phù sư, luyện dược sư. Luyện khí sư. Luyện dược sư. Hầu hết các võ giả có mặt đều nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Phù sư thì họ rất quen thuộc, còn luyện khí sư và luyện dược sư thì lại vô cùng xa lạ. Chẳng lẽ ngoài phù sư, thời viễn cổ còn có những nghề nghiệp khác ư? Các võ giả trong sân thầm nghĩ. Thứ ba, mờ mịt tiên tông thời viễn cổ đã truyền thừa mấy chục vạn năm, có một hệ thống vô cùng hoàn thiện. Dù ngươi khi gia nhập chỉ là một đệ tử ngoại môn tạp dịch, chỉ cần nỗ lực tích lũy đủ điểm cống hiến môn phái, ngươi vẫn có hy vọng có được thân phận cao hơn. Cụ thể làm sao để nhận được điểm cống hiến tông môn, khi các ngươi nhập môn sẽ có người giải thích cặn kẽ. Thứ tư, một khi đã trở thành đệ tử của mờ mịt tiên tông, bất kể ngươi ở nơi đâu, hãy nhớ rằng, sau lưng ngươi luôn có một tông môn hùng mạnh. Nói xong, Tiêu Hàn không để ý đến những ánh mắt động lòng, kinh ngạc, nghi hoặc của đám võ giả nữa mà gọi lớn, Linh Côn. Tông chủ. Bộ xương khô thần bí đến từ trong đại hoang cổ bi, đệ tử của Hắc Mục lão nhân, chủ nhân đời trước của thôn phệ tổ phù, vô cùng cung kính đứng trước mặt Tiêu Hàn. Nghi thức tiếp theo, ngươi chủ trì đi. Tiêu Hàn ra lệnh. Tuân lệnh. Bộ xương Linh Côn quay người, đáp xuống trước mặt đám thí sinh đông nghịch, nói, bài khảo hạch của Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta tổng cộng chỉ có 3 ải. Chỉ khi vượt qua tất cả, mới có tư cách trở thành đệ tử của Mờ Mịt Tiên Tông. Khác với Bách Triều Đại Chiến, đối thủ của các ngươi không phải người khác, mà là chính bản thân các ngươi. Tuy chỉ có 3 ải khảo hạch, nhưng thời gian hoàn thành sẽ quyết định địa vị cuối cùng của các ngươi trong tông môn. Đương nhiên, ai cũng có lúc vận khí không tốt. Mờ Mịt Tiên Tông có một hệ thống hoàn thiện. Dù trở thành đệ tử ngoại môn, chỉ cần chăm chỉ nỗ lực, ngươi vẫn có hy vọng trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền. Được rồi, nội dung khảo hạch đầu tiên rất đơn giản, thấy bậc thang trước mặt các ngươi không? Nghe vậy, các thí sinh dưới chân ngọn chủ phong của Mờ Mịt Tiên Tông đều ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt họ là một con đường đá thẳng tắp dẫn lên sườn núi. Bậc thang không nhiều, chỉ khoảng 1.000 bậc. Chỉ cần leo lên 800 bậc, ta sẽ rất vinh hạnh báo cho ngươi biết, ngươi đã vượt qua cửa ải thứ nhất. Bộ xương Linh Côn trịnh trọng nói. Cái gì? Chỉ cần leo lên 800 bậc là đã qua ải thứ nhất ư, không thể nào, bài khảo hạch này có phải quá đơn giản rồi không? Có người nghi ngờ nhìn Linh Côn. Bộ xương Linh Côn gật gật cái đầu lâu, nói, không sai, các ngươi không nghe lầm đâu, chỉ cần leo lên 800 bậc, các ngươi đã vượt qua ải thứ nhất. Được rồi, cửa ải đầu tiên có thời hạn 1 giờ. Bây giờ, bắt đầu. Những 1 giờ ư, thí sinh vừa lên tiếng lúc nãy khẽ cười, hừ, chỉ cần 5 phút là ta có thể leo hết tất cả các bậc thang. Lâm Động, Thanh Đàn, Lâm Lang Thiên, ba người các ngươi cũng đi đi. Tiêu Hàn đột nhiên nói. Sư phụ. Lâm Động khó hiểu nhìn Tiêu Hàn, đó chỉ là bậc thang bình thường thôi mà, đối với họ, 3 phút là có thể lên đến đỉnh. Đi đi. Tiêu Hàn ra lệnh lần nữa, giọng điệu đầy chắc chắn. Vâng, sư phụ. Nghe vậy, Lâm Động không dám trái ý Tiêu Hàn, đáp xuống mặt đất, đi theo sau các thí sinh khác, bước lên thềm đá dẫn lên đỉnh núi. Lâm Lang Thiên thúc thúc, người nói xem, tại sao sư phụ lại bảo chúng ta cũng tham gia khảo hạch nhập môn? Lâm Động nhìn thềm đá trước mặt, khó hiểu hỏi Lâm Lang Thiên bên cạnh. Lâm Động đã là đồ đệ của Tiêu Hàn. Tiêu Hàn lại là tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Có thể nói, Lâm Động chính là thiếu tông chủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Vậy mà Tiêu Hàn vẫn bảo Lâm Động tham gia khảo hạch nhập môn. Đây chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Không biết. Lâm Lang Thiên lắc đầu, cũng ngẩng lên nhìn thềm đá trước mặt, rồi nói, nếu là tông chủ ra lệnh, chắc hẳn người có thâm ý riêng. Thân là đệ tử, chúng ta chỉ cần tuân theo là được. Lâm Lang Thiên ngước nhìn Tiêu Hàn đang ngồi trên một đóa mây trắng. Qua những ngày tiếp xúc, Lâm Lang Thiên đối với Tiêu Hàn có thể nói là tâm phục khẩu phục. Lâm Lang Thiên từng là nhân tài kiệt xuất của tông tộc Lâm Thị, mãi đến khi gặp Tiêu Hàn, hắn mới thực sự thấy được thế nào là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong lòng Lâm Lang Thiên đã sớm xem Tiêu Hàn là thần tượng cả đời, một sự tồn tại cao vời vợi như thần linh, thần thánh không thể xâm phạm. Lang Thiên, lần này lựa chọn của ngươi tuyệt đối không sai. Lão phu có cảm giác, dưới sự bồi dưỡng của hắn, sau này ngươi nhất định sẽ trở thành nhân trung long phượng, hô phong hoán vũ trên đại lục này. Nguyên thần mục sư trong cơ thể Lâm Lang Thiên xúc động nói. Vâng. Lâm Lang Thiên đồng tình gật đầu. Ở thế giới này, kẻ yếu nhất định phải dựa vào cường giả để sinh tồn. Lâm Lang Thiên dù là một kỳ tài có thiên phú không tệ, nhưng xuất thân từ tông tộc Lâm Thị, hắn khắc sâu cảm nhận được điều này. Mặc dù Lâm Lang Thiên hắn chỉ hy sinh một chút tôn nghiêm, chịu ở dưới người khác, nhưng đổi lại là địa vị mà cả đời hắn cũng không dám nghĩ tới, thậm chí cả con đường trường sinh hư vô mờ mịt, bây giờ Lâm Lang Thiên cũng dám mơ tưởng. Có được ắt có mất ắt có được. Thiên đạo tuy có thiếu sót, nhưng không phải không có chút công bằng nào. Lang Thiên, nói thật, những ngày này ngươi thay đổi khiến ta rất bất ngờ, cũng rất hài lòng. Nếu có thời gian, tiện thì giúp lão phu nói tốt vài câu trước mặt hắn, xem có thể để lão phu phục sinh không. Mục sư đột nhiên nói. Thay đổi ư, Lâm Lang Thiên ngẩng đầu nhìn bóng người trên tầng mây. Hắn cười khổ. Một người, sao có thể không thay đổi? Nếu không thể khiến Lâm Lang Thiên hắn thay đổi, đó nhất định là vì người kia chưa đủ mạnh. Lâm Lang Thiên nghiêng đầu nhìn Lâm Động bên cạnh. Kể từ khi chịu tội với Lâm Khiếu, xóa bỏ hiềm khích lúc trước, dưới sự chăm sóc và hòa giải của Tiêu Hàn, nhà Lâm Động cũng không còn thành kiến với Lâm Lang Thiên. Bây giờ, quan hệ của hai bên khá tốt. Đáng nói là, Lâm Động không còn thành kiến với Lâm Lang Thiên, mà thân mật gọi hắn là Lâm Lang Thiên thúc thúc. Lâm Động là đồ đệ của Tiêu Hàn, Một ngày nào đó, Lâm Lang Thiên cảm thấy hắn thậm chí còn cần phải nhờ cậy vị vãn bối này. Buông bỏ thành kiến trong lòng, Lâm Lang Thiên đã thực sự trở thành một người trưởng thành có tâm trí bình thường và đầu óc sáng suốt. Trong mắt hắn, đối đãi với mọi thứ xung quanh, dường như trong trẻo như ngọn núi sau cơn mưa. Cảm giác này là điều mà Lâm Lang Thiên hắn trước đây chưa từng có. Cũng chính nhờ Tiêu Hàn, khiến Lâm Lang Thiên hắn như được tái sinh. Đối với Tiêu Hàn, nội tâm Lâm Lang Thiên, ngoài kính sợ vẫn là kính sợ. Cái gì, mục sư, ngài nói là tông chủ có thể khiến ngài phục sinh sao? Lâm Lang Thiên chú ý đến từ ngữ trong lời của mục sư, kinh ngạc vô cùng hỏi. Là một võ giả, Lâm Lang Thiên biết rằng, chỉ có tu luyện đến sinh tử huyền cảnh mới có thể tu luyện ra nguyên thần, dù cho nhục thể vỡ nát, nguyên thần vẫn có thể sống sót. Theo lý thuyết, cảnh giới trước đây của mục sư, tuyệt đối phải đạt đến cấp bậc sinh huyền cảnh. Vậy mà, mục sư lại nói, Tiêu Hàn có thể khiến mục sư phục sinh. Chết rồi mà có thể phục sinh. Điều này, có thể sao? Mục sư gật đầu nói, đúng vậy, ta có cảm giác, hắn có thể khiến ta phục sinh. Hơn nữa, mối thù của ta e rằng cũng chỉ có hắn mới có thể báo giúp ta. Lâm Lang Thiên hỏi dồn, mục sư, kẻ thù của ngài là ai? Mục sư đáp, Lang Thiên, ngươi đừng hỏi nữa. Với năng lực của ngươi, căn bản không giúp được ta. Hơn nữa, ngươi biết chỉ tổ tăng thêm áp lực trong lòng mà thôi. Nghe vậy, Lâm Lang Thiên cũng đành thôi. Có thể giết chết một cường giả ít nhất là sinh huyền cảnh, đối phương thật sự không phải là Lâm Lang Thiên ở cảnh giới Niết Bàn hiện tại có thể chống lại. Một bên, nghe Lâm Lang Thiên và Lâm Động nói chuyện, Lâm Thanh Đàn ngẩng đầu nhìn bậc thang trước mặt, chu cái miệng nhỏ, Tiêu Hàn ca ca cũng thật là, để hai người tham gia khảo hạch nhập môn thì thôi đi. Còn để cả ta cũng tham gia. 1000 bậc thang đó, với thực lực của chúng ta, không cần 5 phút, nửa phút là có thể lên đến đỉnh rồi. Tâm tư của Lâm Lang Thiên, Lâm Động và Lâm Thanh Đàn, cũng chính là tiếng lòng của tất cả mọi người trên sân. Những thí sinh ưu tú đó, trên mặt lộ ra vẻ trào phúng, từng người một bước lên bậc thang. Thân là tạo hóa cảnh, trong đó còn có cả Niết Bàn cảnh, bọn họ hoàn toàn có thể trong vòng nửa phút leo lên hết 1000 bậc thang trước mặt. Nhưng mà, khi họ bước lên bậc thang rộng chừng 200 mét đó, bậc thang bất ngờ bùng lên hỏa diễm. Đúng vậy, chính là hỏa diễm. Tình huống gì đây? Các thí sinh vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, sắc mặt đều đại biến, chưa kịp hoàn hồn, một luồng lực hút cực mạnh đã truyền đến từ dưới lòng bàn chân. Cảm giác đó như có một bàn tay quỷ vô hình, nắm lấy chân họ, muốn kéo họ xuống đất. Á, như một phản xạ có điều kiện, các thí sinh vừa mới đặt chân lên bậc thang đầu tiên liền lập tức rụt chân lại. Không sao. Những thí sinh này vội cúi đầu nhìn chân mình. Rõ ràng vừa bị ngọn lửa nuốt chửng, chân của họ lại không có nửa điểm vết cháy. Có chút thú vị. Một thí sinh khóe miệng hơi nhếch lên, cẩn thận bước lên bậc thang đầu tiên lần nữa. Khi chân hắn đạp lên bậc thang, ngọn lửa quỷ dị lại xuất hiện, lập tức nuốt chửng đôi chân hắn. Chỉ là, ngoài một luồng trọng lực ra, không có tình huống nào khác. Trò mèo. Khảo hạch nhập môn đầu tiên, thì ra là thế, chỉ là tăng trọng lực để cản trở chúng ta leo thang mà thôi. Ha ha, xin lỗi nhé, ta tu luyện chính là thể tu. Vốn định bái nhập Hồng Hoang Điện. Chút khảo hạch này mà cũng dám đưa ra. Còn tự xưng là siêu cấp tông môn, được thôi, hôm nay, ta sẽ chơi với ngươi một phen. Một thí sinh thuộc vương triều mà Hồng Hoang Điện ngầm ủng hộ, lên tiếng chế giễu, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Hàn đang ngồi trên tầng mây. Hừ. Giữa không trung, bộ xương Linh Côn khẽ lắc đầu, mở cái hàm khô khốc ra, dường như đang than thở. Hắn thầm nghĩ, cửa ải trước mắt này, là do chính tông chủ bố trí. Tông chủ đã ra tay, nhất định không phải tầm thường. Nếu các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Lâm Động ca ca. Lâm Thanh Đàn nhìn đoàn người đang ào ạt bước lên bậc thang, nhẹ giọng gọi. Thanh Đàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ba cửa ải khảo hạch này, nghe Gia Gia nói đều do chính tay sư phụ bố trí. Sư phụ là người rất tinh quái đó. Lâm Động nhắc nhở. Lâm Động ca ca, huynh nói xấu Tiêu Hàn ca ca sau lưng như vậy, cẩn thận huynh ấy cho huynh mang giày nhỏ đó. Lâm Thanh Đàn lanh lợi cười trêu. Hì hì, chỉ cần có muội ở đây, không phải lỗi lầm gì tày trời, sư phụ sẽ không làm gì huynh đâu. Lâm Động hì hì cười. Á, người nói vô tình, người nghe hữu ý. Lâm Thanh Đàn nghĩ đến việc Lâm Khiếu đã gả nàng cho Tiêu Hàn, hai bên đã có hôn ước. Trong đầu Lâm Thanh Đàn, không khỏi hiện lên cảnh Tiêu Hàn khống chế cửu âm sát thể cho nàng. Gương mặt Lâm Thanh Đàn liền bất giác ửng hồng. Rầm rầm rầm. Phía trước, những thí sinh còn coi thường bài khảo hạch của Tiêu Hàn, từng người như khiêu khích, chạy nhanh trên bậc thang. Dường như, họ muốn một hơi chạy lên đỉnh núi, để tát vào mặt mờ mịt tiên tông một cái. Nhưng mà, khi họ một hơi chạy được 600 bậc thang, thì không chịu nổi nữa, từng người thở hổn hển. Dù đã kiệt sức, họ vẫn cố gắng lê bước, tiếp tục leo lên. Chỉ là, tốc độ của họ đã chậm lại hẳn. Đến khi bước lên bậc thứ 700, bước chân của họ giống như một ông lão gần đất xa trời, đi lại tập tễnh, lê từng bước nặng nhọc. Đến khi họ lần nữa bước thêm 30 bậc, cử động của họ chậm như rùa. Đến khi họ vắt kiệt sức lực, leo thêm được 20 bậc nữa, quần áo đã ướt đẫm. Mồ hôi trên trán tuôn như mưa. Họ kinh ngạc phát hiện, mình như đang ở trong một vũng bùn dính đặc. Muốn bước thêm một bước, cũng vô cùng khó khăn. Mà lúc này, thời gian đã qua nửa giờ, thời gian còn lại cho họ không nhiều. Chết tiệt, chẳng lẽ ta lại bị cửa ải này làm khó sao? Đùa gì vậy, ta là thí sinh ưu tú của Đại Minh Vương Triều, là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của Đại Minh Vương Triều. Ta, sao có thể bị cửa ải này làm khó? Ta không tin, Triệu Nhật Thiên ta lại không bước nổi 800 bậc thang. So với những lời hùng hồn trước đó, những thí sinh ưu tú từ hàng trăm triều đại này cảm thấy mặt mình bị tát một cái đau điếng. Vù! Những thí sinh này, từng người nuốt thuần nguyên đan, vận chuyển nguyên khí, chống lại lực hút kinh khủng dưới chân. Có nguyên lực chống đỡ, họ mới thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng mà, cứ mỗi bậc thang bước lên, lực hút kỳ dị đó lại tăng lên gấp bội. Học! Học! Học! Chết tiệt, ta không leo nữa, đây rõ ràng là làm khó người ta mà. Đúng vậy, ta cũng không leo nữa. Gia nhập một môn phái mà còn làm khó dễ như vậy, cùng lắm thì ta không gia nhập nữa là xong. Một bài khảo hạch đã khó như vậy, ta dám cá không ai có thể leo lên 800 bậc thang. Nếu có, ta sẽ biểu diễn trồng cây chuối đi ị. Khi còn lại mười mấy bậc thang cuối cùng, một số thí sinh không đi nổi nữa, từng người lên tiếng oán trách. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy bóng người lướt qua bên cạnh họ. Tần Thiên, Cơ Sơn, Lam Anh, còn có ba người bọn họ. Những thí sinh đang oán trách, từng người nhìn mấy bóng lưng vượt qua mình. Ngoài một vài thí sinh đỉnh cấp từ các siêu cấp vương triều, còn có ba đệ tử của Mờ Mịt Tiên Tông. Bọn họ chính là Lâm Động, Lâm Lang Thiên và Lâm Thanh Đàn, những người đã gây ấn tượng mạnh trước đó. Đã 800 bậc thang rồi. Cửa ải sư phụ bố trí quả nhiên không tầm thường. Leo lên 800 bậc, ngay cả ta cũng phải vận dụng nguyên khí để chống lại lực hút quỷ dị đó. Lâm Động có chút kinh ngạc nói. Về phần Lâm Lang Thiên, hắn quay đầu nhìn những thí sinh đang ngồi bệt dưới đất, từng người mệt lả. Hắn như có điều suy nghĩ, chắc hẳn, đây chính là thâm ý của tông chủ. Lâm Động nghe vậy, cũng quay đầu nhìn lại đám thí sinh, gật đầu tán đồng. Việc đã đến nước này, ý của Tiêu Hàn đã quá rõ ràng. Không có so sánh thì không có đau thương. Lâm Động, Lâm Lang Thiên và Lâm Thanh Đàn thành công leo lên 800 bậc, chính là đang nói cho những người kia biết, Mờ Mịt Tiên Tông không phải đang cố ý làm khó họ. Bọn họ không leo lên được, là vì thực lực không đủ. A, cường giả địa nguyên cảnh. Một lúc sau, một thí sinh tạo hóa cảnh, kinh ngạc vô cùng nhìn một thiếu niên bên cạnh. Từ dao động nguyên khí trên người đối phương có thể thấy, thiếu niên đó chỉ có tu vi địa nguyên cảnh. Vậy mà, đối phương đã leo lên được 780 bậc thang, và vẫn đang tiếp tục leo lên. Hít! Võ giả địa nguyên cảnh, vậy mà cũng có thể leo lên được bậc thang mà cường giả tạo hóa cảnh mới có thể leo. Chẳng lẽ, cửa khảo hạch này không chỉ xét cảnh giới? 798 799 800 Chết tiệt, hắn leo lên được rồi. Một võ giả địa nguyên cảnh, vậy mà cũng leo lên được 800 bậc thang. Chẳng lẽ, hắn đã giấu tu vi? Không, từ dao động nguyên khí quanh người hắn có thể thấy, hắn chính là một võ giả địa nguyên cảnh. Hít! Lại một lần nữa bị vả mặt. Một võ giả địa nguyên cảnh, vậy mà leo lên được bậc thang mà võ giả tạo hóa cảnh cũng không lên nổi. 801 802 803 Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bóng dáng thiếu niên đó vẫn tiếp tục leo lên phía trước. Thiếu niên hai tay siết chặt nắm đấm, mày nhướng lên, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chú ý vào dưới chân. Khi bóng dáng hắn leo lên bậc thứ 800, hắn vẫn không dừng lại, vẫn từng bước tiếp tục leo lên. Lúc này, mồ hôi trên trán thiếu niên tuôn như mưa, sắc mặt tái nhợt, ngón tay bóp vào lòng bàn tay đến rướm máu. Nhưng mà, hắn vẫn ngoan cường leo lên, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, để không ngất đi tại chỗ. Vù! Một lúc sau, lực hút xung quanh đột phá hộ thể nguyên khí của thiếu niên, xé nát quần áo trên người hắn. Nhưng mà, thiếu niên dù thân thể lộ ra, vẫn không dừng bước, tiếp tục leo lên. 956 957 958 Trong lòng thiếu niên, cẩn thận đếm từng bước. Lúc này, lực hút quanh người hắn như từng nhát dao găm sắc bén, cắt vào cơ thể hắn từng vết thương. Thân thể mệt mỏi, thức hải mơ hồ, vẫn không khiến thiếu niên đó dừng bước. Dù hắn đã trở thành một huyết nhân, cũng vẫn không dừng lại. Dù mỗi bước đi tốn mất một phút, thiếu niên vẫn không dừng. Dựa vào một hơi ý chí trong lòng, tiếp tục leo lên. 998 999 1000 Học. Cuối cùng, thiếu niên bước lên bậc thang thứ 1000. Thân thể không chịu nổi nữa, ngã xuống đất, hơi thở yếu ớt, dường như hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Long Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, trên một tấm bia đá trăm trượng ở đầu bậc thang, ba chữ lớn sáng lên, Long Ngạo Thiên. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng vàng từ trong bia đá trào ra, bắn về phía thiếu niên mình đầy máu, bao bọc lấy thân thể hắn. Long Ngạo Thiên. Không tệ. Nếu ngươi vượt qua được hai ải sau nữa, ta cũng sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngồi trên tầng mây, Tiêu Hàn quan sát bóng dáng thiếu niên bên dưới, khẽ động lòng trước nghị lực của cậu ta. Là nhân vật chính của vạn giới, Tiêu Hàn biết rõ nghị lực quan trọng như thế nào đối với một cường giả. Cửa ải dưới mắt chính là khảo nghiệm nghị lực của võ giả. Chỉ khác là, lần này đổi lại là hắn, Tiêu Hàn, đi khảo hạch người khác mà thôi. Hiện tại, Tiêu Hàn đã có thể nhận được 88 vạn điểm tín ngưỡng chi lực mỗi ngày từ các thế giới đấu phá, tru tiên, đấu la, siêu thần học viện. Đối với thế giới vũ động càn khôn này, Tiêu Hàn cũng không có ý định bỏ qua. Một khi chinh phục được thế giới vũ động càn khôn, đến lúc đó, tín ngưỡng chi lực Tiêu Hàn nhận được mỗi ngày có khả năng sẽ vượt qua 1 triệu. Có người vậy mà leo lên được đỉnh núi. Từng đôi mắt kinh ngạc vô cùng, đổ dồn vào bóng dáng thiếu niên kia. Những võ giả leo núi này, tuổi tác lớn hơn đối phương 1-2 tuổi, tu vi cũng cao hơn ít nhất 1-2 đại cảnh giới. Vậy mà, việc họ không làm được, lại bị thiếu niên đó làm được. Thấy cảnh này, không ai còn oán thán nữa, từng người vắt kiệt sức lực, từng bước một leo lên. Bậc thang này e rằng tương đương với địa cấp linh bảo. Một vị đại diện của siêu cấp thế lực ở Đông Huyền Vực như có điều suy nghĩ nói. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực có mặt tại đây, cùng với một đám cường giả đến từ Hắc Ám Chi Điện của Tây Huyền Vực, đều vô cùng tán thành điều này. 1000 bậc thang trước mắt, có thể tùy từng người mà khác nhau. Ví dụ, nếu người khiêu chiến tuổi càng lớn, trọng lực phải chịu sẽ càng mạnh. Mặt khác, nguyên khí của võ giả tuy có thể chống lại trọng lực xung quanh, nhưng một khi leo lên 800 bậc, cảnh giới càng mạnh, trọng lực cuối cùng phải chịu cũng sẽ càng lớn. Có thể nhắm vào từng người như vậy, bậc thang này đã đạt đến cấp bậc địa giai linh bảo. Hơn nữa, một khi có kẻ gian xâm nhập, bậc thang này còn có thể phát huy tác dụng phòng ngự. Hít. Chỉ một cái bậc thang thôi mà đã phi thường như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Hàn, tràn đầy vẻ kiên kỵ. Tốt, hết giờ rồi. Một giờ, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Theo cái vung tay của bộ xương linh côn, ngọn lửa trên nghìn bậc thang biến mất không còn tăm hơi. Tại tấm bia đá khổng lồ kia, lưu lại 7 cái tên, Long Ngạo Thiên, Lâm Động, Lâm Thanh Đàn, Lâm Lan Thiên, Tần Thiên, Cơ Sơn, Lam Anh. Số người tham gia lần khảo hạch này, ngoài các thí sinh ưu tú từ hàng trăm triều đại của Đông Huyền Vực, còn có các võ giả từ mấy vương triều xung quanh Đại Viêm Vương Triều cũ. Số lượng vượt quá 5 vạn. Nhưng cuối cùng, trong 5 vạn người, chỉ có 7 người nổi bật. Những người ở dưới 800 bậc, cảm ơn sự ưu ái của các ngươi đối với Mờ Mịt Tiên Tông. Rất tiếc, thiên phú của các ngươi không đủ để tiến vào Mờ Mịt Tiên Tông. Giọng của bộ xương linh côn, như phán quan địa ngục, trực tiếp phán quyết vận mệnh của những võ giả đó. Cái nơi quái quỷ gì vậy? Tuyển người thì tuyển cho đàng hoàng, làm mấy trò kỳ quặc này, lần sau các người mời ta, ta cũng không đến. Đúng vậy, ta là thí sinh ưu tú của Đại Đường Vương Triều, ngươi không thu ta còn chẳng thèm nơi này đâu. Khi tiếng của bộ xương linh côn vừa dứt, vô số người xui xẻo chửi thề, một số thí sinh còn hùng hổ đi xuống chân núi. Chỉ mới cửa ải đầu tiên, đã loại bỏ một nửa số võ giả, trong đó không thiếu những thí sinh từng tham gia Bách Triều Đại Chiến. Tốt, đây mới là khảo hạch đầu tiên. Tiếp theo là cửa ải thứ hai. Tiếng của bộ xương linh côn vừa dứt, các võ giả trên sườn núi của ngọn Chủ Phong Mờ Mịt, từng người trở nên căng thẳng. Cửa ải đầu tiên chỉ có 7 người hoàn thành, loại bỏ một nửa số thí sinh. Khảo hạch tiếp theo, không biết sẽ còn ai có thể đứng lại ở đây. Đôi mắt trống rỗng của bộ xương linh côn quét qua tất cả mọi người đang đứng trên quảng trường. Hắn vung tay, một quyển trục tỏa ra ánh sáng lung linh bay ra. Quyển trục lơ lửng trước mặt mọi người, tự động mở ra. Ngay sau đó, vô số tia sáng nở rộ. Cuối cùng, từng tia sáng đó ngưng kết thành vô số bồ đoàn. Nội dung cửa ải thứ hai rất đơn giản, ngồi lên bồ đoàn, các ngươi sẽ tiến vào một không gian kỳ dị. Trong không gian có một mê trận. Hãy dùng hết khả năng của mình để thoát ra khỏi mê trận đó, thời hạn 2 giờ. chỉ là một mê trận, lại còn có thời hạn 2 giờ. Hít. Mờ mịt tiên tông có nhầm không, cửa ải thứ hai lại đơn giản như vậy sao? Những võ giả đã chịu thiệt ở cửa ải đầu tiên, không ai dám châm chọc khiêu khích nữa, từng người căng thẳng tinh thần, như những con chuột bị hoảng sợ, cẩn thận nhìn vào quyển trục dài hơn 1000 mét trước mặt. Dù cho, trong quyển trục chẳng có gì cả. Trước khi các ngươi quyết định tham gia khảo hạch, ta cần phải nhắc nhở một câu. Cửa ải này nếu vượt qua thất bại, có khả năng sẽ gây tổn hại nhất định cho tinh thần lực của các ngươi. Nhưng, một khi thành công, sẽ có những lợi ích không thể tưởng tượng được. Cho nên, trước khi tham gia, các ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ, có muốn tiếp tục tham gia khảo hạch hay không? Cái gì? Nếu vượt qua thất bại, sẽ gây tổn thương cho tinh thần lực của người tham gia. Chuyện này thật khó chấp nhận. Các thí sinh trên quảng trường xôn xao không nhỏ. Nhưng, đối với đại bộ phận thí sinh của Bách Triều Đại Chiến mà nói, lại không có bất kỳ lo lắng nào. Để có thể bái nhập vào 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực, có được một sân khấu phát triển tốt hơn, những thí sinh này không tiếc tham gia Bách Triều Đại Chiến, ngay cả mạng sống cũng không màng. Bây giờ, chỉ là có thể gây tổn hại nhất định cho tinh thần lực. Nhớ đến sự cường đại của Lâm Động, Lâm Thanh Đàn và Lâm Lang Thiên, trong mắt những thí sinh này không có chút sợ hãi nào. Nếu đã chọn tiếp tục tham gia khảo hạch, bây giờ, mời các ngươi ngồi lên bồ đoàn. Nói xong, đối mặt với rủi ro này, một số ít người lo lắng, không chọn tiếp tục tham gia. Bộ xương Liên Côn gật đầu, tán thưởng nhìn những người tiếp tục tham gia, không nghi ngờ gì, đây cũng là một loại can đảm khiêu chiến. Hắn lại nói, 2 giờ sau, các ngươi sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài. Tốt, cửa ải thứ hai, bây giờ bắt đầu. Vù. Theo cái vung tay của bộ xương Liên Côn, quyển trục dài kia phóng ra một luồng kim quang cực mạnh, không gian xung quanh quyển trục gợn lên từng đợt sóng. Mơ hồ, một lực hút kỳ diệu tỏa ra. Chỉ cần nhìn một cái, dường như có thể hút cả tâm thần của người ta vào trong quyển trục. Dao động tinh thần mạnh như vậy, chẳng lẽ đây là một món viễn cổ thần vật? Trên không, vị đại diện của phù cốc được Tiêu Hàn mời ngồi trên mây trắng, kinh hãi vô cùng nhìn vào quyển trục trên quảng trường bên dưới. Thân là một đệ tử phù tông, hắn có thể nhìn ra ngay sự kỳ diệu của món bảo vật đó. Không sai, chính là thần vật. Tiêu Hàn khẳng định đáp lại. Ở thế giới vũ động, cấp bậc linh bảo từ thấp đến cao lần lượt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp, địa giai, chuẩn thiên giai, thuần nguyên chi bảo, viễn cổ thần vật phổ thông, 10 thần vật hàng đầu thời viễn cổ, thần vật đệ nhất viễn cổ. Quyển trục mà bộ xương Linh Côn vừa lấy ra, chính là một món viễn cổ thần vật phổ thông. Cửa ải đầu tiên do Tiêu Hàn tự tay thiết kế, còn cửa ải thứ hai lại là di sản từ thời viễn cổ của Mờ Mịt Tiên Tông. Độ khó của cửa thứ hai hoàn toàn không kém cửa đầu tiên. Tiêu Hàn nhớ rằng, khi bộ xương Linh Côn lấy ra quyển trục này, ngay cả với tinh thần lực kinh khủng của hắn hiện tại, cũng phải bị giữ lại bên trong 3 giây. 3 giây, nghe có vẻ rất ngắn. Nhưng, Tiêu Hàn là ai, ngay cả hắn cũng phải ở lại bên trong 3 giây, đủ để thấy sự phi phàm của vật này. Không hổ là tông môn viễn cổ, nội tình này thật sự quá cường đại. Đại diện phù cốc cảm thán. Động lòng sao? Tiêu Hàn mỉm cười, nhìn về phía Lăng Thanh Trúc bên cạnh cung chủ Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nói, nếu các vị động lòng, cũng có thể để đệ tử của mình vào Mờ Mịt Tiên Tông chúng ta bồi dưỡng. Đợi khi họ thành tài, dù sau này họ đi hay ở, Mờ Mịt Tiên Tông ta tuyệt không làm khó. Ngươi nói thật chứ? Đại diện của phù cốc kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu, lão tiên sinh, ngài nói đùa rồi. Nếu xét về tuổi tác, ngài vẫn là trưởng bối của ta, là một vãn bối, sao ta lại nói dối các ngài? Hơn nữa, ta có thể nói rõ cho các ngài biết, phàm là đệ tử của Mờ Mịt Tiên Tông ta, chỉ cần có tư cách, đừng nói là võ học tạo hóa cấp, ngay cả võ học linh phẩm, bất kể xuất thân của họ, Mờ Mịt Tiên Tông ta cũng sẽ truyền dạy không giữ lại. Cái gì? Võ học linh phẩm ư? Hít. Các đại diện của 8 siêu cấp thế lực trên sân, từng người kinh ngạc vô cùng nhìn Tiêu Hàn. Ở Đông Huyền Vực trước khi Tiêu Hàn đến, 8 đại tông môn minh tranh ám đấu, trong đó không thiếu gián điệp học trộm võ nghệ của phái khác. Bất kỳ thế lực nào cũng đều vô cùng coi trọng võ học của mình. Bây giờ, Tiêu Hàn lại nói, dù là đệ tử của 8 đại thế lực gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông, hắn cũng sẽ hữu giáo vô loại. Các đại diện của Nguyên Môn, Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Phù Cốc và các thế lực khác, thực sự bị lời nói của Tiêu Hàn làm cho kinh ngạc tột độ. Tiêu Hàn, chẳng lẽ là kẻ ngốc sao? Dù sao, chỉ có kẻ ngốc mới ngu xuẩn như vậy. Chỉ là, Tiêu Hàn có phải là kẻ ngốc không? Đáp án hiển nhiên là không. Tiêu Hàn với tu vi cái thế, chiếm đoạt viễn cổ chiến trường, sau đó, lại dùng sức mạnh sấm sét, tiêu diệt 2 vị chấp sự của Nguyên Môn, chấn nhiếp cả 8 siêu cấp thế lực của Đông Huyền Vực. Cuối cùng, còn chiếm đoạt tất cả thí sinh của Bách Triều Đại Chiến năm nay. Từ những thủ đoạn này có thể thấy, Tiêu Hàn căn bản không ngốc, cũng không khờ. Ngược lại, dưới dung mạo thanh tú của Tiêu Hàn, còn ẩn giấu một trái tim già dặn, sát phạt quả quyết. Tiêu Hàn thu hết ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người vào tầm mắt, mỉm cười. Bọn họ làm sao biết được, trong Mờ Mịt Tiên Tông thực sự có hơn 100 thức công pháp thiên giai đến từ thế giới đấu phá. Những công pháp thiên giai này đều lấy được từ trong động phủ của Đà Xá cổ đế. Công pháp thiên giai tương đương với thiên vũ học cao nhất của thế giới vũ động. Cấp bậc võ học của thế giới vũ động càng khôn, từ thấp đến cao lần lượt là từ nhất đến cửu phẩm. Trên cửu phẩm là tạo hóa võ học, linh vũ học và thiên vũ học. Dưới mặt đất, Lâm Động với tinh thần lực đã đạt đến cảnh giới tiên phù sư, là người đầu tiên thoát ra khỏi thế giới trong quyển trục. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên trên quảng trường. Chỉ thấy, một thí sinh đang ngồi trên bồ đoàn, thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất. Chết rồi. Những người xem ngồi trên tầng mây, từng người kinh ngạc nhìn xuống. Không chỉ một, lại có một thí sinh nữa mở mắt ra. Chỉ là, ánh mắt hắn ngây dại, trong mắt tan rã, tối tăm. Linh trí của hắn bị đoạt mất rồi. Đại diện của phù cốc, liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư thực của thí sinh đó. Nói xong, trên quảng trường phía dưới, liên tiếp có người mở mắt ra. Khi họ mở mắt, không gian trước mắt họ gợn lên một gợn sóng nhỏ. Thiên phù sư. Đại diện của phù cốc, kinh hãi tột độ. Những thí sinh mở mắt sau đó, vậy mà từng người đều bước vào cảnh giới thiên phù sư. Cái gì? Thiên phù sư. Các cao thủ của Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, kinh ngạc thất sắc. Dù họ không phải phù sư, nhưng là đại diện của một siêu cấp thế lực, họ cũng biết, từ dao động tinh thần sinh ra trước mắt từng thí sinh kia, có thể nhạy bén cảm nhận được, ngay cả những thí sinh trước đó không phải linh phù sư, cũng trực tiếp bước vào cảnh giới thiên phù sư. Hít! Chỉ một bài khảo hạch, đã khiến những thí sinh này có tu vi thiên phù sư, đó là sức chiến đấu có thể so sánh với niết bàn cảnh. Một khi những đệ tử này gia nhập Mờ Mịt Tiên Tông, như vậy, dù chỉ là một đệ tử ngoại môn tạp dịch của Mờ Mịt Tiên Tông, cũng sẽ có sức chiến đấu của niết bàn cảnh. Đây là một chuyện kinh khủng đến mức nào? Đệ tử ngoại môn tạp dịch đã có lợi ích tốt như vậy, vậy thì đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, và cả đệ tử chân truyền, sẽ có những lợi ích như thế nào nữa? Các cao thủ của Đông Huyền Vực và Tây Huyền Vực, đơn giản không dám nghĩ tiếp. Những lợi ích này, nếu ở tông môn của họ, chỉ có đệ tử chân truyền mới có thể được hưởng. Phía dưới, không chỉ có thiên phù sư, một vài thí sinh có thiên phú cực cao với nghề phù sư, còn nhân cơ hội này nhất cử đột phá đến cảnh giới tiên phù sư. Đối với điều này, Tiêu Hàn mỉm cười. Đây chính là rủi ro của việc vượt ải, một chút sơ sẩy, nhẹ thì mất hồn, nặng thì mất mạng. Nhưng, lợi ích cũng là thực sự. Một khi vượt ải thành công, tinh thần lực của họ sẽ được đề thăng. Chỉ cần dựa vào tu vi tinh thần lực, cũng đủ để chiến một trận với cường giả niết bàn cảnh. Chỉ cần sau này họ chú trọng một chút tu luyện tinh thần lực, muốn đột phá đến cảnh giới thiên phù sư, điều đó cũng hoàn toàn có khả năng. Đệ tử nhập môn đã là cảnh giới thiên phù sư. Nhìn khắp thế giới vũ động, đây đã là một chuyện vô cùng khủng bố. Chỉ một vị cao thủ như vậy, đã có thể khuấy động phong vân của một vương triều ở Đông Huyền Vực. Mà Mờ Mịt Tiên Tông, kém nhất cũng là cao thủ như vậy. Có thể tưởng tượng, đừng nói Đông Huyền Vực, nhìn khắp cả đại lục, ai sẽ là đối thủ của Mờ Mịt Tiên Tông. Đương nhiên, đối với thế giới vũ động, một thế lực như vậy không nghi ngờ là kinh khủng. Nhưng, nhìn ra khắp chư thiên vạn giới, thế lực như vậy cũng chẳng là gì. 2 giờ, đối với võ giả mà nói, như chớp mắt. Vút. Bộ xương linh côn vung tay, quyển trục dài tỏa ra một luồng ánh sáng vàng. Sau đó, vô số bồ đoàn hóa thành một luồng kim quang, rót vào trong quyển trục. Cuối cùng, quyển trục tự động thu lại, trở về tay bộ xương linh côn, rồi được hắn cất vào túi càn khôn. Theo hành động này của bộ xương linh côn, tất cả mọi người dưới đất đều tỉnh lại. Ánh mắt họ tràn đầy vẻ phức tạp. Không thoát ra khỏi kỳ trận trong quyển trục, cũng có nghĩa là họ đã mất đi tư cách tiến vào Mờ Mịt Tiên Tông. Nhưng, dù không vượt ải thành công, họ cũng nhận được một số lợi ích. Tinh thần lực của họ, tuy không biến thái như những người vượt ải thành công, nhưng cũng ít nhiều nhận được lợi ích. Tốt, cửa thứ 2 kết thúc. Những thí sinh không vượt qua, cảm ơn sự ưu ái của các ngươi đối với Mờ Mịt Tiên Tông. Rất tiếc, các ngươi đã không qua được khảo hạch. Bây giờ, mời xuống núi. Nói xong, những thí sinh đó ngẩng đầu nhìn đỉnh núi một cái, rồi thất thểu đi xuống. Tốt, tiếp theo là vòng cuối cùng. Khi tiếng của bộ xương linh côn vừa dứt, tất cả các thí sinh đều căng thẳng. Cửa ải thứ 2 lại loại bỏ hơn một nửa số thí sinh. Tiếp theo, họ không biết ai sẽ là người cười đến cuối cùng. Qua 2 vòng khảo hạch trước, thân thể và tinh thần lực của họ đều được nâng cao. Đồng thời, họ cũng tò mò, cửa ải thứ 3 sẽ là gì? Bộ xương linh côn cười cười, nói, mọi người, đừng căng thẳng. Cửa ải thứ ba rất đơn giản. Nói xong, bộ xương Linh Côn từ trong túi càng không lấy ra một quả cầu thủy tinh. Cầu thủy tinh. Đúng vậy, chính là cầu thủy tinh. Chỉ nghe, bộ xương Linh Côn nói, khảo hạch cửa thứ ba, rất đơn giản. Chỉ cần linh căn của các ngươi đạt đến cấp bậc thượng phẩm linh căn, liền có tư cách tiến vào mờ mịt tiên tông chúng ta, trở thành một đệ tử chính thức. Nếu không đạt được, vậy chỉ có thể rất tiếc, ngươi phải xuống núi. Cấp bậc linh căn, phân biệt là hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, địa linh căn, thiên linh căn. Tốt, ai tới trước? Hết chương 818. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.